dùng một cây kim đâm nhập nàng trong đầu, nàng đương trường liền đau hô lên, đem con dâu cấp đưa tới. Phạm lão bà tử cảm thấy, hiện tại tiểu nha căn bản là không phải nàng tiểu cháu gái. Khẳng định là Di Sơn bên trong tinh quái biến thành. Bằng không như thế nào sẽ có như vậy mơ hồ chuyện này. Nàng chắc rõ ràng là tiểu nha đầu, nhưng đau vì sao là nàng. Phạm lão bà tử nước mắt nước mũi chảy vẻ mặt, cùng nhi tử khóc lóc kể lể này việc lạ nhi. Phạm tiểu cương đương nhiên không tin, nương, ngươi nói bậy gì đó, nào có cái gì tinh quái, liền tính thực sự có, cũng là tiểu nha mệnh hảo, bị thần tiên che chở, căn bản không phải cái gì tinh quái. Phạm lão bà tử bị nhi tử lời này kinh ngạc đến ngây người, ngươi thế nhưng không tin ta. Nương, ngươi này không phải nói bậy sao? Những lời này nói ra đi ngươi nhìn xem ai tin. Phạm tiểu cương cũng có chút khó chịu, vì sao hắn sẽ có như vậy nương? Còn cố tình đi theo hắn, không muốn đi theo đại ca, hắn kỳ thật cũng trong lòng cũng có chút hận chính mình nương. Đối với tức phụ có thể hay không sinh nhi tử, hắn đều đã tùy duyên, hắn chưa từng có quá cái gì dùng châm đi chắt chính mình nữ nhi cầu nhi tử ý tưởng, hắn đồng dạng ai chính mình mấy cái nữ nhi. Phạm lão bà tử khó thở, còn tưởng tiếp tục nháo. Đột nhiên nghe thấy con dâu lạnh như băng thanh âm, ngươi muốn hiện tại tiếp tục đều, ta liền đi ra ngoài kêu người, lại đi quan phủ cáo trạng, nói ngươi muốn mưu sát chính mình tiểu cháu gái. Kim đâm nữ anh cầu tử loại này nham hiểm sự tình, chỉ sợ liền Thủy Vân thôn người đều dung không xuống dưới Phạm lão bà tử. Bởi vì thật sự thái âm tổn hại ác độc. Phạm lão bà tử chu lên thanh qua nhưng mà ngăn, nàng từ trên mặt đất bò dậy, đem mang đến kim chỉ cũng cùng nhau nhặt đi, coi như trước nay không có việc gì phát sinh quá. Chờ Phạm lão bà tử rời đi, đại nha cũng còn vẫn luôn nức nở. Nàng đã 9 tuổi, rất nhiều đạo lý đều hiểu, nàng phía trước căn bản không biết mãi mãi muốn hại tứ muội, bằng không nàng thủ tứ muội thời điểm nhất định sẽ không ngủ. Dương thị ôm đại nữ nhi, hôn hôn đại nữ nhi, đại nha ngươi đi ra ngoài phòng bếp nhìn nhà bếp, ta có một số việc muốn cùng cha ngươi nói. Đại nha ngây thơ rời đi, phòng chỉ còn lại còn ở ngủ say tiểu nha, cùng với Phạm gia hai khẩu khí. Dương thị nhìn chính mình trợ phu, đạm thanh nói, đương ra. Phát sinh loại chuyện này, ta là trăm triệu sẽ không ở cùng nàng trụ cùng nhau, buổi chiều ta liền đi trấn trên một chuyến, đi tìm đại ca đại tẩu, bọn họ từ dọn đi trấn trên sau, trong thôn nhà ở còn giữ, ta cầu xin bọn họ, ta muốn mang đại nha các nàng dọn đi đại ca đại tẩu nhà ở, về sau ta sẽ cùng nàng phân ra, đến nỗi ngươi nguyện ý cùng chúng ta quá, liền qua đi cùng chúng ta cùng nhau trụ, ngươi nếu muốn lưu lại tẫn, hiếu tâm, ta cũng sẽ không ngăn. Nàng nói xong, lại không phản ứng Phạm Tiểu Cương. Qua đi phòng bếp đem cơm trưa làm tốt. Ăn qua cơm trưa, Dương thị ôm tiểu nha, làm đại nha chiếu cố nhị nha cùng tam nha, nàng đi trấn trên một chuyến, tìm chính mình đại bá ca cùng đại bá tẩu. Phạm đại tẩu vừa nghe chị em dâu lời này, đào hút khẩu khí, nàng đem tiểu nha ném Di Sơn không thành lại vẫn muốn dùng kim đâm tiểu nha. Dương thị khóc lóc gật đầu, ta thật sự không có biện pháp, không muốn cùng nàng tiếp tục trụ cùng nhau, cho nên hy vọng tẩu tử đại ca các ngươi có thể hay không tạm thời đem nhà ở mượn ta trụ. Chờ ta về sau kiếm lời tiền bạc, sẽ đem tiền thuê nhà tiếp viện các ngươi. Phạm đại tẩu có chút đồng tình chính mình đệ muội, nàng tính cách đánh đá, liền tính trước kia ở tại trong thôn, cùng bà trụ cùng nhau, cũng không như thế nào có hại quá. Nhưng đệ muội tính tình mềm yếu, mấy năm nay vẫn luôn bị bà khi dễ. Hiện tại đệ muội rốt cuộc kiên cường lên, hơn nữa bà thế nhưng làm ra ác độc như vậy chuyện này, nàng tự nhiên sẽ không cự tuyệt Dương thị thỉnh cầu, nàng tự mình cũng có hài tử, vẫn là hai cái nữ nhi. Dọn đến trong thị trấn sau mới sinh vóc, lúc trước sinh hạ hai cái nữ nhi ở tại trong thôn khi, bà kia há mồm phun ra nói liền không một câu tốt. Phạm đại tẩu lập tức liền về phòng đem trong thôn nhà ở chìa khóa tìm ra đưa cho Dương thị, trừ cái này ra, nàng còn đưa cho Dương thị một hai bạc vụn. Này nhà ở ngươi liền ở đi, nói cái gì tiền thuê nhà không tiền thuê nhà, trước kia chúng ta không phân gia chủ cùng nhau khi, trong nhà việc trong ngoài đều là ngươi làm, cho nên hiện tại kia nhà ở ngươi tiếp tục ở, tưởng trụ đến gì thời điểm đều có thể. Chờ bất thời giờ ta trực tiếp viết trương văn khế, trong thôn kia hai gian nhà ở trực tiếp cho ngươi, còn có này hai bạc vụn, ngươi mang theo đại nha các nàng cũng không hảo quá, này bạc ngươi cũng chức dùng, về sau lại nói. Nàng cùng trượng phu chuyển đến trấn trên làm một ít nghề nghiệp, nhật tử cũng càng ngày càng tốt, mấy năm nay tồn hạ tiền bạc ở trấn trên mua tòa nhà, không kém trong thôn kia hai gian trong phòng. Hơn nữa kia hai gian nhà ở niên đại xa xăm, phòng ốc thực cũ nát, lưu trữ cũng bán không xong, không bằng cấp Dương thị làm thuận nước dòng thuyền. Dương thị tiếp nhận bạc vụn, cùng chị em dâu nói lời cảm tạ, cuối cùng nàng cầm chìa khóa về tới Thủy Vân thôn. Cùng ngày nàng liền từ bà trong nhà dọn ra tới, mang theo chính mình mấy giường chăn đệm qua đi đại ca đại tẩu lưu lại kia hai gian nhà ở đi. Kia hai gian nhà ở khoảng cách Thẩm gia không xa. Tịch Dương rơi xuống lúc ấy, Thẩm Nhu đang ở hậu viện giúp Thẩm Mẫu cấp đất trồng rau tưới nước. bởi vì thẩm mẫu ngạc nhiên phát hiện, nàng hai ngày trước mới gieo đi hạt giống thế nhưng nảy mầm. Liên tính hạt giống loại phía trước dùng bọt nước quá tương đối hảo nảy mầm, nhưng cái này khí hậu nảy mầm cũng đến 8 ngày đến 10 ngày tả hữu. Hiện tại mới 2-3 thiên liền đã phát mầm, cấp thẩm mẫu cả kinh không thành. Thẩm mẫu cũng không hướng địa phương khác tưởng, thật tưởng ai nhu những cái đó dược tra tác dụng. Thẩm gia hậu viện vườn rau, có một nửa loại đều là loại này tiểu thái. Loại này tiểu thái kêu tiểu tùng đồ ăn, thúy lục sắc, rất nhỏ từng viên, mọc ra tới tiểu tùng đồ ăn ăn lên xanh biếc ngon miệng, hương vị thực hảo. Nhưng là loại này tiểu tùng đồ ăn tương đối khó gieo trồng, nghe nói là vài thập niên trước khi đó có thương nhân đi hải mặt khác một bên, ở những cái đó bích mắt tóc vàng nhân thủ chung mua trở về hạt giống, nhưng không hảo gieo trồng, đối thổ nhượng yêu cầu tương đối cao. Hơn nữa loại này tiểu tùng đồ ăn cũng rất được tiểu sâu thích, thường xuyên còn không có lớn lên đã bị sâu cấp gặm thực xong rồi. Cho nên loại này tiểu tùng đồ ăn ở biên quan bên này rất ít có nhân chủng, giá cả cũng tương đối quý. Thẩm mẫu thật sự không nghĩ tới chính mình loại tiểu tùng đồ ăn có thể nhanh như vậy nảy mầm. Cho nên thẩm mẫu đối tiểu tùng đồ ăn chiếu cô kêu một cái cẩn thận, biết được tiểu tùng đồ ăn hỉ thủy sau, mỗi ngày buổi chiều đều sẽ lại đây cấp tiểu tùng đồ ăn nhóm tới một đợt thủy. Thẩm Nhu tự nhiên cũng bồi, hai người mới vừa đem đất trồng rau rót thủy, liền nhìn đến Dương Thị mang theo 4 cái khuê nữ ở chuyển nhà. Thẩm mẫu sửng sốt, mới hỏi Thẩm Nhu, Phạm Nhị Tẩu đây là chuẩn bị đi đâu? Thẩm Nhu nói, xem nàng cong đệm chăn. Lại đây phương hướng lại là Phạm gia đại ca đại tẩu nhà ở, hẳn là cùng chính mình bà nháo phiên, chuẩn bị mang theo bọn nhỏ đơn độc ra tới qua đi. Lại là như vậy. Thẩm mẫu cảm thán nói, nàng cũng là cái có can đảm, chính mình dám mang theo 4 cái khuê nữ dọn ra đi. Thẩm Nhu không nói gì, nàng đoán khẳng định là Phạm lão bà tử lại làm sự tình gì, mới kích thích Dương Thị mang khuê nữ dọn ra tới. Như vậy thời đại, một nữ nhân mang theo 4 cái nữ nhi, có thể nghĩ sẽ có bao nhiêu gian khổ. Nhưng nàng vì chính mình nữ nhi, cái dạng gì cực khổ đều nguyện ý ăn. Thẩm Nhu còn rất bội phục Dương Thị. Thẩm Mẫu nói, A Nhu vào nhà đi nghỉ tạm đi, ta đi giúp nàng. Thẩm Nhu cười nói, nương, ta cũng đi. Hai người qua đi giúp Dương Thị ôm vài thứ, Dương Thị nhìn A Nhu, hốc mắt nháy mắt đỏ. Thẩm Nhu liền biết chính mình suy đoán là chính xác, Phạm Lao bà tử khẳng định lại đối Tiểu Nha làm cái gì. Nàng hỏi, Tiểu Nha không có việc gì đi. Dương Thị lắc đầu, không có việc gì. May mắn ta vào nhà kịp thời. Nàng nói đến một nửa liền không tiếp tục nói, loại chuyện này, Tiểu Nha cũng không thật sự bị kim đâm đi vào, nói ra đi người khác tin hay không là một chuyện, nói không chừng còn sẽ cảm thấy nàng nhai chính mình bà lưỡi căn tử, rơi xuống cái không tốt ấn tượng. 50, đệ 50 chương. Thẩm Nhu không biết Phạm lão bà tử cụ thể đối Tiểu Nha đã làm chút cái gì, nhưng nàng biết Phạm lão bà tử vứt bỏ Tiểu Nha là vì làm Dương Thị sinh cái nam hài. Đã từng có người cho rằng dùng kim đâm nữ anh hạ thai sẽ đến nam thai, loại này tư tưởng là ngu muội ngu xuẩn lại ác độc. Cho nên Thẩm Nhu đoán, Phạm lão bà tử một kế không thành, nên không phải là muốn dùng kim đâm Tiểu Nha đi, thậm chí đã trả giá hành động. Nàng cấp Tiểu Nha hòa phù, có thể bảo hộ Tiểu Nha không bị thương tổn, cho nên hẳn là Phạm lão bà tử dùng kim đâm Tiểu Nha, đến không nghĩ tới bị phản phệ, đau nàng thét chói thai đưa tới Dương Thị. Thẩm Mẫu nhịn không được hỏi, có phải hay không ngươi bà lại đối Tiểu Nha? Nàng dư lại nói không hỏi ra khẩu. Dương Thị cười khổ, lắc đầu không nói. Đi theo bên cạnh đại nha bỗng nhiên khóc lớn nói, mãi mãi phải dùng kim đâm Tiểu Nha, còn nói Tiểu Nha là yêu quái. Lời này vừa ra, Thẩm Mẫu sắc mặt đều thay đổi, nàng không thể tin tưởng đều, nàng thế nhưng dùng kim đâm Tiểu Nha. Dương Thị cũng bắt đầu rơi lệ, Thẩm Mẫu tức giận đến thẳng run, này xuất sinh không bằng, mặc dù xuất sinh đều biết không thương tổn chính mình huyết mạch, nàng thật sự thật quá đáng, Vĩnh Mai, ngươi nên báo con đi. Dương Thị khóc ròng nói, nếu có chứng cứ, ta cũng sẽ lựa chọn báo quan. Chính là không có bất luận cái gì chứng cứ, báo quan cũng vô dụng. Thẩm Mẫu tức giận đến đều hận không thể đem Phạm lão bà tử cấp nắm đi quan phủ. Thẩm Nhu nhưng thật ra vẫn luôn không mở miệng nữa. Hai người giúp đỡ Dương Thị đem đồ vật dọn qua đi Phạm đại ca cùng Phạm đại tẩu nhà ở. Phạm gia đại ca đại tẩu nhà ở khoảng cách Thẩm gia không bao xa, chính là có chút cũ nát, chỉ có 2 gian nhà ở cùng 1 gian phòng bếp nhỏ, sân cũng là dùng một hàng rào vây lên. Bất quá tốt xấu có thể ở lại người, cũng không mưa rột. Trong phòng mặt thời gian dài không trụ người, rất nhiều cho bụi, Thẩm Mẫu là cái lòng nhiệt tình, giúp đỡ Dương Thị thu thập khởi nhà ở. Dương Thị đem mấy cái hài tử lưu tại lao trong phòng, tiếp tục trở về dọn đồ vật. Phạm Tiểu Cương nhìn thấy thê tử hồi, vẫn luôn khẩn cầu thê tử chớ có chuyển nhà. Dương Thị cũng không để ý tới hắn. Phạm lão bà tử cũng bắt đầu nhục mạ khởi Dương Thị tới. Dương Thị lần này không có lựa chọn nén giận, nàng đối với Phạm lão bà tử mắng: ngươi mới là xuất sinh không bằng, ngươi nếu là cá nhân, ngươi có thể sử dụng kim đâm chính mình cháu gái. đó là kia ven đường chó hoang đều biết hộ chính mình ngãi con, ngươi đâu? Ngươi hợp với ven đường chó hoang đều không bằng. Ngươi tiểu tâm thiên lôi đánh xuống gặp báo ứng. Phạm lão bà tử lần đầu tiên thấy tiểu nhi tức như vậy mắng chửi người, nàng tức giận đến cả người phát run, phản thiên, ngươi làm con dâu, lại vẫn như vậy nhục mạ chính mình bà, ta muốn đi nha môn cáo ngươi. Ngươi đi. Dương thị cười lạnh nói, vừa lúc ta cũng muốn báo quan, nói ngươi muốn mưu sát chính mình tiểu cháu gái. Trung quanh quê nhà nhóm nghe thấy hai người cãi nhau thanh âm đều ra tới vây xem. Cũng nghe thấy Dương thị nói Phạm lão bà tử dùng kim đâm chính mình tiểu cháu gái chuyện này, mọi người đều còn có điểm không dám tin. Không phải đâu, thực sự có người muốn dùng kim đâm nữ anh đến nam thai sao? Phạm lão bà tử tuy rằng có chút quá mức, nhưng không đến mức thực sự có như vậy ác độc ý tưởng đi. Nàng trước hai ngày đều đem tiểu nha ném Di Sơn bên trong đi, này còn chưa đủ ác độc. Ta còn là tin Vĩnh Mai nói, Vĩnh Mai tính tình các ngươi lại không phải không biết, không phải đem nàng bức nóng nảy, nàng có thể như vậy. Ai ra, như thế nào thật là có người dùng kim đâm nữ hài a? Này cũng quá ác độc. Phạm lão bà tử cùng Dương thị còn ở đối mắng, Phạm Tiểu Cương đầy mặt thống khổ, hắn ôm chính mình đầu ngồi xổm trong viện, không biết nên làm sao bây giờ. Người kia tiểu nha căn bản là không phải nguyên lai tiểu nha. Sớm bị trong núi tinh quái cấp ăn, hiện tại tiểu nha chính là trong núi tinh quái biến. Phạm lão bà tử cũng bị tiểu nhi tức khí mất đi lý trí, không quan tâm chửi bậy, bằng không ta dùng kim đâm nàng, vì sao đau chính là ta. Trong chốc lát ta liền đi quan nha báo án, nói trong nhà vào tinh quái. Trung quanh quê nhà nhóm vừa nghe lời này, đều ngây người. Phạm lão bà tử thật đúng là dùng kim đâm tiểu nha. Khó trách Vĩnh Mai muốn dọn đi, nay quả thực táng tận thiên lương a. Ta ông trời, liền tính muốn tôn tử, cũng không thể không đem cháu gái mệnh không lo mệnh xem a. Còn cái gì tinh quái, chính là này Phạm lão bà tử điên cuồng đi, thật dựa theo nàng nói kia lời nói, chắc tiểu nha, đau chính là nàng chính mình, đó là tiểu nha bị thần tiên phù hộ. Đại gia nói chuyện thanh càng lúc càng lớn, tất cả đều là bắt đầu khiển trách Phạm lão bà tử. Phạm lão bà tử nghe thấy này đó chỉ trích cùng nhục mạ, tức giận đến đều phải thở không nổi nhi tới, che lại ngực thẳng trụp, cuối cùng hai mắt vừa lật, trực tiếp bị khí ngất xỉu đi. Dương thị nhìn ngất xỉu đi Phạm lão bà tử, vẫn chưa phản ứng, nàng xoay người vào nhà tiếp tục thu thập quần áo, sau đó rời đi. Trung quanh có chút thím thấy thế, còn tiến vào hỗ trợ, giúp đỡ Dương thị một lần đem đồ vật đều cấp dọn đến lao phòng bên kia. Thẩm Mẫu ở giúp Dương thị thu thập nhà ở. Thẩm Nhu tắc về nhà làm cơm chiều. Nàng biết Dương thị mang theo 4 cái hài tử, buổi tối khẳng định cũng vô pháp nấu cơm. Nàng buổi tối làm thịt vụn bánh nướng áp chảo, trước xào thịt vụn, thịt ba chỉ băm thanh niên, lại đem phao phát nấm mộc nhị cắt thành tiểu đinh, cuối cùng cùng nhau xào thành tương. Nay thịt vụn bên trong còn bỏ thêm xào toái trứng gà, hương vị càng tươi ngon chút. Mặt là nửa canh giờ trước liền hòa hảo, hơi chút phát một chút, làm như vậy ra tới thịt vụn bánh nướng áp chảo sẽ càng thêm mềm suốt. Đem mặt xoa hảo, cắt thành lớn nhỏ đều đoàn, ở xoa khai. Đem thịt vụn thêm đi vào bao vây lại, lại cán áp thành bánh trạng, cuối cùng trong nồi xoát thượng một chút dù, đem thịt vụn bánh bỏ vào đi chậm rãi lạc liền thành. Không bao lâu sau, Thẩm gia phòng bếp liền truyền đến nồng đậm thịt vụn bánh mùi hương. Giúp Dương thị chuyển nhà người vừa vặn đi ngang qua Thẩm gia, đại gia nhịn không được trêu ghẹo, này hương vị, khẳng định lại là A Nhu ở nấu cơm. A Nhu này tay nghề thật là tuyệt. Chúng ta đương ra phía trước ở A Nhu ra giúp đỡ cái dược phòng, ăn mấy ngày A Nhu làm cơm canh. Sau khi trở về cả ngày cùng ta lại nhải, nói A Nhu làm thức ăn kia thật là mỹ vị, đem ta cấp thèm nha. Mọi người đều cười rộ lên, Dương thị trong lòng cũng nhẹ nhàng một đoạn tử. Đại gia cũng không có chỉ trích nàng đối bà không hiếu thuận, ngược lại đều nguyện ý giúp nàng chuyển nhà. Còn đều an ủi nàng, nói về sau có cái gì yêu cầu hỗ trợ địa phương, cứ việc mở miệng. Dương thị cảm thấy, chính mình bước ra bước đầu tiên giống như cũng không có gì khó, về sau nhật tử có lẽ sẽ thực vất vả. Nhưng nàng biết như thế nào chảo cá, nàng có thể chính mình biên chút cá cái sọt chảo một ít cá tiểu tôm trợ cấp gia dụng, còn có nàng nữ hồng cũng không tồi, có thể đi trong thị trấn tiếp điểm sống trở về làm. Rời đi ác độc bà, Dương thị biết về sau sẽ thực khổ, nhưng nàng lại đối về sau sinh hoạt tràn ngập hy vọng. Dương thị chuyển nhà, chỉ là dọn đi nàng chính mình của hồi môn đệm chăn, còn có chính mình cùng bọn nhỏ mấy thân xiêm y đi. Cũng may trước kia Phạm đại ca đại tẩu dọn lúc đi. Một ít cũ nát gia cụ cùng chén đũa cũng chưa mang đi, nàng vừa lúc có thể dùng. Chờ bận việc hảo sau, sắc trời đã đen, Dương thị nhìn đại gia hỗ trợ thu thập sạch sẽ nhà ở, lòng tràn đầy mềm mại. Trong nhà không mễ cũng không đồ ăn, chỉ có trong thôn người cấp tặng chút củ cải cùng khoai lang. Dương thị chuẩn bị liền nấu mấy cái khoai lang ha ha, lại đột nhiên nghe thấy một cổ tử bánh nhân thịt mùi hương. Đại nha ở bên ngoài hô, nương, Á Nhu tỷ cấp chúng ta đưa thức ăn lại đây. Dương thị vội vàng đón ra tới. thấy Thẩm Nhu bưng một tiểu buồn bánh nướng áp chảo lại đây. Thẩm Nhu nhìn thấy Dương Thị liền nói, Phạm Nhị Tẩu, biết ngươi cũng không kịp chuẩn bị cái gì thức ăn, trong nhà lạc chút bánh, cho ngươi đưa chút lại đây. Dương Thị co quắp nói, này, này nơi nào khiến cho, ta nấu chút khoai lang ha ha liền thành. Thẩm Nhu thấy đại nha, nhị nha cùng tam nha đều mắt trông mong nhìn nàng. Nàng nói, mấy cái hài tử cũng đều yêu cầu dinh dưỡng, Phạm Nhị Tẩu trước cầm ăn đi. Dương Thị cuối cùng rốt cuộc vẫn là tiếp nhận kia buồn bánh nướng áp chảo. Thẩm Nhu đem bánh nướng áp chảo đưa tới sau liền về nhà, nàng hôm nay muốn sớm chút nghỉ ngơi, ngày mai còn phải khởi hành đi nhiều thành. Chờ Thẩm Nhu rời đi, Dương Thị hồng hốc mắt vào nhà, nàng trước đem bánh nướng áp chảo phân cho mấy cái bọn nhỏ, chính mình lại nấu một nồi khoai lang. Liền khoai lang, toàn ra đem Thẩm Nhu đưa tới bánh nướng áp chảo ăn đến sạch sẽ. Đại nha ăn xong bánh nướng áp chảo còn nhịn không được liếm liếm đầu ngón tay, còn cùng Dương Thị nói, nương, A Nhu tỷ tỷ làm thức ăn ăn ngon thật. Ta về sau cũng hy vọng có thể làm ra A Nhu tỷ ăn ngon như vậy thức ăn, sau đó là có thể đi tiểu lầu bên trong đương đầu bếp nữ, kiếm bạc nuôi sống ngài cùng bọn muội muội. Dương Thị cười đem nữ nhi ôm vào trong lòng ngực. Thẩm Nhu về nhà sau, Thẩm gia mới bắt đầu ăn cơm chiều. Cơm chiều khi, Thẩm mẫu còn cùng Thẩm phụ lại nhải Dương Thị cùng Phạm lao bà tử chuyện này. Thẩm phụ liền nói, nàng mang theo mấy cái hải tử không dễ dàng, chủ cũng ly nhà chúng ta rất gần, về sau nhiều giúp đỡ giúp đỡ. Thẩm mẫu cười nói, còn dùng ngươi nói, khẳng định sẽ giúp đỡ, đại nha nhị nha kia mấy cái hải tử cũng đều đặc biệt ngoan ngoan hiểu chuyện, ai, hy vọng các nàng về sau nhật tử có thể hào lên. Ăn qua cơm chiều, Thẩm Nhu đi dược phòng vội sẽ. Nàng xứng chút dược, ngày mai đi nhiêu thành thời điểm dùng. Một đêm ngủ ngon, ngày kế sáng sớm, chân trời vừa mới nổi lên bụng cá trắng, Thẩm Nhu liền rời giường tu luyện, sau đó rửa mặt trải đầu một phen, qua đi dược phòng đem hôm qua xứng nước thuốc bôi trên gương mặt cùng lỏa lộ bên ngoài làn da thượng. Này đó nước thuốc có thể cho nàng làn da biến thành thực bình thường tiểu mạch làn da. Nàng là tưởng giả thành nam tử ra cửa, như vậy tương đối phương tiện. Nàng nguyên bản da thịt quá mức trắng nõn, hơn nữa bản thân dung mạo cũng coi như xuất chúng. Nữ tử bên ngoài hành tẩu vốn là so nam nhân càng dễ dàng tao ngộ nguy hiểm, dung mạo nếu là ở hơi chút xuất chúng điểm, càng là không tiện. Thẩm mẫu ban đầu còn lo lắng nữ nhi một người đi nhiều thành, buổi sáng lên, thấy trong phòng bếp nhiều cái xa lạ ca nhi, Thẩm mẫu còn sửng sốt, chờ ca nhi mở miệng. Rõ ràng là A Nhu thanh âm. Thẩm Nhu cười nói, nương, ta giả dạng thành như vậy ngươi tổng nên là yên tâm. Thẩm mẫu thở dài, A Nhu giả dạng thành như vậy ra cửa đích xác phương tiện không ít, bất quá nhiều thành vẫn là có chút xa, nếu là có người đi theo nương mới có thể hoàn toàn yên tâm. Nhi hành ngàn dặm mẫu lo lắng, huống chi A Nhu vẫn là cái cô nương ra. Thẩm Nhu lại khuyên bảo một phen, còn nói cho thẩm mẫu, nói chính mình mỗi ngày đều có rèn luyện, còn học chút kiếm thuật, liền tính gặp gỡ mấy cái người xấu cũng không sợ. Thẩm mẫu căn bản không tin, chung quanh đều là người thường, nàng chưa bao giờ biết trên giang hồ rất nhiều võ công cao cường người, này đối nàng tới nói chính là thiên phương dạ đàm. Thấy thẩm mẫu không tin, Thẩm Nhu chiết căn bệ bếp bên nhánh cây nhỏ, nhẹ nhàng bắn ra, nhánh cây nhỏ bá đến một chút bắn đi ra ngoài, đinh ở một trượng ở ngoài trên vách tường. Tuy rằng vách tường là đất đỏ hòn đất tập thành, nhưng cấp người thường một cái đinh, cũng vô pháp bá đến một chút, đem cái đinh cấp bắn ra đi đinh ở hòn đất. A Nhu dùng cái thật nhỏ nhánh cây. Dễ như trở bàn tay làm được. Thẩm mẫu ngốc ngốc nhìn chằm chằm trên vách tường đi vào một nửa nhánh cây nhỏ, lâm vào trầm mặc. Cuối cùng mới nói, đã A Nhu có như vậy bản lĩnh, nương cũng yên tâm. Chờ đến Thẩm Nhu cầm hai cái bánh bột ngô rời đi, Thẩm mẫu cũng chưa phục hồi tinh thần lại. Đến Thẩm gia người đều rời giường ăn cơm khi, Thẩm mẫu đầu góc đều còn ngốc ngốc, nàng đều còn nhịn không được tưởng, A Nhu rốt cuộc là nơi nào học này thân bản lĩnh. Lại nói tiếp A Nhu còn nói chính mình đã bái cái sư phụ. Chẳng lẽ không phải học y hề, là học này đó võ công. Thẩm Nhu làm tiểu ca nhi trang điểm, làn da ngăm đen, bộ dáng thanh tú. Nhưng nàng không thay đổi chính mình mặt mày, cho nên cẩn thận nhìn, ngũ quan vẫn là có thể tìm ra chút nguyên lai bóng dáng. Nàng mang lên ngân phiếu cùng ngọc bội, cong sọt che ra cửa. Thẩm Tiểu Hồ cùng nàng cùng nhau đi. Vẫn là cùng phía trước giống nhau, Thẩm Tiểu Hồ trang ở sọt che bên trong bị mang theo ra cửa. Thẩm Tiểu Hồ tuy rằng có điểm méo, nhưng nó là hồng hồ, hình thể không lớn. Cuộn tròn ở sọt che lại dùng quần áo che đậy hạ, cũng nhìn không ra cái gì tới. Hơn nữa tới rồi trấn trên sau, Thẩm Nhu liền thuê chiếc xe ngựa. Lần này rốt cuộc cùng lần trước cấp nhiếp chính vương truyền tin bất đồng, không vội mà lên đường, cũng không cần cải trang quá mức. Lần trước chủ yếu là sợ cùng tiểu hoàng đế sự tình liên lụy thượng. Lần này nàng chủ yếu đi làm nhiều thành đặt mua dược liệu cùng khác một ít đồ vật, cấp nhiếp chính vương đưa bình an ngọc phù là thứ yếu. Nàng còn tưởng mua chút này rau dưa trái cây hạt giống. Biên quan nơi này khí hậu đặc thù, gia cầm tương đối dễ dàng nuôi dưỡng, nhưng rất nhiều rau dưa củ quả lại không dễ dàng gieo trồng. Thẩm Nhu tưởng mua điểm bồ đào cùng hàn qua hạt giống. Này hai dạng là từ tái ngoại dẫn vào Trung Nguyên, đã có mấy chục năm lịch sử. Phương Nam gieo trồng tương đối nhiều, phương Bắc ít, khó gieo trồng, hơn nữa vận chuyển không dễ, cho nên này hai dạng trái cây ở bên này đều là thực tinh quý. Thẩm Nhu tính toán mua chút hạt giống trở về, làm thẩm mẫu tới lan lộn. Thẩm mẫu cũng vẫn luôn tưởng chính mình có thể kiếm tiền trợ cấp gia dụng, có này đó rau dưa củ quả làm thẩm mẫu chăm sóc, còn có thể kiếm chút bạc. Hơn nữa Thẩm Nhu cũng rất thích ăn này hai dạng trái cây. Nàng trước kia ở kinh thành khi, này hai dạng trái cây xem như kinh thành so thường thấy, nàng thường xuyên mua tới ăn, còn nghĩ nếu có thể đủ cấp thẩm gia người cũng nếm thử thì tốt rồi. Thẩm Nhu rời đi Thủy Vân thôn, tới rồi Bàn Lâm trấn thuê chiếc xe ngựa đi nhiều thành. Nàng chính mình cũng sẽ đánh xe, liền không thỉnh Sa Phu đánh xe. Thuê đến xe ngựa sau, Thẩm Nhu đem sọt tre đặt ở mặt sau trong xe, nàng chính mình vội vàng trên xe ngựa quan đạo. Đi nhiều thành nói, cưỡi ngựa yêu cầu 2-3 cái canh giờ. Nhưng xe ngựa không sai biệt lắm đi rồi buổi tối mới vào thành. Thẩm Nhu vội vàng xe ngựa tiến nhiều thành khi, khoảng cách quan cửa thành cũng liền còn có nửa canh giờ, sắc trời vừa mới sắt hắc, trong thành lại còn náo nhiệt phi phàm, người đến người đi, đường phố hai bên cửa hàng san sát. Thẩm Nhu tìm cái gian khách điếm trước chủ hạ, lúc này canh giờ có chút chậm, có chút hiệu thuốc đều đã đóng cửa, nàng ngày mai lại đi mua dược liệu. Thẩm Nhu cũng không sợ khách điếm giá cả quý, nàng tuyển chính là nhiều thành tốt nhất một khách điếm, 3 tầng gác mái. Này khách điếm thực nổi danh, sẽ không thể khách, cũng không có gì kẻ cắp dám đến náo sự. Điếm tiểu nhị cũng thực nhiệt tình, dẫn Thẩm Nhu đem xe ngựa ngừng ở hậu viện, Thẩm Nhu đem xe ngựa đình hảo, lại cho điếm tiểu nhị nửa lạng bạc vụn, làm hắn đem ngựa nhi tiếp đón hảo. Lúc này mới cong sọt che thượng trên gác mái, nàng chọn lựa phòng giá cả tương đối tiện nghi, phòng nho nhỏ, nhưng thực sạch sẽ ngăn nắp. Đóng lại cửa phòng, Thẩm Nhu đem Thẩm Tiểu Hồ phóng ra. Hôm nay nó ở trên xe ngựa ngủ cả ngày, hiện tại tinh thần phân chấn, mãn nhà ở nơi này nghe nghe nơi nào ngửi ngửi, đối tân hoàn cảnh biểu hiện ra thực dày đặc lòng hiếu kỳ. Thẩm Nhu cười nói, Tiểu Hồ, ngươi đợi lát nữa ở trong phòng nghỉ ngơi, ta đi xuống lầu tìm chút thức ăn. Nàng cấp Thẩm Tiểu Hồ bị có thức ăn, chuyên môn nấu tương thịt. Thẩm Tiểu Hồ cọ cọ Thẩm Nhu, tỏ vẻ nghe hiểu. Cấp Thẩm Tiểu Hồ một khối tương thịt, làm nó ôm gặm, Thẩm Nhu cũng hạ khách điếm đi tìm thức ăn. Khách điếm cũng có thức ăn, lầu một là chuyên môn cấp các khách nhân ăn cơm chỗ ngồi. Thẩm Nhu đổi một ngày xe ngựa, cũng không nghĩ đi ra cửa kiếm thức ăn, liền ở khách điếm lầu một tìm vị trí, điểm phân mì Dương Xuân ăn. Canh giờ này vừa lúc là cơm chiều thời gian điểm, khách nhân rất nhiều. Tới ở trọ đại đa số vào Nam ra Bắc người làm ăn cùng giang hồ hiệp khách. Những người này tính tình không câu nệ tiểu tiết, khách khí hào sảng, ăn cơm khi cũng sẽ lớn tiếng đàm luận. Bọn họ sự tình gì đều đàm luận, giang hồ võ lâm, kinh thành thế gia, bên đường hẻm nhỏ, các loại tiểu đạo tin tức. Thẩm Nhu nghe được mùi ngon, nàng rất ít có như vậy trải qua, đối nàng tới nói thực mới lạ, này đó nghe tới tiểu đạo tin tức, nàng cũng đều sẽ theo bản năng ghi tạc trong lòng. Ăn qua mì Dương Xuân, Thẩm Nhu mới chuẩn bị lên lầu về phòng nghỉ ngơi. Nàng lên lầu khi vừa vặn cùng cái ăn mặc một thân bạch y công tử đâm cái đối mặt. Nay công tử một thân bạch y, ước chừng 20 tuổi tả hữu bộ dáng, dung mạo thanh tuyển, mặt như quan ngọc, đầu đội ngọc quan, hơn nữa trời sinh một trường gương mặt tươi cười, khóe miệng đều là hơi hơi dơ lên. Thẩm Nhu hiện tại xem người tình hình lúc ấy theo bản năng trước xem tướng mạo, nhưng gặp được này như ngọc công tử, nàng liếc mắt một cái đảo qua hắn tướng mạo, nhịn không được hơi hơi ngẩn ra hạ, này công tử tướng mạo thoạt nhìn lại là một đoàn mơ hồ. Thế nhưng nửa điểm cũng nhìn không ra tới, nhìn không ra hắn đại khái tính cách cùng một ít đơn giản mệnh cách. Loại tình huống này là Thẩm Nhu lần đầu tiên gặp được, nhưng nàng nhớ rõ sư phụ bút ký từng nói qua. Có chút huyền môn thế gia người không vui làm người xem chính mình tướng mạo, đều sẽ cố ý dùng một ít thuật pháp đem chính mình tướng mạo che giấu lên. Cái này tướng mạo che giấu chỉ không phải đem khuôn mặt che giấu trụ, mà là xem tướng chi thuật che giấu, không cho người từ chính mình tướng mạo thượng nhìn ra chút cái gì tới. Thẩm Nhu chỉ là quét mắt bạch y rìa công tử, hắn lại nhạy cảm nhận thấy được, ánh mắt dừng ở Thẩm Nhu trên mặt, thấy này diện mạo bình thường tiểu ca chỉ là kinh diễm nhìn chính mình, bạch y rìa công tử mới hơi hơi nhướng mày, chuyển qua đầu, chỉ cho rằng Thẩm Nhu cũng là bị hắn dung mạo kinh diễm đến bình thường người qua đường. Thẩm Nhu xem bạch y rìa công tử không ở xem chính mình, lúc này mới thu hồi ánh mắt. Nàng từng nghe sư phụ nói qua, kỳ thật giang hồ còn có rất nhiều kỳ nhân dị sĩ, huyền môn thế gia cực. Cho nên cũng chưa đem này bạch tỷ công tử sự tình cấp để ở trong lòng. Trở lại phòng sau, Thẩm Tiểu Hồ đã ăn xong một khối tương thịt, chính hình chưa ít nằm trên mặt đất, liếm móng vuốt, lại dùng móng vuốt xoa mặt cho chính mình làm thanh khiết. Nhìn thấy Thẩm Nhu trở về, Thẩm Tiểu Hồ ố ố kêu hai tiếng. Thẩm Nhu bồi Thẩm Tiểu Hồ chơi một lát, chuẩn bị tu luyện. Liền tính ra cửa bên ngoài, nàng còn vẫn duy trì mỗi ngày ngủ trước cùng rời giường sau tu luyện. Nàng ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường bắt đầu tu luyện lên. Thẩm Tiểu Hồ cũng ra dáng ra hình học nàng ngồi xổm ngồi ở giường đệm thượng, nhắm hồ ly mắt hơi hơi ngưỡng hồ ly đầu. Tu luyện kết thúc, Thẩm Nhu phát hiện bên người lung lay sắp đổ sắp ngủ Thẩm Tiểu Hồ, nàng cười khẽ thanh, đi ra ngoài kêu điếm tiểu nhị tặng nước gấm đi lên, rửa mặt trải đầu một phen mới ngủ hạ. Trên mặt nàng ngụy trang dùng chút nước trong là trà lau không xong, yêu cầu lại dùng nàng chuyên môn xứng nước thuốc mới có thể tẩy đi, tự nhiên cũng không lo lắng tẩy rất trên mặt nước thuốc. Ngay kế sáng sớm, Thẩm Nhu làm Thẩm Tiểu Hồ đại ở khách điếm, nàng cong sọt che đi ra ngoài mua dược liệu. Nhiều thành rất lớn, hiệu thuốc bên trong dược liệu chủng loại cũng thực đầy đủ hết. Thẩm Nhu đi dạo nửa ngày, không sai biệt lắm đem dược liệu đặt mua hơn phân nửa, có mấy thứ lại mua không, niên đại vài thập niên linh chi cùng đường quy, thiên ma tử từ mấy thứ. Này đó dược liệu đều là hoang dại, muốn mua được cơ bản cũng là muốn dựa vật khí. Thẩm Nhu dạo biến nhiều thành lớn nhỏ hiệu thuốc, cũng chưa nảy mấy thứ dược liệu. Là trước đó vài ngày, có chút kinh thành tới dược hành, mua đi rất nhiều thượng đẳng dược liệu. Thẩm Nhu không biện pháp, chuẩn bị đợi sau khi trở về, lại đi mặt khác địa phương nhìn xem, hoặc là đi Di Sơn bên trong tìm xem. Này đó là hoang dại dược liệu, giống nhau Di Sơn bên trong có, nhưng muốn gặp phải, cũng là yêu cầu vật khí. Thẩm Nhu cóng dược liệu trở lại khách điếm, buổi chiều nàng còn tính toán tiếp tục đi đi dạo, mua chút rau dưa củ quả hạt giống hoặc là loại mầm. Mua xong này đó sau, sắc trời đã sắt hắc. Thẩm Nhu trở lại khách điếm, chuẩn bị ngày mai sáng sớm lại đi ra Ninh Quan tìm Nhiếp Chính Vương. Nàng cùng Thẩm Mẫu nói ra tới mua dược liệu sẽ chậm trễ mấy ngày, cho nên cũng không cần quá vội vã về nhà. Ngay kế sáng sớm, Thẩm Nhu đem đặt mua dược liệu còn có rau dưa củ quả hạt giống đều đặt ở khách điếm, trên lưng sọt tre, mang theo Thẩm Tiểu Hồ đi xuống lầu. Nàng lại nhiều khách điếm 2 lượng bạc, nói là nàng không trở về phía trước, không được người khác tiến nàng phòng, phòng trước cho nàng lưu trữ. Nàng mua đồ vật còn rất nhiều, mang lên đi quân doanh khẳng định không có phương tiện, cho nên tất cả đều trước đặt ở khách điếm đầu, chờ xử lý xong ngọc bội sự tình lại trở về. Nàng rời đi khách điếm khi, vừa lúc gặp được kia Bạch Y công tử cũng muốn rời đi khách điếm. Bạch Y công tử hôm nay cũng không phải một người, bên người còn đi theo 2 gã thị nữ, dung mạo mỹ diễm. Các khách nhân đều nhịn không được đem ánh mắt dừng ở này 3 người trên người. Bạch Ngọc công tử không coi ai ra gì mang theo 2 gã thị nữ rời đi. Thẩm Nhu nhìn này Bạch Ngọc công tử ra cửa, mới qua đi khách điếm hậu viện, đem chính mình thuê tới xe ngựa dỡ xuống, chuẩn bị cưỡi ngựa qua đi ra Ninh Quan. Nhiêu thành khoảng cách ra Ninh Quan đã không xa. Thẩm Nhu cưỡi ngựa mang theo Thẩm Tiểu Hồ rời đi khách điếm, một đường ra khỏi thành. Nàng theo quan đạo hướng tới ra Ninh Quan mà đi. Từ quan đạo đi, cưỡi ngựa lời nói, đại khái chỉ dùng hơn nửa canh giờ là có thể đến ra Ninh Quan. Thẩm Nhu mới ra thành, liền thấy bên cạnh lối rẽ trên quan đạo cũng dừng lại một chiếc xe ngựa. Xe ngựa ngừng ở một bên. Xe ngựa phía trước điều khiển vị ngồi cái 7 thước đại hán vẻ mặt râu quai nón, một đôi mắt như trung đồng, mắt đại hơn nữa mắt lộ ra hung quang. Thẩm Nhu trong lòng trầm hạ, này 7 thước đại hán không chỉ có mắt lộ ra hung quang, thả lộ ra tới lông mày là tách ra, chân núi cùng xương gò má trũng, mi cốt cao đột ra rất nhiều, thả là tam tròng trắng mắt. Đây là đại ác chi tướng. Đại ác chi tướng là rất khó gặp được, thả cũng không phải tướng mạo chỉ một chút không hảo là có thể đại ác chi tướng. Yêu cầu từ toàn bộ trên mặt toàn bộ cốt tương tới xem. Có được như vậy tướng mạo người, trên người đều là lưng đeo rất nhiều điều mạng người. Thẩm Nhu cố ý làm mã chậm lại, lúc này, lại một tráng hán cưỡi ngựa từ Thẩm Nhu bên người trải qua, trên lưng ngựa còn chở 2 túi đồ vật. Nay tráng hán đi vào xe ngựa bên khi nhảy xuống tới, đem ngựa sau lưng mặt 2 túi đồ vật trực tiếp ném vào trong xe, mới cùng trên xe ngựa dâu quai nó nói, lao lục, hàng hóa tới tay, ngươi đi về trước đi, công tử còn làm ta vào thành một chuyến. Hẳn là còn có khác sự tình muốn phân phó. Thành, ta đây trước mang theo hàng hóa trở về. Dâu quay nón cười nói, phía trước những cái đó tiểu ngư nhóm cũng là vụ về, đinh điểm sự tình đều làm không xong, còn phải chúng ta ra ngựa. Được rồi, đừng nhiều lời, chạy nhanh đem hàng hóa đưa trở về đi. Dâu quay nón lúc này mới giơ lên roi ngựa, ném ở trên lưng ngựa, con ngựa ném ra vó ngựa hướng tới trên quan đạo chạy tới. Thẩm Nhu trong lòng nhảy đến lợi hại, bởi vì nàng vừa rồi trải qua xe ngựa khi 2 túi hàng hóa trùng hợp bị ném tiến trong xe, nàng nghe thấy 2 tiếng thực rất nhỏ rên rỉ thanh. Trong túi mặt hàng hóa là hàng hóa, hơn nữa vẫn là người. Xem túi lớn nhỏ, thành nhân là Trang không đi vào, nơi đó mặt Trang hẳn là hài tử. 2 đứa nhỏ. Thẩm Nhu lại nghĩ vậy 2 người nhắc tới tiểu ngư nhóm, còn có hành sự bất lực, chỉ rốt cuộc là cái gì? Này 2 người lại là người nào? Chào hài tử làm chi? 51, đệ 51 chương. Thẩm Nhu cưỡi ngựa tốc độ mau chút. Vẫn luôn đi ở xe ngựa phía trước, nhưng nàng trước sau vẫn duy trì không xa không gần khoảng cách, có thể cảm giác đến phía sau xe ngựa. Kia đưa hóa người đem hàng hóa ném ở trên xe ngựa liền đã rời đi, hiện tại trên xe ngựa chỉ có cái kia dâu quay nón nam nhân cùng hai cái hàng hóa. Thẩm Nhu không biết này hai người rốt cuộc có phải hay không chủ ban mày, nếu là chủ ban mày, hẳn là vẫn là đội gây án. Rốt cuộc kia đưa hóa tráng hán đề cập cái gì công tử, hẳn là bọn họ đầu nhi. Thẩm Nhu cứ như vậy chỉ so mặt sau xe ngựa nhiều ra 20-30 trượng khoảng cách, không nhanh không chậm đi tới. Con đường này tuy rằng là quan đạo, nhưng là đi qua gia ninh quan, đi này quan đạo người cũng không nhiều. Cơ hồ chỉ có liền Thẩm Nhu cùng mặt sau kia chiếc xe ngựa. Ở hướng phía trước đi cái 2 km, liền sẽ chia làm hai điều lối rẽ. Một cái là quan đạo, trực tiếp đi thông gia ninh quan, mặt khác một cái là tiểu đạo. Tiểu đạo đi thông địa phương liền nhiều. Thẩm Nhu không biết mặt sau xe ngựa rốt cuộc phải đi con đường kia. Đến quan đạo trải qua gia ninh quan, người này hẳn là cũng sẽ không lôi kéo hai đứa nhỏ đi gia ninh quan, nơi đó rốt cuộc trọng binh gác, giống nhau tặc đi bên kia sẽ chuẩn dạ. Cho nên Thẩm Nhu đi đến phân nhánh giao lộ khi, thít chặt dây cương dừng lại, tựa không rõ ràng lắm nên đi nào con đường. Kỳ thật nàng là đang đợi kia xe ngựa chuẩn bị đi nào một cái lộ. Dâu quay nón vội vàng xe ngựa trải qua Thẩm Nhu bên người, nhìn Thẩm Nhu liếc mắt một cái. Sau đó vội vàng xe ngựa chiều mặt khác điều đường nhỏ mà đi. Thẩm Nhu theo sát sau đó. Nơi này vị trí còn không tính hẻo lánh, Thẩm Nhu xem qua dư đồ, con đường này phía trước có đoạn là đường núi, vị trí thực thiên, cơ hồ xem như hoang tàn vắng vẻ nơi, rất ít có người trải qua. Thẩm Nhu tính toán tới rồi kia địa phương ở động thủ. Nàng cưỡi ngựa, thực mau liền vượt qua xe ngựa. Kia dâu quay nón lại đem ánh mắt dịch ở Thẩm Nhu trên người, thấy Thẩm Nhu tuy là nam nhi thân, làn da cũng có chút ngăm đen, nhưng ngũ quan thanh tú, cũng là không tồi, tức khắc tâm sinh ý xấu. Tính toán tới rồi phía trước hoang vu nơi đem người ngăn lại kéo vào bên cạnh trong rừng cây hảo hảo sảng thượng một phen. Đi rồi ước chừng non nửa cái canh giờ, liền đến hẻo lánh nơi, hai bên tất cả đều là yên tĩnh sâu thẳm núi lớn. Dâu quay non thấy phía trước còn chưa đi rất xa Thẩm Nhu, mở miệng kêu, tiểu huynh đệ, từ từ. Thẩm Nhu quay đầu lại, thấy dâu quay non trong mắt nồng đậm ác ý, nàng thít chặt dây cương, thả chậm tốc độ. Dâu quay non ném tiên, nhanh hơn tốc độ, xe ngựa thực mau cùng Thẩm Nhu bình tề. Dâu quay nón nói, tiểu huynh đệ, ngươi đây là tính toán đi đâu? Ta hai đều là từ nhiều thành ra tới, không nghĩ tới đi đều vẫn là cùng điều nói nhi, nếu không ta hai kết bạn mà đi. Ngươi lại đây ta này ngồi, ta hai dọc theo đường đi cũng có cái nói chuyện bạn nhi. Dâu quay nón nói xong, thấy kia tiểu ca nhi lược chần chờ sau liền trực tiếp dừng lại. Hắn cũng giữ chặt dây cương, làm xe ngựa dừng lại. Dâu quay nón nhìn chằm chằm Thẩm Nhu khuôn mặt hỏi, không biết tiểu huynh đệ tính toán đi đâu? Thẩm Nhu nói cái địa danh. Là này đường nhỏ nhất định phải đi qua một cái trấn nhỏ. Nàng nói chuyện tiếng nói cũng thay đổi hạ, là cái có chút thanh tú thiếu niên âm. Dâu quay nón cười nói, xảo, ta cũng muốn từ kia trải qua, thật đúng là có duyên, từ này đến kia thị trấn còn phải một ngày thời gian chạy, kia tiểu huynh đệ ngươi xuống dưới, ta hai ngồi cùng nhau tán gẫu, ngươi phía sau lưng sọt tre còn có thể đặt ở ta mặt sau trong xe, ngươi cũng nhẹ nhàng điểm, ta này còn có dao nhỏ rượu cùng tương thịt bò, trên đường còn có thể chỉnh điểm. Ngươi khiến cho con ngựa cùng chúng ta phía sau chậm rãi chạy phải. Thẩm Nhu gật gật đầu, nhảy xuống ngựa nhi, hướng tới dâu quay nón đi qua đi. Dâu quay nón cũng đi theo nhảy xuống xe ngựa, thấy thanh tú tiểu ca nhi đi tới, hắn rôi tay muốn đi kéo người, lại thấy kia tiểu ca nhi đột nhiên giơ tay, hắn cần cổ tê dần, dâu quay nón trừng lớn mắt, rôi tay tưởng sờ sờ cần cổ, cánh tay giống như ngàn cân trọng, căn bản nâng không dậy nổi, hắn không thể tưởng tượng trừng hướng Thẩm Nhu, ánh mắt hung ác phảng phất muốn ăn người. Ngươi làm dâu quay nón một câu còn chưa nói xong, ầm vang một tiếng, cường tráng thân hình trực tiếp ngã trên mặt đất. Hắn trước nay không nghĩ tới chính mình làm vô số lần chuyện này, sẽ thua tại một cái nhìn không có nửa phần nội lực thực bình thường ca nhi trên người. Thẩm Nhu đi qua đi dùng mũi chân đá đá hắn, dâu quay nón không núp đích, hoàn toàn chết ngất qua đi. Nàng tự nhiên là có vạn toàn chuẩn bị mới dám cùng người. Lần này ra cửa trước, nàng liền đem kia bộ kim châm cải biến hạ, dùng da châu làm cái tiểu xảo bao cổ tay. Bao cổ tay thượng có cái nho nhỏ cơ quan hợp với lòng bàn tay, nếu là gặp được nguy hiểm, chỉ cần ấn động lòng bàn tay cái kia nho nhỏ cơ quan, kim châm liền sẽ phóng ra qua đi. Hơn nữa này kim châm, nàng còn dùng nước thuốc ngâm 3 ngày 3 đêm, này nước thuốc mặc dù là di sơn bên trong hơn 1.000 cân gấu nâu dính lên một dọn, đều đến hôn mê hơn phân nửa ngày, cho nên này dâu quay nón một ngày nội đều đừng tưởng tỉnh lại. Đem người phóng đảo, dư lại liền dễ làm nhiều. Thẩm Nhu đem chính mình kia con ngựa dắt đến trong rừng chỗ sâu trong cột vào trên cây, trước làm nó tại đây nghỉ ngơi một chút, chờ nàng xử lý tốt còn thừa công việc, lại qua đây tìm nó. Thẩm Tiểu Hồ lúc này cũng cảm giác đến bốn phía đã không ai, nó từ Thẩm Nhu phía sau sọt che lộ ra cái lông xù xù hồ ly đầu. Thẩm Nhu quay đầu lại, hảo, chúng ta lại có thể ngồi xe ngựa. Xe ngựa vững vàng không ít, Thẩm Tiểu Hồ cũng có thể thoải mái điểm. Thẩm Nhu đem trên mặt đất dâu quay nón cấp dọn lên xe ngựa, nàng hiện tại sức lực rất đại, phía trước đi di sơn hái thuốc, một người cũng có thể tùy tiện di chuyển hai cái sọt che dược liệu. Đem người kéo đi lên sau, Thẩm Nhu mở ra hai cái túi kiểm tra rồi hạ, bên trong thật đúng là hai đứa nhỏ, một nam một nữ, tuổi ước chừng ở 4 đến 6 tuổi bộ dáng, ăn mặc tới xem hẳn là bình thường bá tánh gia hài tử, như vậy nhân gia hài tử, thông thường trong nhà đại nhân hội, hài tử sẽ đi đường sau, đều là tùy ý bọn nhỏ chính mình chơi, cho nên cũng đặc biệt dễ dàng bị chủ ăn mày cấp theo dõi. Hai đứa nhỏ chỉ là bị mê choáng, cũng không lo ngại, Thẩm Nhu cũng tạm thời không tính toán đánh thức bọn họ. Nàng lại đem chính mình con ngựa kéo đi trong rừng xuyên hảo tàng khởi, lúc này mới trở lại trên xe ngựa, vội vàng xe ngựa đường cũ lộn trở lại đi lên quan đạo, qua đi ra Ninh Quan. Thẩm Nhu lo lắng này không phải bình thường chủ ăn mày, cho nên đem người này giao cho Nhiếp Chính Vương xử lý tương đối ổn thỏa chút. Cứ như vậy, Thẩm Nhu một đường vội vàng xe ngựa, tới rồi buổi trưa khi mới đến ra Ninh Quan. Lần này nàng cùng lần trước giống nhau, đem xe ngựa đuổi tới cách đó không xa kia phiến trong rừng Trúc Đình Hảo. Nàng nguyên bản chính là tính toán làm Hồng Hồ đi vào báo cái tin, Nhiếp Chính Vương cũng gặp qua Hồng Hồ, nhìn thấy Hồng Hồ đã biết là nàng lại đây. Chờ hắn lại đây sau, nàng sẽ đem điêu khắc hai quả ngọc phù giao cho Nhiếp Chính Vương. Kỳ thật Thẩm Nhu còn tính toán về sau lại đến tới hảo chút ngọc thạch, cấp người nhà cũng cấp điêu khắc một quả ngọc phù mang theo phong thân. Nàng cuộc đời này lớn nhất nguyện vọng chính là người nhà an khang. Thẩm Nhu nhảy xuống xe ngựa, qua đi thùng xe, dâu quay nón còn không có tỉnh, Thẩm Tiểu Hồ nhìn thấy nàng, từ trong xe nhảy xuống tới. Thẩm Nhu ngồi xổm xuống thân mình, xoa xoa Thẩm Tiểu Hồ, "Tiểu Hồ, đi tìm Nhiếp Chính Vương." "Nga ô." Thẩm Tiểu Hồ hướng về phía Thẩm Nhu vui vẻ kêu một tiếng, liền hướng tới quân doanh bên kia chạy đi. Nó có điểm béo, trên người thịt còn lúc lắc. Thẩm Nhu nhìn thấy sau, nhịn không được sờ sờ chóp mũi, nàng có phải hay không đem Tiểu Hồ cấp nuôi nấng quá béo chút. Thẩm Tiểu Hồ thực mau liền chạy đến trạm kiểm soát khẩu, trạm kiểm soát an mạn binh gác. Nó vẫn là giống như lần trước, dán chân tường đi. Lần trước tới khi là đêm khuya, hơn nữa nó kia sẽ 14 năm tháng đại, thân hình tiểu thượng không ít, thả không hiện tại béo, nhanh như chớp chạy tiến vào sau, gác bọn quan binh cũng chưa như thế nào nhìn rõ ràng nó. Nhưng hiện tại là buổi trưa, ngày đủ, ánh sáng rất sáng. Nó lại béo, như vậy dán chân tường nhanh như chớp chạy đi vào, quả thực chính là chói lọi, sợ ngây người trông coi các binh lính. Này, đây là Hồng Hồ đi. Chính là Hồng Hồ, hơn nữa màu lông thật xinh đẹp, chính là này màu lông có điểm quen mắt ta, trước kia tựa hồ cũng nhìn thấy quá một con. Ngày đó ban đêm cũng là ta đương trị, nhưng kia chỉ tiểu một ít, không này chỉ béo, bá đến lập tức liền dán chân tường chạy đi vào. Ngày đó buổi tối ta cũng ở đương trị, cũng nhìn thấy, hẳn là cùng chỉ, rốt cuộc muốn gặp được da lông như vậy xinh đẹp hỏa hồng sắc Hồng Hồ vẫn là rất khó. Nó như thế nào lại chạy tới quân doanh bên trong? Muốn hay không bắt lại? Hồ Tiên Nhi, kia nhưng chảo không được, ngươi xem nó da lông như vậy xinh đẹp, còn ăn đến phì đô đô, khẳng định là gia tộc thực lớn mạnh không lo ăn uống, nếu là bắt nó, tiểu tâm bị trả thù. Đúng đúng, chúng ta bên này, Hồ Tiên Nhi chảo không được. Nay Hồng Hồ đều xuất hiện ở chúng ta quân doanh hai lần, phụ cận hẳn là có cái hồ ly hoa. Có người nuốt nước miếng, một thân thịt, đáng tiếc. Nếu là cá biệt trong núi lâm thú xâm tới quân doanh, bọn họ còn có thể bắt lấy đỡ thèm, hồ ly lại là trăm triệu không dám động. Thẩm Tiểu Hồ một đường chạy tiến quân doanh, hướng tới doanh trung chủ trướng mà đi. Nó liền tới quá một lần, nhưng rõ ràng nhớ rõ chủ trướng là ở đâu. Doanh trung không ít binh lính đều gặp được Thẩm Tiểu Hồ, có người còn tưởng tóm được nó, đều bị bên người người khuyên trở xuống dưới. Hồ Tiên Nhi, chảo không được, trước kia cũng đã tới một con, từ nó là được, một lát liền chính mình chạy mất. Cứ như vậy, Thẩm Tiểu Hồ một đường chạy tiến doanh trung chủ trướng. Chủ trướng ngoại nguyên bản cũng có binh lính gác, nhưng trong lều truyền đến thống khổ tiếng kêu rên. Làm binh lính cũng nhịn không được phân tâm, căn bản cũng chưa chú ý tới Thẩm Tiểu Hồ, trực tiếp bị nó lưu tiến chủ trong trướng. Binh lính lúc này mới phản ứng lại đây, hắn vội vàng kêu, điện hạ, có chỉ Hồng Hồ chạy đi vào. Không có điện hạ lệnh, hắn cũng không thể tùy ý ra vào điện hạ quân trướng bên trong. Bên trong thực mau truyền đến Nhiếp Chính Vương thanh âm, không sao. Mà ở doanh trung chủ trong trướng, bầu không khí kinh tâm động phách. Bởi vì chủ trướng trên giường nằm cái khuôn mặt chỉ có 15-16 tuổi thiếu niên đầy mặt thống khổ. Trần trụi nửa người trên, hắn lỏa lộ bên ngoài da thịt, mặt trên mạch máu rõ ràng có thể thấy được, gân xanh nô lên, hiển lộ ra tới mạch máu cũng không phải thường thấy màu xanh lá, mà là màu đen, loại này màu đen đã bò lên trên hắn gương mặt, trên mặt thật nhỏ mạch máu cũng dị thường rõ ràng. Thiếu niên nằm ở trên giường, thẳng tắp đĩnh nửa người trên, khuôn mặt vặn mẹo, đôi tay gắt gao khấu bó sát người hạ đệm giường, thống khổ kêu thảm. Không ngừng là thiếu niên, bên cạnh sụp thượng cũng đồng dạng nằm ba người, này ba người đều là hai mươi mấy tuổi bộ dáng. Bệnh trạng cùng thiếu niên tương đồng, tất cả đều thống khổ kêu thảm. Chủ trong trướng, trừ bỏ Bùi Tự Bắc, Túc Lăng, còn có mặt khác không ít quân y rìa. Sở hữu quân y rìa đều bó tay không biện pháp. Túc Lăng đầy mặt hôi bại, điện hạ, đã quá muộn, Bùi tiểu tướng quân cùng này ba gã binh lính trúng độc quá sâu, chỉ sợ liền ta tổ phụ lại đây đều là vô dụng. Điện hạ, lao thần chờ, cũng là bó tay không biện pháp à, bọn họ này độc quá mức cổ quái chút, thật sự chưa bao giờ gặp qua. Bùi Tự Bắc sắc mặt trầm trọng, gắt gao nắm chặt quyền, giờ khắc này, hắn lại không khỏi nghĩ đến, nếu là Thẩm tiểu nương tự ở, định có thể đem người cứu sống. Nhưng nơi này khoảng cách Thủy Vân thôn thượng 100 km, chờ hắn cưỡi ngựa đem người gọi tới cũng muốn chậm trễ 8-9 cái canh giờ. 8-9 cái canh giờ, hạ võ căn bản chờ không được lâu như vậy. Chỉ sợ không ra một canh giờ, bọn họ liền sẽ chết đi. Đúng lúc này, một con bụ bấm hồng hồ đột nhiên xâm nhập mọi người tầm mắt. Bùi Tự Bắc nhìn kia chỉ hồng hồ, trên mặt xuất hiện một cái chớp mắt chính lăng, hắn hình như có chút không thể tin được chính mình đôi mắt, chớp hạ mắt. Quân chướng ngoại chuyện tới thủ vệ nói có hồng hồ xâm nhập thanh âm, Bùi Tự Bắc trầm giọng nói, không sao. Thẩm tiểu hồ đi vào nơi này, thuyết minh thẩm gia tiểu nương tử liền ở cách đó không xa. Hạ võ bọn họ được cứu rồi. Túc Lăng nhìn đến hồng hồ, cũng sửng sốt, lẩm bẩm nói, như thế nào lại có hồng hồ sấm tới quân doanh. Hắn chính là nhớ rõ 2-3 tháng trước liền có một con hồng hồ tới cấp điện hạ truyền tin. Không đúng, này chỉ hồng hồ làm sao cùng lần trước kia chỉ như thế tương tự. Chính là nhìn lớn chút, béo vòng, da lông tươi đẹp lửa đỏ. Chính là cùng chỉ A. Túc Lăng trừng lớn mắt, hắn vẫn luôn không biết lần trước tới làm hồng hồ cấp điện hạ truyền tin rốt cuộc là ai. Lần này không ngờ lại tới cấp điện hạ đưa tin. Bùi Tự Bắc đã không nói hai lời, bế lên hồng hồ ném xuống một câu, Túc Lăng, ngươi trước chiếu cố hảo hạ võ, ta đi đi liền hồi. Nói xong, ôm hồng hồ rời đi chủ trướng, bước nhanh hướng tới quan khẩu mà đi. Tới rồi quan khẩu, trấn thủ quan khẩu các binh lính thấy điện hạ thế nhưng ôm mới vừa rồi xông vào kia chỉ hồng hồ, đều có chút khiếp sợ. Bùi Tự Bắc ôm hồng hồ, ra quan khẩu, vào phía trước kia phiến rừng trúc. Đi đến rừng trúc chỗ sâu trong. Hắn gặp được làm bình thường ca nhi trang điểm thẩm tiểu nương tử. Tuy làn da ngăm đen, nhưng ngũ quan thanh tú, mơ hồ còn có thể nhìn ra thẩm tiểu nương tử tinh xảo bộ dáng tới. Giờ khắc này, Bùi Tự Bắc treo tâm rốt cuộc hạ xuống. Liên chính hắn cũng không biết, trừ bỏ yên ổn xuống dưới tâm, này trong đó còn trộn lẫn một tia nói không rõ vui mừng. Thẩm Nhu cũng thấy Nhiếp Chính Vương, nàng giơ lên khóe môi, hướng về phía hắn vây tay, điện hạ. Bùi Tự Bắc buông ra trong tay thẩm tiểu hồ, bước đi đến Thẩm Nhu trước mặt. Còn không được Thẩm Nhu nói cái gì đó, hắn trầm giọng nói, còn thỉnh Thẩm tiểu nương tử giúp một chút, ta doanh trung một vị tiểu tướng cùng 3 gã binh lính thân trọng kỳ độc, tưởng thỉnh Thẩm tiểu nương tử tiến vào doanh trung hỗ trợ cứu trị. Thẩm Nhu sắc mặt cũng chỉnh trọng lên, nàng nói, hảo, bất quá ta còn có một chuyện muốn cùng điện hạ nói một tiếng. Nàng quay đầu lại chỉ phía sau xe ngựa, đem trên đường gặp được chủ văn mày chuyện này đơn giản cùng Bùi Tự Bắc nói, đương nàng nói đến là đối nam nữ đồng khi, Bùi Tự Bắc tiến lên bắt được dâu quai nón. Một tay đem người như chết cẩu ném xuống đất, kéo ra hắn quần áo, lộ ra phía sau lưng thượng bị năng ra tới một cái thô giáp linh hạc hình dạng vết sẹo. Bùi Tự Bắc mới quay đầu lại nói cho Thẩm Nhu, là linh hạc một người, thả bối phúc linh hạc, vẫn là tương đối trung tâm thành viên, này. Đối đồng nam đồng nữ là linh hạc môn trộm tới tế tà thần. Tế tà thần. Cái này chữ vừa nghe liền có bất hảo dự cảm. Bùi Tự Bắc cân thanh, linh hạc môn vẫn luôn hữu dụng đồng nam đồng nữ tế tà thần thói quen, 3 năm một lần. Sẽ lược tới một đôi đồng nam đồng nữ, ở tế đàn thượng phóng làm 2 người huyết, dùng đồng nam đồng nữ huyết tới tế bọn họ cung phụng tà thần. Thẩm Nhu trong lòng căng thẳng, chậm rãi nắm lấy quyền. Bùi Tự Bắc nói, nơi này sự tình ta làm Túc Lăng tới xử lý, hắn sẽ đem người trả hồi thẩm vấn, cũng sẽ phái người đưa này 2 đứa nhỏ về nhà. Hảo! Thẩm Nhu nói, ta đây cùng điện hạ đi vào cứu người. Nàng rời đi trước, còn đem dâu quai nón cần cổ kia cái kim châm lấy ra tới. Bùi Tự Bắc nhìn mắt kim châm. Thẩm Nhu nhẹ giọng nói, đây là nhà ta trùng kia phó kim châm, vốn là cứu người, bất quá ta mang tới ngâm chút nước thuốc, dùng để phòng thân, vẫn là thực hảo sử. Nàng nói còn dương dương trên tay hộ bộ cấp Bùi Tự Bắc xem. Bùi Tự Bắc xem nàng trên cổ tay đơn giản bao cổ tay, ghi tạc trong lòng. Đem kim châm trang che chở cổ tay chung, Thẩm Nhu lại ngồi xổm xuống thân mình nói cho Thẩm Tiểu Hồ, Tiểu Hồ, chính ngươi ở trong rừng đi bộ, chờ ta trở lại. Thẩm Tiểu Hồ ố ố kêu một tiếng, tỏ vẻ đã biết. Thẩm Nhu lúc này mới tùy Bùi Tự Bắc cùng nhau chiều trong quân doanh đi đến. Trấn thủ trạm kiểm soát binh lính nhìn thấy Bùi Tự Bắc dẫn người tiến vào quân doanh, cũng chỉ tưởng điện hạ tìm tới dân gian lang trung tới cứu Bùi tiểu tướng. Thẩm Nhu một đường tùy Bùi Tự Bắc đi vào doanh trung, lại đi rồi một lát liền đến chủ trong trướng. Đại hai người tiến vào, Thẩm Nhu liếc mắt một cái trông thấy sụp thượng nằm thiếu niên, liền có chút ngơ ngẩn. Thiếu niên quanh thân đều là xương đen, đây là âm sát khí, này đó âm sát khí vẫn là từ thiếu niên ở trong thân thể phát ra, khó trách thiếu niên này như thế thống khổ kêu thảm, như vậy âm sát khí tức nhập thể, mặc dù là nàng đều không thể chịu đựng, phi giống nhau thống khổ. Thiếu niên không chỉ có âm sát nhập thể, nhô lên mạch máu bên trong đều là màu đen, còn trúng độc. Mặt khác ba người cũng là tương đồng bệnh trạng, tất cả đều là âm sát nhập thể cùng trúng độc. Đây là cái gì âm tà thủ pháp, không chỉ có dùng độc, vẫn là đi theo tà thuật cùng nhau xử. Bùi Tự Bắc lúc này đã ở Túc Lăng bên thai phân phó vài câu, Túc Lăng đều không kịp kinh ngạc cảm thán nhà hắn điện hạ từ nơi nào tìm tới cái ca nhi, là làm chi, đã bị điện hạ phân phó đi bên ngoài rừng trúc bắt người tặng người, hơn nữa là cùng Linh Hạc Môn có quan hệ, hắn lập tức gật đầu, ra doanh trướng, hướng tới quân doanh ngoại rừng trúc mà đi. Thẩm Nhu nhìn mắt bốn phía lao quân y rìa nhóm, lại nhìn Nhiếp Chính Vương liếc mắt một cái. Bùi Tự Bắc lại lập tức đã hiểu nàng ý tứ, hắn nói, các ngươi cũng đều đi bên ngoài thủ đi. Hắn lo lắng Thẩm tiểu nương tử trong chốc lát yêu cầu dược liệu ngân châm cực, còn phải kêu bọn họ tiến vào tặng đồ, cho nên chỉ là làm sở hữu quân y rìa đều ở bên ngoài chờ. Bọn người sau khi lui xuống, Thẩm Nhu nhìn Nhiếp Chính Vương liếc mắt một cái. Không biết vì sao, Bùi Tự Bắc lại giác chính mình đã hiểu Thẩm tiểu nương tử trong mắt hàng nghĩa, hắn đi đến Thẩm Nhu bên người, hơi hơi cúi xuống thân. Liền thấy Thẩm tiểu nương tử ghé vào hắn bên thai nhỏ giọng nói, điện hạ, mấy người bọn họ không chỉ có là trúng độc, trong cơ thể còn có âm sát nhập thể, bất luận kẻ nào đều không thể chịu đựng như vậy thống khổ, cho nên sẽ rất khó chịu, ta cần trước vì hắn giải rất trên người âm sát, lại đến xử lý trong cơ thể độc. Hiện tại này độc ngược lại xem như tương đối hảo giải. Chỉ cần mấy người trong cơ thể âm sát khí giải rất sau, độc nàng là không sợ. Âm sát, kia không phải huyền môn người trong cách nói sao. Thẩm tiểu nương tử quả nhiên cũng là hiểu này đó. Bùi Tự Bắc túi đầu nhìn Thẩm tiểu nương tử, nàng da thịt tuy dùng nước thuốc bôi, nhưng cẩn thận nhìn, vẫn là có thể phát hiện nàng da thịt thực bóng loáng, mắt hàm xuân thủy, ba quang liễm diễm, ánh mắt chính chuyên chú trên giường Bùi Hạo Võ. Bùi Hạo Võ là hắn đường đệ, một lòng hướng võ, một thân võ công cũng coi như không tồi, hắn là năm trước chính mình trộm cắp trong nhà để lại phong gia thư sau chạy tới quân doanh, cũng tưởng lập hạ hiển hách chiến công, vì đại lương ra một phần cống hiến. Nhưng hắn tính tình lỗ mãng, hộ tống lương thảo trên đường gặp được địch tập, hắn vốn là chiếm cứ thượng phong, nhưng mặt sau giết đỏ cả mắt rồi, đuổi theo còn thừa quân giặc mà đi, đều nói giặc cùng đường mặc truy, lời này cũng là không giả, liền chúng địch nhân tướng lãnh mưu kế, đuổi tới một chỗ sơn cốc khi bị bắn tên bắn phá, hắn cùng đuổi theo binh lính tất cả đều trúng mũi tên, sau tuy cũng mang theo binh lính trốn hồi, nhưng mặt khác trúng mũi tên binh lính mới vừa hồi quân doanh liền có không ít nuốt hơi thở. Chỉ có Bùi Hạo Võ cùng này ba gã binh lính còn ở trống. Thẩm Nhu tiếp tục nói, ta hiện tại yêu cầu Chu Sa, bút mực cùng giấy vàng, mặt khác lại làm người giúp ta chuẩn bị mấy bộ kim châm hoặc là ngân châm đều có thể. Nàng kim châm chỉ dẫn theo 10 tới căn, thả đều ngâm nước thuốc, là vô pháp dùng để cấp trước mắt thương hoạn nhóm thi châm. Thẩm Nhu nói xong, hơi hơi ngẩng đầu, vừa lúc cùng Nhiếp Chính Vương cặp kia mắt phượng đâm vừa vặn, nàng thấy Nhiếp Chính Vương tự nhiên mà vậy rời đi tầm mắt, nói thanh hảo. Thấy Nhiếp Chính Vương bước đi đi bên ngoài, Thẩm Nhu cũng ngồi quỳ ở thương hoạn bên người, nâng lên hắn bàn tay, thấy hắn lòng bàn tay chi gian âm sát khí tức là nhất nồng đậm. Thẩm Nhu nhíu mày thở dài, nhìn dáng vẻ, thế gian này hiểu được tà thuật không ngừng diêu trang thành một người. Thức mau, Bùi Tự Bắc mang theo Thẩm Nhu muốn đổ vật vào quân doanh. Hắn giúp đỡ đem đổ vật bày biện ở một bên bàn thượng, Thẩm Nhu quay đầu lại, nhẹ giọng nói câu cảm ơn. Bùi Tự Bắc vì tránh cho bên ngoài thủ binh lính nghe thấy Thẩm Nhu thanh âm, đã đem người đều bình lui. Thẩm Nhu lấy Chu Sa cùng mặc cùng nhau. Nghiền nát hảo Chu Sa mặc, lại đem giấy vàng cắt thành một đao đao. Lúc này mới bắt đầu vẽ bùa, nàng đặt bút không chút do dự, sở họa chi phủ, một bút mà thành. Thẩm Nhu một hơi vẽ 8 chương phủ, cuối cùng méo 8 chương phủ đứng dậy, theo thứ tự tìm đúng phương vị sau, đem 8 chương phủ dán ở quân trướng bên trong 8 phương vị thượng, cảm giác sinh khí tụ tới, Thẩm Nhu mới lại về tới thương hoạn bên người, nắm lên bàn thượng chủy thủ, cắt ra Bùi Hạo Võ lòng bàn tay, lấy chỉ vì bút, ở hắn lòng bàn tay thượng vẽ ra dẫn khí phủ. Phù thành kia nháy mắt, Bùi Hạo Võ trong cơ thể âm sát liền theo Thẩm Nhu sau này kéo bàn tay, phía sau tiếp trước bừng. Lên. Từ khi lần trước ăn Tết cứu Trịnh Tử Thạch cùng bị Linh Hạc Môn thương tổn các ba cánh, Thẩm Nhu cũng hôn mê 3 ngày, xem như nhờ họa được phúc, nàng kỳ kinh bát mạch càng thêm rộng lớn, nhưng cất chứa sinh khí cũng nhiều hết mức, xử lý mấy người trên người âm sát vẫn là có thể. Chờ đem Bùi Hạo Võ trong cơ thể âm sát dẫn ra sau, Thẩm Nhu lại đi vào mặt khác ba gã binh lính trước, dùng đồng dạng thủ pháp đem ba người trong cơ thể âm sát khí đều dẫn ra tới. Xử lý xong này đó, Thẩm Nhu sắc mặt đã có điểm trắng. Bốn người trong cơ thể dẫn ra âm sát khí, sẽ bị bốn phía chậm rãi tụ lại tới sinh khí hóa thành hư ảo. Đây cũng là nàng vì sao phải ở quân trướng bên trong bố cái tụ khí trận tác dụng. Bất quá là dùng lá bùa họa, hiệu quả kiên trì không được bao lâu, lại cũng đủ hóa khai này đó âm sát. Không bằng làm này đó âm sát ở doanh trung khắp nơi du thoán, nếu bị người vô tình lây dính thượng đinh điểm, sẽ bệnh nặng một hồi. Thẩm Nhu lại đem mấy người trong cơ thể độc huyết lấy ra chút sau, đặt ở cánh mũi hạ cẩn thận ngửi, cuối cùng quay đầu lại đối Nhiếp Chính Vương nói, điện hạ, ta sẽ viết trương phương thuốc, hiện tại liền có thể làm người đi bắt dược bắt đầu sát thuốc, mặt khác còn có trương thuốc tắm phương thuốc, hiện tại cũng muốn nấu nước bị, trong chốc lát ta giúp bọn hắn thi châm sau, liền phải đi trước phao thuốc tắm. Hảo. Bùi Tử Bắc vẫn luôn đứng ở bên cạnh không có động. Thẩm Nhu thực mau viết hảo hai trương phương thuốc đưa cho Nhiếp Chính Vương. Bùi Tử Bắc cầm phương thuốc đi ra ngoài, làm trong quân quân y liễu nhóm bắt đầu bị dược. Quân y liễu nhóm nhìn hai trương phương thuốc, hai mặt nhìn nhau, tuy mặt trên mỗi loại dược liệu bọn họ đều nhận thức, nhưng này đó xứng lên chính là tuyệt đối hổ lang chi dược, chúng độc người vốn là thân thể suy yếu, muốn thật dùng như vậy phương thuốc, chẳng phải là chết càng mau. Điện hạ có quân y gì thật cẩn thận khuyên can, này đó dược đều là hổ lang dược. Nếu thật cấp Bùi tiểu tướng quân sử dụng nói, chỉ sợ sẽ làm độc tố du thoán càng mau. 52, đệ 52 chương. Bùi Tử Bắc nghe nói quân y gì nhóm nói, đảo cũng chưa tức giận, chỉ đạm thanh hỏi bọn hắn, các ngươi nhưng có biện pháp cứu sống bên trong người. Quân y gì nhóm hai mặt nhìn nhau, trên trán mồ hôi lạnh ròng ròng, lắp bắp nói, không, không có biện pháp, nhưng là dùng này hổ lăng dược, chỉ lo lắng Bùi tiểu tướng bọn họ sẽ chết càng mau. Bùi Tử Bắc rõ ràng, trong quân quân y cùng trong cung mặt các thái y đều không sai biệt lắm, sợ hai gánh trách, dùng dược nhiều là ôn hòa, đó là bên trong Bùi Hạo Võ cùng mặt khác ba người, cũng là Túc Lăng phối dược cho bọn hắn rót dược, châm cứu cũng thử, vẫn là vô dụng, nhưng này đó quân y liền dược cũng không dám khai, ngày thường cũng chính là giúp đỡ quân doanh bên trong sinh bệnh các tướng sĩ nhìn xem tiểu bệnh. Nếu các ngươi cũng vô pháp tử cứu người. Bùi Tử Bắc lạnh giọng mở miệng, liền đem miệng nhắm lại. Quân y nhóm tất cả đều không dám đang nói chuyện. Chờ Bùi Tử Bắc đi vào quân trướng chung, vài tên quân y đều thấp thấp thở dài. Có người nhỏ giọng nói, cũng không biết điện hạ từ nào tìm tới lang trung, nhìn tuổi cũng không lớn, mới mười mấy tuổi đi. Có lẽ là điện hạ từ dân gian tìm thấy, dân gian này đó đại phu vì cho người ta chữa bệnh, hạ đều là mánh dược, uống cái một lần dược, chứng bệnh đều có thể nhẹ giảm rất nhiều, nhưng đối thân mình không tốt. Này đó dân gian đại phu lang trung, làm sao quản người bệnh về sau, đều là trước dùng mánh dược đem chứng bệnh ngăn chặn. Ai, hy vọng Bùi tiểu tướng quân sẽ không trực tiếp bị này tề mánh dược cấp rốt đã chết. Bọn họ lại nhỏ giọng nói hai câu, cũng không dám lại nhiều nghị luận, sợ trong chốc lát điện hạ phát giận trách phạt, đều ở bên ngoài nôn nóng chờ đợi. Quân trướng bên trong, Thẩm Nhu đã bắt đầu vì bốn người thi châm. Vị này tiểu tướng thương nặng nhất, Thẩm Nhu trước vì hắn thi châm. Này thi châm cần toàn thân 68 chỗ huyệt vị đều kim kim, Bùi Tử Bắc giúp đỡ bỏ đi mấy người trên người khôi giáp, Thẩm Nhu bắt đầu thi châm. Sau nửa canh giờ, Bùi Hạo Võ trên người chắt có 60 nhiều căn ngân châm. Cuối cùng một châm thi xong, Bùi Hạo Võ mới vừa rồi bị Thẩm Nhu cắt vỡ lòng bàn tay bắt đầu có màu đen đặc sệt vết máu chảy xuôi xuống dưới. Thẩm Nhu dùng cái chén nhỏ đặt ở mặt đất tiếp theo, làm Bùi Hạo Võ lòng bàn tay chảy xuôi xuống dưới máu đen nhỏ giọt ở chén nhỏ bên trong. Này máu đen không chỉ có sền sệt, thả còn cùng với một cổ tử thanh tưởi, hợp với bên ngoài binh lính cùng quân y ở nhóm đều nghe thấy. Này cái gì hương vị? Vị kia tiểu lang trung sẽ không thật có thể giải độc đi. Chúng ta liền Bùi tiểu tướng chung cái gì độc đều không rõ ràng lắm, hắn có thể biết được sao? Quân y ghi ở nhóm hai mặt nhìn nhau, tâm ngứa khó nhịn, đều tưởng đi vào nhìn một cái xem, nhưng không có điện hạ lệnh, bọn họ cũng không dám đi vào. Quân y ghi ở nhóm chính nâng đầu chiều quân trướng bên trong vọng qua đi khi, Túc Lăng cũng trở về, hắn qua đi rừng trúc sau phát hiện nằm trên mặt đất bị lột nửa người trên quần áo cường tráng nam nhân, phía sau lưng thình lình năng ra tới linh hạc vết sẹo, hiển nhiên là linh hạc môn người. Túc Lăng kêu người đem nam nhân kéo đi quân doanh thủy lao chung, đến nỗi hai đứa nhỏ, hắn cung cấp ôm trở về, giao cho ngốc đứng ở bên ngoài quân y liề. Các ngươi trước đem hai đứa nhỏ cứu một chút, nhìn xem các nàng nhưng có bị thương cực. Hắn đem hải tử giao cho bên ngoài quân y liề sau, tiến vào quân trướng. Nồng đậm thanh tưởi xông vào mũi. Túc Lăng một cái không nhịn xuống, thiếu chút nữa nôn khan ra tới. Hắn nôn thanh, bị điện hạ nhìn mắt, ngạnh sinh sinh đem dư lại nôn khan cấp nhịn trở về. Thẩm Nhu đã bắt đầu giúp đỡ cái thứ hai binh lính thi châm. Nàng thi châm đều là từ nghiêm trọng bắt đầu. Túc Lăng đứng ở bên cạnh nhìn một lát, càng xem hắn liền cảm thấy này tiểu lang trung thi châm thủ pháp quen mắt. Châm rãi, Thúc Lăng trừng lớn mắt. Này, này không phải Thẩm tiểu nương tử lúc trước ở Bàn Lâm trấn cho người ta thi châm thủ pháp sao? Kim châm phong huyệt, hắn đến bây giờ cũng chưa quên rớt, thật sự quá chấn động. Thẩm Nhu này cũng thật là kim châm phong huyệt, sau đó bước ra bọn họ trong cơ thể độc mà thôi, tự nhiên là thực háo nội lực tu vi. Túc Lăng khiếp sợ quay đầu lại, muốn hỏi điện hạ có phải hay không Thẩm tiểu nương tử. Thấy điện hạ mắt hàm cảnh kỳ liếc hắn một cái. Túc Lăng lời này mới không hỏi ra khẩu tới. Bất quá hắn cũng nghĩ đến chút khác chuyện này. Điện hạ vừa thấy đến Hồng Hồ, liền ra quân doanh đem Thẩm tiểu nương tử cấp tìm tới. Cho nên kia Hồng Hồ chính là Thẩm tiểu nương tử đi. Hôm nay hẳn là cũng là Thẩm tiểu nương tử lại đây làm Hồng Hồ cấp điện hạ truyền tin, vừa vặn liền gặp phải Bùi Hạo Võ chúng độc trở về, cũng là đuổi đến vừa khéo. Nếu Hồng Hồ là Thẩm tiểu nương tử, lần trước cấp điện hạ truyền tin cũng là Thẩm tiểu nương tử đi. Kia tìm được tiểu hoàng đế người hẳn là chính là Thẩm tiểu nương tử. Hắn liền nói tiểu hoàng đế chặt đứt chân hủy dung như vậy nghiêm trọng, như thế nào đều bị người y y hảo, nên là như thế nào thần y y. Nếu là Thẩm tiểu nương tử, kia thật là một chút đều không ngoài ý muốn. Túc Lăng hiện tại rốt cuộc biết được, vì sao nhà hắn điện hạ đãi Thẩm tiểu nương tử như thế bất đồng. Ban Lâm trấn, Thẩm tiểu nương tử té xỉu thời khắc đó, điện hạ rõ ràng liền rất khẩn trương. Nguyên lai là đã sớm quen biết. Túc Lăng nhìn chằm chằm Thẩm tiểu nương tử nhìn. Bùi Tự Bắc phát giác hắn tầm mắt, nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Thẩm Nhu thực mau vì đệ nhị danh sĩ binh thi châm hoàn thành, lòng bàn tay miệng vết thương bắt đầu có màu đen đặc sệt vết máu nhỏ dọn, đồng dạng là tanh tưởi khó nghe. Thẩm Nhu dùng chén nhỏ tiếp được, đi xem Bùi Hạ Võ, hắn lòng bàn tay đã không ở nhỏ giọt đặc sệt màu đen vết máu, nhỏ giọt đều là đỏ tươi vết máu. Điện hạ, phiền toái làm người đem hắn nâng đi cách vách phao thuốc tắm đi, chờ hắn tỉnh lại, là có thể uy mặt khác một bộ dược. Thẩm Nhu công đạo xong sau, lại tiếp tục vì người thứ ba thi châm. Hảo. Bùi Tự Bắc ứng thừa thành, qua đi bế lên Bùi Hạ Võ. Cách vách quân trướng bên trong đã trí hạ 4 cái thao tắm, Bùi Tự Bắc đem người để vào trong đó cái đã phao thảo dược thao tắm sau. Công đạo quân y tiến vào nhìn, đại Bùi Hạ Võ tỉnh lại liền ý hắn uống xong mặt khác một bộ dược. Quân y ghi nhóm tiến vào, thấy Bùi tiểu tướng trên người nhô lên mạch máu đã bình phục đi xuống. Thả mạch máu cũng không sai biệt lắm khôi phục màu xanh lá, trên mặt màu đen hoa văn cũng đều tiêu tán xuống dưới. Quân y ghi nhóm có điểm chấn động, này tiểu lang trung thật sự sẽ giải này độc. Có quân y ghi bắt đầu cấp Bùi Hạ Võ bắt mạch, phát hiện nguyên bản hỗn loạn mạch tượng đã bình phục xuống dưới. Nhìn dáng vẻ ở trong thân thể độc là thật sự đã giải rớt. Quân y ghi nhóm hai mặt nhìn nhau, có điểm hổ thẹn. Thẩm Nhu thực mau cũng cấp mặt khác hai người làm châm. Cấp cuối cùng cái binh lính thi châm xong, bên ngoài sắc trời đều đã hoàn toàn tối sầm đi xuống. Mà Thẩm Nhu sắc mặt đã bạch như tờ giấy, thân mình đều có chút lung lay sắp đổ. Túc Lăng có điểm lo lắng, Bùi Tự Bắc làm hắn đem cuối cùng cái binh lính ôm đến cách vách đi phao thuốc tắm. Cách vách Bùi Hạo Võ đã tỉnh lại, uống qua chén thuốc, bị đưa về chính mình quân trướng chung nghỉ ngơi. Thẩm Nhu nói, điện hạ, 7 ngày sau ta còn phải tiếp tục vì bọn họ thi châm một lần, hiện tại điện hạ có thể hay không làm người đưa ta về trước Nhiêu Thành. Quân doanh đều là nam tử, nàng buổi tối khẳng định là không thể nghỉ ở nơi này. Hơn nữa nàng ở Nhiêu Thành khách điếm còn lưu có cái gì, vẫn là đến trở về nhìn, hoa mấy ngàn lượng bạc mua tới dược liệu, nàng có chút không yên tâm. Nàng nói chuyện thanh âm khinh phiêu phiêu, lúc này ngồi ở bên cạnh trường trên ghế, nhìn đều có chút lung lay sắp đổ. Bùi Tự Bắc ôn thanh nói, hảo, ta trước đưa ngươi hồi Nhiêu Thành. Hắn công đạo Túc Lăng chiếu cố hảo Bùi Hạo Võ bọn họ, lại làm người bị hảo xe ngựa, lưu tại rừng trúc xe ngựa, khẳng định là không thể dùng. Hắn làm Túc Lăng đem Linh Hạc Môn Dư Nguyệt kia chiếc xe ngựa cũng chạy về quân doanh bên trong. Thẩm Nhu liền chân đều làm mềm, một hơi bố tụ khí trận, họa linh phủ, còn thi châm, nàng trong cơ thể sinh khí sớm tiêu hao sạch sẽ. Nàng vừa đứng thân thể, dưới chân liền nhũn ra, lại ngồi hội trưởng ghế thượng. Bùi Tự Bắc trần chờ hạ, hơi hơi cúi người nói, không bằng ta ôm ngươi đi ra ngoài đi. Nơi này khoảng cách chuồng ngựa không xa, xe ngựa liền ngừng ở bên ngoài không xa địa phương. Thẩm Nhu không nửa phần chần chờ, nâng lên cánh tay chiều Bùi Tự Bắc duỗi qua đi. Nàng chỉ là cảm thấy cả người thoát lực, chính mình đi qua đi khẳng định là không thành, làm hắn ôm đi cũng không sao. Lần trước chính mình hôn mê hẳn là chính là hắn ôm chính mình lên xe ngựa đưa về Thủy Vân Thôn. Huyền hư giới, nàng sư tỷ sư huynh có không ít đều là song tu. Còn thường xuyên trêu chọc nàng, nói, tiểu sư muội, ngươi muốn hay không cũng tìm cái lợi hại lại tuấn tiếu tu sĩ tới song tu. Nàng đều cười nói không cần. Cho nên lúc này đối với làm nhiếp chính vương ôm nàng qua đi chuồng ngựa, nàng cũng không quá lớn cảm giác, bất giác có quá lớn nam nữ chi phòng cực. Huống chi nàng lúc này vẫn là làm nam nhi thân giả dạng, người ngoài cũng không biết nàng là nữ nhi thân. Bùi Tự Bắc thấy nàng rỗi tay lại đây, hơi giật mình hạ, lúc này mới túi người đem người chặn ngang bế lên. Sau đó ôm Thẩm Nhu ra quân trướng. Túc Lăng đã đem cách vách an bài thỏa đáng, lại đây tìm điện hạ, phát hiện điện hạ ôm Thẩm tiểu nương tử rời đi, hắn kinh ngạc hạ, cuối cùng trơ mắt nhìn đến điện hạ ôm Thẩm tiểu nương tử từ trước mặt hắn đi qua, hướng tới chuồng ngựa bên kia đi đến. Thẩm Nhu lúc này hôn trầm trầm, nội lực tiêu hao chống không di chứng. Nàng nghiêng đầu, dựa vào Bùi Tự Bắc trên vai. Qua một lát, nghe thấy đầu dựa vào vị trí truyền đến thình thịch tiếng tim đập. Này tiếng tim đập hình như có chút mau. Thẩm Nhu mơ mơ hồ hồ, nhịn không được tưởng, điện hạ làm sao tim đập nhanh như vậy. Nàng phát hiện chính mình sắp ngủ qua đi, bắt lấy Bùi Tự Bắc ống tay áo nói, điện hạ, nhớ rõ đi trước trong rừng tìm Thẩm Tiểu Hồ, còn có quan đạo phía trước cái kia phân nhánh lộ mặt khác điều đường nhỏ, hướng phía trước đi hơn 20 km, có phiến thực hoang vu núi rừng, ngựa của ta nhi còn ở bên trong, điện hạ nhớ rõ làm người giúp ta tìm về tới. Con ngựa là thuê tới, nếu đánh mất đến bồi thật lớn một bút tiền bạc. Bùi Tự Bắc bất đắc dĩ nói, hảo, ta này liền làm người đi tìm, ngươi nếu vây, liền trước ngủ hạ đi. Thẩm Nhu buông ra hắn ống tay áo, nặng nề ngủ hạ. Ngủ hạ trước nàng còn nhịn không được tưởng, đây là thế giới này không tốt, không có nội lực chỉ có thể hôn mê qua đi, nếu là tiên hư giới trên người không có linh lực, còn có thể hấp thu linh thạch bổ sung linh lực. Bùi Tự Bắc ôm Thẩm Nhu qua đi chuồng ngựa. Hắn hô hai gã ám vệ lại đây, một người đánh xe, một người đi tìm Thẩm Nhu con ngựa. Quân doanh bên trong có thể ngồi người xe ngựa cũng không nhiều, đều là dùng để kéo hàng hóa hoặc là lương thảo, có thể ngồi người xe ngựa là sơn đen đỉnh bằng, bên trong trừ bỏ ngồi người, cũng không có trường kỷ làm người nằm, chỉ có hai trường có thể ngồi người sạp. Bùi Tự Bắc lấy chính mình hậu xưởng, đem trong xe mặt hai trường sạp cũng thành một trường trường kỷ sau, lại trải lên chính mình hậu xưởng, mới đem Thẩm Nhu bế lên đi, làm nàng nằm ở mặt trên ngủ hạ. Chính hắn tìm cái tiểu ghế con, ngồi ở trong một góc, cao to, tê ở góc, nhìn có chút ủy khuất ba ba. Ra quân doanh sau, Bùi Tự Bắc đi trước rừng trúc tìm được Thẩm Tiểu Hồ. Thẩm Tiểu Hồ nghe thấy Thẩm Nhu hương vị sau, chính mình ma lưu nhảy lên xe ngựa, thấy Thẩm Nhu ngủ say không tỉnh, nó nhìn Bùi Tự Bắc liếc mắt một cái. Bùi Tự Bắc thế nhưng từ nó cặp kia xinh đẹp hồ ly trong mắt nhìn ra lo lắng. Hắn an ủi Thẩm Tiểu Hồ, đừng lo lắng, nàng không có việc gì, chỉ là kiệt lực, ngủ thượng hai ngày liền hảo. Thẩm Tiểu Hồ kêu một tiếng, lại vẫn là dầu dĩ không vui, nhảy đến trên giường rúc vào Thẩm Nhu bên người. Dọc theo đường đi, Bùi Tự Bắc phân phó xe ngựa trên đường hành chậm một chút. Cho nên này một đường, xe ngựa rất ít sốc nảy, nhưng tốc độ so bình thường chạy muốn chậm hơn gấp đôi. Chờ đến nhiều thành khi, sắc trời đã sớm tối sầm đi xuống, liên thành môn đều đã đóng bế. Bùi Tự Bắc lấy bên hông lệnh bài cấp phía trước đánh xe ám vệ. Thủ thành binh lính nhìn thấy lệnh bài, lập tức khai cửa thành, làm xe ngựa thông hành. Bùi Tự Bắc không làm xe ngựa qua đi Thẩm Nhu khách điếm, mà là đưa nàng đi qua chính mình ở nhiều thành tòa nhà. Hắn ở nhiều thành cũng có tòa nhà, tam tiên tòa nhà, chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều toàn, bên trong cái gì đều có, tuy hắn không thường trụ, nhưng mỗi tháng đều sẽ phái người tới quét tước. Trong nhà mặt sạch sẽ, tùy thời đều nhưng trụ người. Bùi Tự Bắc đem người đưa đến tòa nhà sau, ôm Thẩm Nhu qua đi chính mình trụ chủ viện bên trong sương phòng. Cái này sương phòng là phòng cho khách, bên trong hai cái cửa sổ lớn linh, trong phòng thực thông thấu, còn bãi trương giường bật bộ, chỉ là không ai trụ, cho nên không phô đệm chăn. Bùi Tự Bắc trước đem còn ở hôn mê Thẩm Nhu ôm đến bên cạnh trên trường kỷ. Hắn ngày thường lại đây trụ, cũng đều không cần làm người hầu hạ, cho nên trong nhà không có nha hoàn cùng các bà tử. Hiện tại chính hắn từ gỗ tử đàn khắc hoa dựng quầy ôm ra phơi đến mềm xốp đệm chăn phô hảo sau, mới lại đem Thẩm Nhu cấp ôm hồi trên giường, thế nàng đắp lên khâm bị. Thấy Thẩm Nhu nhíu lại giữa mày chậm rãi giãn ra khai, Bùi Tự Bắc mới đóng lại cửa phòng lui ra. Thẩm Nhu một giấc này ngủ tới rồi ngày kế buổi tối, nàng tỉnh lại, nửa ngồi dậy, còn có một lát mê mang. Nơi này là nơi nào? Đang nghĩ ngợi tới, ngoài cửa phòng truyền đến tiếng đập cửa, Thẩm Nhu nói, vào đi. Cửa phòng kéo kẹt một tiếng bị mở ra, Thẩm Nhu ngẩng đầu nhìn lại, là Nhiếp Chính Vương, bên người còn đi theo Thẩm Tiểu Hồ. Thẩm Tiểu Hồ thấy nàng tỉnh lại, vui vẻ chạy tới ở đáy giường xoay vòng vòng. Thẩm Nhu cười tủm tỉm cùng Thẩm Tiểu Hồ chào hỏi, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Bùi Tự Bắc. Hắn ăn mặc thân màu đen tơ vàng như y ám văn áo gấm, đầu đội ngọc quan vân tóc, là thân thực bình thường trang điểm, lại có vẻ vóc người cao dài, vai rộng eo thon. Thẩm Nhu phát hiện hắn ngày thường quần áo cơ bản đều là loại này tương đối ám trầm chút nhan sắc, hoặc là màu đen cẩm y liễu, hoặc là chính là màu đen. Thấy hắn tựa nhẹ nhàng thở ra bộ dáng, Thẩm Nhu cũng nhớ tới hôm qua làm hắn ôm rời đi quân doanh sự tình, nàng cùng Nhiếp Chính Vương nói lời cảm tạ nói, hôm qua đa tạ điện hạ. Bùi Tự Bắc ôn hòa nói, là ta đa tạ Thẩm tiểu nương tử mới là, nếu không phải ngươi, hạ võ lần này chỉ sợ giữ nhiều lành ít, hạ võ là ta đường đệ, năm nay cũng bất quá mới vừa mãn 15. Cho nên là hắn cảm ơn Thẩm tiểu nương tử lại cứu chính mình người nhà, còn cứu chính mình binh. Bùi Tự Bắc nói xong hỏi, chính là bụng đói. Ta nấu chút mặt, ngươi ăn trước, nơi này là ta ở nhiều thành tòa nhà, ngươi cũng chưa ở, ngươi ở khách điếm đồ vật, ta sẽ phái người đi dọn lại đây, nếu là Thẩm tiểu nương tử nguyện ý, ta nhưng trước làm người đem mấy thứ này đưa về Thủy Vân Thôn, cũng vừa lúc cùng Thẩm ra người báo cái bình an, hoặc là Thẩm tiểu nương tử là tính toán khởi hành hồi Thủy Vân Thôn, quá mấy ngày lại đến giúp đỡ Hạ Võ bọn họ thi châm. Thẩm Nhu suy nghĩ hạ nói, còn làm phiền điện hạ tìm người giúp ta đem đặt mua dược liệu hạt giống cùng cây giống đều đưa về Thẩm ra. Ta ở viết phong thư cho ta cha mẹ, nói cho bọn họ ta còn sẽ ở nhiều thành chậm trễ mấy ngày, bang nhân chữa bệnh, làm cho bọn họ không cần lo lắng. Bùi Hạo Võ cùng kia ba gã binh lính trong cơ thể độc tố còn không có thanh sạch sẽ, yêu cầu 7 ngày sau nàng ở thi châm một lần, bằng không này đó dư độc lưu tại kinh mạch sau, đối thân thể thật không tốt. Hơn nữa nhiều thành khoảng cách Thủy Vân Thôn thật sự có chút xa, nàng đuổi xe ngựa muốn đi lên một ngày, nàng hiện tại thân thể cũng cần thiết tu dưỡng mấy ngày, không thể qua lại chạy động. Bùi Tự Bắc gật đầu nói tốt, hắn đi phòng bếp bưng chén mì Dương Xuân lại đây. Thẩm Nhu thấy hắn bưng lên mì Dương Xuân, nước canh thực thanh, canh bên trong mặt cũng tương đối tế, mặt trên điểm xuyết một ít hành thái, còn hoa mấy cây rau xanh cùng một cái chiên trứng. Kỳ thật chính tông mì Dương Xuân là liền rau xanh cùng chiên trứng đều không có. Hẳn là thấy nàng hôn mê cả ngày, cố ý cho nàng thêm chiên trứng. Thời tiết này rau xanh cũng là thực quý, đều là lưu ly lều bên trong trồng ra. Còn có thể nghe thấy nhàn nhạt mỡ heo hương khí. Bùi Tự Bắc ôn thanh nói, trong nhà không hạ nhân, cho nên này chén mì cũng là ta chính mình làm, Thẩm tiểu nương tử ăn còn thói quen. Thẩm Nhu nếm khẩu, khen nói, điện hạ tay nghề lại vẫn không tồi. Đối như vậy hoàng thất công tử tới nói, này chén mì Dương Xuân hương vị đích xác xem như thực không tồi. Canh thanh vị tiên, mặt tuy tế, lại rất kính đạo. Bùi Tự Bắc cảm giác chính mình bên thai có chút năng, hắn nói, Thẩm tiểu nương tử ăn trước mặt, ta qua đi khách điếm giúp ngươi đem đồ vật đều cầm qua đây. Thẩm Nhu đem khách điếm cho nàng thẻ bài giao cho Bùi Tự Bắc, lúc này mới bắt đầu ăn mì. Ăn xong một chén mì, trên người nàng cũng có chút sức lực, đứng dậy qua đi phòng bếp cầm chén đũa cấp giặt sạch. Tẩy qua chén đũa, rửa sạch qua phòng bếp sau, Thẩm Nhu lại đánh nước ấm, trở về phòng dùng nước thuốc tẩy đi trên mặt đồ vật. Nếu không được khách điếm, nàng đã nhiều ngày cũng không cần ra cửa, tất nhiên là muốn tẩy rất trên mặt đồ vật, này muốn nước thuốc thời gian dài dừng lại ở trên mặt, vẫn là sẽ có chút kích thích. Tẩy rất gương mặt cùng đôi tay thượng nước thuốc sau, nàng dùng khăn lau vệt nước, tính toán chờ một lát điện hạ giúp nàng đem đồ vật chuyển đến sau, ở sát chút kem bảo vệ da. Nàng liền ra cửa đều sẽ mang lên một tiểu vại nhi kem bảo vệ da lau mặt lau mình dùng. Tẩy xong sau, Thẩm Nhu đi ra ngoài trong viện ngồi một lát. Lúc này tịch dương chỉ còn cuối cùng một tia, nghiêng nghiêng chiếu vào trong viện. Thẩm Nhu ngồi ở trong viện nhìn xa nơi xa tịch dương, Thẩm Tiểu Hồ liền ngồi xổm nàng bên người. Qua một lát, Thẩm Nhu lấy nhiếp chính vương lưu tại trong phòng bút mực cùng giấy tuyên thành. Cấp trong nhà thân nhân viết phong thư, báo cho chính bọn họ còn ở nhiều thành, còn cần mấy ngày mới có thể trở về, làm cho bọn họ không cần lo lắng. Chờ nàng viết xong khi, Bùi Tự Bắc cũng vừa làm ám vệ đem nàng đồ vật từ khách điếm dọn về. Bùi Tự Bắc tiến vào sân, thấy Thẩm Nhu còn ăn mặc kia thân màu xanh đen áo xuông, một đầu tóc đen cũng là đồng dạng dùng cùng một cây châm thúc, nhưng trên mặt cùng trên tay nhan sắc đã khôi phục thành trắng nõn, một đôi con ngươi càng là thủy nhuận nhuận, nhìn hắn thời điểm đôi mắt đã theo bản năng cong cong. Cười tủm tỉm hướng hắn nói, điện hạ trở về, đa tạ điện hạ. Sau đó đứng dậy hướng tới nàng nên lại đây, trực tiếp từ trong tay hắn tiếp nhận kia phân lượng không nhẹ sọt tre, dễ như trở bàn tay để về phòng. Bùi Tự Bắc nhịn không được ánh mắt đuổi theo Thẩm tiểu nương tử mà đi, thấy nàng trên tay cũng chưa dùng ra vài phần lực đạo, không khỏi bật cười. Thẩm Nhu cùng mấy người nói lời cảm tạ sau, trở về phòng đem đồ vật thu thập hảo sau, lưu lại chính mình yêu cầu dùng đồ vật sau, còn thừa còn có kia phong gia thư đều giao cho nhiếp chính vương. Bùi Tự Bắc làm danh ám vệ lập tức khởi hành trước đem mấy thứ này đưa về Thủy Vân Thôn. Chờ ám vệ rời đi, Bùi Tự Bắc cùng Thẩm Nhu nói, Thẩm tiểu nương tử, trong chốc lát ta cũng cần về trước quân doanh một chuyến, ngày mai lại qua đây. Quân doanh còn có chút sự tình muốn xử lý, Thẩm tiểu nương tử cứu hai đứa nhỏ đều đã tỉnh lại, hắn cũng phái người đem hải tử tặng trở về. Bắt lấy Linh Hạc Môn Dương Nghiệt cần hắn tự mình trở về thẩm vấn, hắn phái người mấy năm cũng không tìm được quá Linh Hạc Môn trung tâm giáo dân. Cho nên lần này hắn cần đến từ kia dâu quai nón trong miệng hỏi ra Linh Hạc Môn môn chủ tung tích, chỉ có truy tra đến Linh Hạc Môn môn chủ, bắt hắn, mới có thể hoàn toàn diệt trừ Linh Hạc Môn. Thẩm Nhu nghe nói hắn nói, vội xoay người từ trong bao quần áo lấy kia đối ngọc phù ra tới đưa cho Bùi Tự Bắc, điện hạ, kỳ thật lần này đi ra Ninh Quan, bổn ý là tưởng đem này hai quả ngọc phù cho ngươi, đây là phía trước An An làm điện hạ mang cho ta kia khối ngọc thạch, ta cắt thành 10 khối sau, trong đó 8 khối chính mình dùng để bày trận, còn thừa 2 khối cho ngươi cùng An An điêu khắc bình an ngọc phù. Này ngọc phù thượng chính diện là phù văn, mặt sau là ngươi cùng An An tên húy. Chỉ cần tùy tiện đeo có thể, nó có thể hộ ngươi cùng An An, giúp đỡ các ngươi chắn quá một lần đại kiếp nạn. Bùi Tự Bắc tiếp nhận ngọc phù, chính diện là hắn xem không hiểu phù văn, sau lưng quả nhiên có khắc hắn tên húy, một cái bắc tự. Mặt khác khối ngọc phù mặt sau là cái An tự. Hắn rõ ràng, cấp An An ngọc phù mới là thật, mà hắn hẳn là chỉ là nhân tiện. Bùi Tự Bắc ngẩng đầu, vọng tiến Thẩm Nhu cặp kia trong mắt, đa tạ Thẩm tiểu nương tử. Thẩm Nhu mới lại cười tủm tỉm nói, điện hạ còn phải về quân doanh, sớm chút về đi, trên đường cẩn thận. Bùi Tự Bắc gật đầu, nắm 2 khối ngọc phù xoay người rời đi phòng, hắn đi đến trong viện bàn đá bên cạnh khi, từ trên người móc ra bao bạc vụn đặt lên bàn. Thẩm Nhu vội một lát mới ra sân, thế nhưng ở trong viện trên bàn đá phát hiện cái hình thức thực bình thường túi tiền, bên trong phình phình. Nàng trong nháy mắt liền đoán được túi tiền bên trong là cái gì, cũng biết là ai lưu lại. Thẩm Nhu đi qua đi, nhặt lên túi tiền nhìn mắt. Bên trong quả nhiên trang 782 bạc vụn, cũng không biết điện hạ là từ đâu nhi thấu, tất cả đều để lại cho nàng. Thẩm Nhu nhìn trong tay bạc vụn, nhịn không được giơ lên khóe môi. Nàng trong cơ thể sinh khí yêu cầu nghỉ ngơi nhiều, tự nhiên mà vậy là có thể khôi phục. Cho nên Thẩm Nhu buổi tối sớm rửa mặt trải đầu ngủ hạ. Ngay kế, nàng tu luyện qua đi, lại rửa mặt trải đầu một phen, thay đổi thân váy áo, mang lên mũ có rèm, chuẩn bị ra cửa mua điểm đồ vật. Hôm qua Nhiếp Chính Vương thấy nàng tẩy đi trên mặt nước thuốc, còn giúp nàng đặt mua 2 bộ váy áo còn có mũ có rèm, làm nàng ban ngày cũng có thể đi ra ngoài đi dạo. Thẩm Nhu là nghĩ ở Nhiếp Chính Vương tòa nhà, tổng muốn báo đáp một chút, chuẩn bị đi mua chút nguyên liệu nấu ăn trở về, làm chút điểm tâm. Nàng nhớ rõ Nhiếp Chính Vương cùng An An giống nhau, đều thích ngọt khẩu đồ ăn. Vừa lúc nàng cũng muốn ở nhiều thành ở lâu mấy ngày, còn có thể nhiều chạy mấy gian hiệu thuốc, hỏi một chút mặt khác không mua dược liệu có hay không. Thẩm Nhu chạy hơn phân nửa ngày, vẫn là không mua còn thừa dược liệu. Nàng chỉ có thể trước mua chút nguyên liệu nấu ăn hồi. Nàng mua chút đậu nành, đậu đỏ cùng gạo nếp, đường cắt đường đỏ hồi, chuẩn bị làm phương Bắc tương đối nổi danh lư đả cổn. Lư đả cổn là nói điểm tâm, nhập khẩu mềm mại thơm ngọt, chủ yếu là dùng gạo nếp mặt cùng đậu đỏ làm thành, mặt trên ở lây dính thượng xào hương đậu nành mặt, ăn lên vào miệng là tan, đậu hương nhân ngọt. Thẩm Nhu làm không ít, chính mình ăn chút, dư lại đều để lại cho Nhiếp Chính Vương. Nhưng liên tiếp 4 ngày, Nhiếp Chính Vương cũng không hồi bên này tòa nhà. Cũng may hiện tại thiên lãnh, này nói điểm tâm phóng thượng mấy ngày hương vị cũng vẫn là giống nhau. Hôm nay ban đêm, Thẩm Nhu đang ngủ say, đột nhiên nghe thấy đối diện truyền đến cửa phòng đẩy ra kéo kẹt thanh. Nàng nhớ rõ đối diện chính là Nhiếp Chính Vương phòng, không chỉ có như thế, tựa hồ còn có nhàn nhạt mùi máu tươi truyền đến. Thẩm Nhu đột nhiên mở con ngươi, lặng lẽ đứng dậy. Ghé vào giường phía dưới ngủ Thẩm Tiểu Hồ cũng tỉnh lại, nó giật giật hồ ly nhĩ, cánh mũi dùng sức ngửi ngửi, hướng Thẩm Nhu nhẹ nhàng kêu một tiếng. Thẩm Nhu biết được hẳn là Nhiếp Chính Vương trở về, không phải kẻ cắp, bằng không Thẩm Tiểu Hồ là có thể phân biệt ra tới. Nhưng này nhàn nhạt mùi máu tươi. Nhiếp Chính Vương bị thương sao? 53, đệ 53 chương. Thẩm Nhu mặc tốt xiêm y liền vội vã ra cửa, Thẩm Tiểu Hồ cũng héo héo đi theo Thẩm Nhu phía sau một đạo ra cửa. Nó làm việc và nghỉ ngơi tùy Thẩm Nhu, đều là ban đêm nghỉ tạm, lúc này mới canh ba thiên, nó tất nhiên là không ngủ hảo. Một người một thú ra phòng, đi đến đối diện mái hiên hạ. Thẩm Nhu gõ gõ môn, bên trong tựa hồ đốn một lát, mới nói, tiến vào. Thẩm Nhu đẩy cửa mà vào, lại thấy Bùi Tự Bắc trên người áo giáp đã tá ở bên cạnh bàn thượng, hắn xuyên thân áo trong, ngồi ngay ngắn ở trên giường, áo trong dây lưng tựa hồ cởi bỏ lại cột lên, lỏng lẻo, lộ ra nửa phía ngực, hắn liền áo trong nhan sắc đều là màu đen, này đại buổi tối ánh sáng không tốt, nhất thời cũng nhìn không rõ trên người rốt cuộc lây dính thượng vết máu không có. Điện hạ chính là bị thương. Thẩm Nhu trực tiếp đi đến Bùi Tự Bắc bên người. Ai hắn gần chút, huyết tinh khí càng thêm nồng đậm. Nay tuyệt không phải lây dính thượng người khác huyết, trừ phi là tự mình bị thương mới có lớn như vậy mùi máu tươi. Bùi Tự Bắc bên người còn có 2 gã ám vệ, cũng là Thẩm Nhu nhận thức, là mấy ngày trước đây đưa Thẩm Nhu trở về nhiều thành cùng giúp nàng tặng đồ trở về 2 người. Thẩm Nhu nhớ rõ 2 người tên đã kêu Dương Đại Dương Nhị, khuôn mặt có 7-8 thành tương tự, mày rậm mắt to, hẳn là đối thân huynh đệ. Thẩm Nhu đem ánh mắt dịch đến 2 người trên mặt. Dương Đại mặt vô biểu tình nói: Điện hạ bị thương, thương ở bụng gian. Bùi Tự Bắc lúc này mới nói, Thẩm tiểu nương tử không cần lo lắng, không tính nghiêm trọng, chỉ là kiếm thương, đắp điểm dược liền hảo. Thẩm Nhu đã hiểu, khó trách hắn áo trong dây lưng lỏng lẻo, nguyên lai là đã kéo ra vạt áo, nhưng nghe thấy nàng gõ cửa, lo lắng nàng gặp được, cho nên lại đem vạt áo kéo lên. Ta tới giúp điện hạ xử lý miệng vết thương đi. Thẩm Nhu nói, kiếm thương vẫn là đến hảo hảo xử lý. Nàng nói đi đến Bùi Tự Bắc bên người, hơi hơi cúi người. nàng túi người khi một đầu như thác nước tóc đen theo nàng đầu vai chạy xuống đến trước ngực. Bùi Tự Bắc nghe thấy nàng trên người nhàn nhạt mùi hương, có điểm mùi hoa, còn có điểm dược hương, rất dễ nghe. Bùi Tự Bắc ngẩng đầu, thấy nàng cặp kia con ngươi thanh triệt trong vắt, hắn hơi hơi gật đầu, nói cái hảo tự, lúc này mới cởi bỏ màu đen áo trong dây lưng, và áo rộng mở, lộ ra xinh đẹp rắn chắc ngực, hắn eo bụng vị trí thình lình có nói 7-8 tấc lớn lên miệng vết thương, cơ hồ hoành sườn hắn eo bụng, miệng vết thương da chóc thịt bong, huyết đều còn ở chảy, này nơi nào như là hắn nói vết thương nhẹ. Thẩm Nhu liếc hắn một cái, xoay người phân phó Dương Đại cùng Dương Nhị, phiền thoái hai vị giúp ta tìm chút dược liệu tới. Nàng nơi này không có dược liệu, phía trước mua dược liệu cũng không thể trị hắn miệng vết thương này, chỉ có thể làm hai gã ám vệ hơn phân nửa đêm đi chụp hiệu thuốc môn. Thẩm Nhu tìm giấy mặc tới, viết xuống chính mình yêu cầu dược liệu đưa cho hai người. Hai người lui ra. Phong chỉ dư Thẩm Nhu cùng Nhiếp Chính Vương, Thẩm Nhu thấy hắn miệng vết thương vẫn là máu chảy không ngừng, tính toán trước dùng cầm máu phủ giúp hắn ngăn hạ huyết, nàng khuất thân nửa quỳ ở Bùi Tự Bắc chân sườn, chuẩn bị lấy chỉ vì bút tới họa linh phủ. Hắn miệng vết thương này dùng cầm máu phủ cũng có thể miễn cưỡng ngăn một chút, nếu là lại thâm một ít, phải kim châm phong huyệt tới cầm máu, nàng nơi này không có kim châm, cho nên cũng vô pháp giúp hắn dùng kim châm phong huyệt tới cầm máu, hiện tại dùng này biện pháp chỉ có thể ngắn ngủi cầm máu, lại cũng đủ, chờ Dương Đại Dương Nhị đem dược liệu tìm về tới vẫn là đắc dụng dược liệu trị liệu, kim chỉ khâu lại. Hắn thương ở eo bụng, Thẩm Nhu cũng chỉ có thể nửa quỳ ở hắn bên cạnh người. Bùi Tự Bắc thấy nàng nửa quỳ xuống dưới, thân mình đã cứng hạ, hắn nói: "Thẩm tiểu nương tử, ta đứng cũng không sao." Thẩm Nhu phốc mà cười ra tiếng tới, ngẩng đầu con ngươi nhìn phía hắn, trong mắt ý cười doanh doanh, điện hạ đều thương thành như vậy, đứng làm chi, điện hạ như vậy đừng núp ních, ta trước giúp ngươi cầm máu. "Hảo." Hắn ứng thanh. Thẩm Nhu lấy chỉ vì bút, điểm ở hắn bụng miệng vết thương, trong miệng niệm chú, đầu ngón tay vẽ bừa. Phu thành kia một khắc, Bùi Tự Bắc nguyên bản còn ở đổ máu miệng vết thương, chấm dãi, vết máu ngừng. Thẩm Nhu giúp Bùi Tự Bắc tạm thời ngừng huyết sau, qua đi bưng bồn nước trong lại đây, giúp hắn đem eo bụng gian huyết ố đều rửa sạch sạch sẽ. Thẩm Nhu nhớ rõ hắn nội lực thâm hậu, lại có thể bị người thương đến eo bụng, đối phương chỉ sợ cũng không đơn giản. Thẩm Nhu nhịn không được hỏi, điện hạ này thương là như thế nào, nàng nửa câu sau lời nói không hỏi xuất khẩu. Bùi Tự Bắc nói, là cùng Linh Hạc môn môn chủ đánh nhau gây thương tích. Hắn mấy ngày trước đây hồi quân doanh, từ kia dâu quay nón trong miệng thẩm vấn xuất quan với Linh Hạc môn môn chủ quan trọng tin tức. Linh Hạc môn môn chủ còn ở nhiều thành lưu lại, toại hắn dẫn người một đường tìm tới, vừa vặn đụng phải nửa đêm chuẩn bị ra khỏi thành Linh Hạc môn môn chủ, hai người chiến đấu lên. Kia Linh Hạc môn môn chủ nội lực cùng hắn không phân cao thấp, đánh nhau chung, hai người đều có bị thương. Bất quá Linh Hạc môn môn chủ thương càng trọng, cơ hồ bị hắn đánh gãy gân tay, ngực cũng trúng nhất kiếm, cuối cùng lại bị một người Linh Hạc môn dư nghiệt cấp cứu đi. Người nọ hẳn là cũng hiểu chút kỳ môn dị thuật, không bằng cũng sẽ không từ hắn mí mắt phía dưới dẫn người đào tẩu. Linh Hạc môn môn chủ. Thẩm Nhu suy nghĩ lên, nàng nhớ rõ đời trước, Linh Hạc môn môn chủ cũng là bị hắn chém giết, nhưng lúc ấy đều đã 10 năm sau, cũng nhân cùng Linh Hạc môn môn chủ chiến đấu, hắn bệnh kín tái phát, không muốn hồi kinh, cuối cùng chết ở biên quan. Nhớ tới hắn đời trước kết cục, Thẩm Nhu trong lòng không biết vì sao căng thẳng, có chút khó chịu. Bùi Tự Bắc nhận thấy được nàng tiếng nói rất nhỏ biến hóa, ánh mắt dừng ở nàng trong mắt, hắn nhẹ nhàng ngân thanh, đơn giản đem từ dâu quay nón truy tra đến Linh Hạc môn môn chủ sự tình cùng nàng nói biến. Thẩm Nhu tò mò hỏi, kia Linh Hạc môn môn chủ lớn lên kiểu gì bộ dáng? Rốt cuộc là cái dạng gì người, có thể cho thuộc hạ người tùy ý hành hạ đến chết ba tánh, lược đi đồng nam đồng nữ vô tội giết hại đi tế tà thần. Bùi Tự Bắc nói, hắn dung mạo tuấn tú, mặt như quan ngọc, một thân bạch y liễu ngọc quan. Linh Hạc môn môn chủ dung mạo thật là xuất chúng. Mặc cho ai cũng sẽ không nghĩ vậy dạng một bộ dung mạo hạ cất giấu chính là một viên đã nhuộm thành màu đen tâm, không hề nửa điểm nhân tính, trời sinh tà vật. Thẩm Nhu vi lăng, người như vậy, nàng mấy ngày trước đây nhưng thật ra ở khách điếm gặp qua một mặt. Thẩm Nhu nhớ rõ hắn có một đôi rất khó làm người quên mắt đào hoa. Điện hạ nói Linh Hạc môn môn chủ chính là có song mắt đào hoa. Thực thích xuyên bạch đi hề, trên tay còn có một phen màu trắng quạt xếp. Đúng là, thẩm tiểu nương tử như thế nào biết được. Bùi Tự Bắc có chút ngoài ý muốn. Thẩm Nhu đem ngày ấy khách điếm gặp được Bạch Y công tử cùng hắn nói, còn nói, hắn hẳn là hiểu huyền môn đạo môn một ít thuật pháp, hoặc là bên người có người như vậy, bởi vì hắn tướng mạo cố ý bị người ẩn đi, nhìn không ra vận thế cùng mệnh cách tới. Hắn bên người đích xác có huyền môn người. Vừa dứt lời, Dương Đại Dương Nhị từ bên ngoài trở về, đem Thẩm Nhu muốn dược liệu cùng mặt khác đồ vật đều mang theo trở về. Hai người đem đồ vật gác ở trong phòng, liền thối lui bên ngoài thủ. Hai người xem như đi theo điện hạ cùng nhau lớn lên. Cũng là điện hạ tín nhiệm nhất tâm phúc, đối điện hạ tính cách cũng thực hiểu biết. biết điện hạ khẳng định đối vị này thẩm tiểu nương tử động tâm, từ nhỏ đến lớn, bọn họ liền chưa thấy qua điện hạ có thể như thế ôn nhu cùng cô nương ra nói nhiều như vậy nói. Điện hạ đối đãi cô nương khác, kia thật là trầm túc lãnh ngạnh, nơi nào đem mặt khác cô nương coi như cô nương đối đãi. Cho nên hai người rất có ăn ý lui ra, đem chỗ ngồi để lại cho bên trong hai người, chẳng sợ vị kia cô nương chỉ là cấp điện hạ xử lý miệng vết thương. Thẩm Nhu trước giúp Nhiếp Chính Vương xử lý miệng vết thương. Nàng nghiền nát chút cầm máu tràn ra tới, chuẩn bị trước cấp điện hạ dùng dược. Bùi Tự Bắc thấy nàng nghiền nát cầm máu tán, trong mắt đống nhiên có chút ý cười, đối Thẩm Nhu nói, Túc Lăng vẫn luôn thực nhớ thương ngươi cầm máu tán, mỗi ngày ở ta bên thai nhắc mãi, nói thẩm tiểu nương tử xứng đến cầm máu tán so doanh chung những cái đó quân y phối ra tới cầm máu tán hiệu quả cường thượng gấp 10 lần. Thẩm Nhu cười nói, hắn nếu muốn, trong chốc lát ta đem phối phương viết cấp điện hạ. Này đó biên quan các tướng sĩ đều là vì bảo hộ đại lương các bá tánh an nguy, mới có thể tại đây loại nghèo khổ nơi chịu khổ bị thương. Nàng bất quá là cống hiến ra cái nho nhỏ cầm máu tán phối phương, trong quân cầm máu tán đều là cho các tướng sĩ dùng, sẽ không ảnh hưởng đại bá sinh ý. Nàng cấp đại bá cầm máu tán, đại bá một tháng nhiều nhất phối ra mấy chục bình, kiếm cái mấy lượng bạc không sai biệt lắm, lại nhiều lượng, hắn cũng xứng không ra, này cầm máu tán cũng không phải như vậy hảo xứng. Nhìn nàng một lát liền có thể nghiền nát ra tới, nàng sờ qua dược liệu vô số, bất quá là quen tay hay việc. Bùi Tự Bắc ôn tồn nói, này cầm máu tán coi như là triều đình mua ngươi phối phương, đại ta đăng báo triều đình, lại đem ban thưởng cấp thẩm gia đưa qua đi. Thẩm Nhu tưởng nói không cần, Bùi Tự Bắc đã nói, đừng lo lắng, ban thưởng phần lớn sẽ là chút dược liệu cùng ngọc thạch. Hắn biết nàng yêu cầu này đó. Thẩm Nhu lúc này mới cười nói, đa tạ điện hạ. Nàng xác yêu cầu này hai dạng. Thẩm Nhu nghiền nát hảo cầm máu tán, bưng vại nhi trực tiếp lại đây, nửa quỳ ở Bùi Tự Bắc bên cạnh người. Nàng trực tiếp dùng ngón tay lấy cầm máu tán bôi trên hắn eo bụng miệng vết thương thượng. Bùi Tự Bắc lại nhịn không được cương thân mình, rõ ràng miệng vết thương bởi vì đau đớn đã trở nên chết lặng, nhưng hắn lại vẫn là có thể rõ ràng cảm giác đến nàng mềm mại lòng bàn tay, mang theo điểm điểm gợn sóng. Thấy hắn thân mình đều là căng thẳng, Thẩm Nhu nhịn không được cười cong đôi mắt. Đại đem cầm máu tán đều bôi trên miệng vết thương thượng sau, nàng lại đi phối trí ma phi tán, đây là có thể cho miệng vết thương chết lặng dược tề. Đợi chút khâu lại miệng vết thương khi sẽ không cảm giác đến đau đớn, bằng không hắn lại không phải lãnh ngạnh vô tình khí cụ, kim đâm đi lên nhiều đau nha. Đắp xong ma phi tán sau, Thẩm Nhu giúp đỡ Bùi Tự Bắc đem miệng vết thương khâu lại hảo, lại đi phòng bếp cho hắn sắc thuốc uống. Chờ vội xong này đó đã là canh bốn thiên, Thẩm Tiểu Hồ đều ghé vào hắn trong phòng lại ngủ một giấc. Thấy hắn uống xong dược, Thẩm Nhu nói, miệng vết thương đều đã xử lý tốt, điện hạ sớm chút nghỉ tạm, này dược, điện hạ còn phải uống thượng mấy ngày, ngày mai ta ở sắc thuốc cấp điện hạ. Bùi Tự Bắc gật đầu, đa tạ Thẩm tiểu nương tử. Thẩm Nhu lanh Thẩm Tiểu Hồ trở về chính mình phòng. Đãi nàng rời đi sau, Bùi Tự Bắc cũng vẫn luôn ngồi ở trên giường, suy nghĩ nặng nề. Sau một lúc lâu, hắn nhẹ nhàng dùng lòng bàn tay ấn trụ chính mình trái tim vị trí. Thẩm Nhu trở về phòng liền tiếp tục ngủ hạ, ngày kế nàng tỉnh lại sớm, theo thường lệ tu luyện rửa mặt chải đầu, qua đi phòng bếp nấu sớm thực. Bùi Tự Bắc ngày thường cũng khởi cực sớm, hắn mỗi ngày thần khởi sau đều sẽ đi võ trường, hiện tại bị thương, tự nhiên vô pháp đi đình viện luyện võ, bằng không miệng vết thương sẽ vỡ ra. Cho nên hắn sáng sớm lên, thấy Thẩm tiểu nương tử vào phòng bếp, cũng theo đi vào. Thẩm Nhu hôm nay tính toán nấu cháo cá lát, điện hạ có thương tích trong người, ăn không được quá trọng khẩu vị đồ ăn, cháo cá lát thanh đạm mỹ vị còn có dinh dưỡng. Nghe thấy phía sau động tĩnh, Thẩm Nhu quay đầu lại xem qua đi, nhìn thấy là Nhiếp Chính Vương, nàng nói, điện hạ có thương tích trong người, hẳn là nhiều nghỉ tạm hạ. Bùi Tự Bắc nói, thói quen canh giờ này khởi, Thẩm tiểu nương tử chính là tính toán làm sớm thực. Ta tới giúp đỡ nhóm lửa đi. Thẩm Nhu không cự tuyệt, hắn thương ở bụng, không làm kịch liệt chút vận động liền sẽ không có việc gì. Bùi Tự Bắc ngồi ở bệ bếp trô giúp đỡ nhóm lửa, hắn hôm nay vẫn là một thân màu đen cẩm y liễu, ngay cả vấn tóc ngọc quan đều là màu đen. Thẩm Nhu bắt đầu xử lý cá chấm đen, cá là nàng hôm qua ở chợ mua tới, một cái 5-6 cân trọng đại cá chấm cỏ, tính toán hôm nay ăn, vừa lúc điện hạ cũng ở, Thẩm Nhu liền sáng sớm lên đem cá cấp xử lý. Cá đầu lưu lại, buổi trưa có thể làm cá đầu nấu, cháo cá lát chỉ cần cá trên người thịt. Thẩm Nhu xử lý khởi cá tới cũng đặc biệt mau, cá phiến tức mỏng như cánh ve, cầm lấy một mảnh đều là trong suốt, như vậy cá sống cắt lát nhìn đều làm người muốn ăn tràn đầy. Dư lại cá thân cùng đuôi cá, Thẩm Nhu tính toán buổi tối hầm ăn. Nàng ở bếp lò thượng ngao cháo, hương vị đều đã điều hảo, chờ cháo nấu hảo, đem cắt xong rồi cá phiến ngã vào lẩu niêu chung, đắp lên cái nắp, đem lẩu niêu bưng lên đặt ở bên cạnh có thể. Căn bản không cần tiếp tục ở bếp lò thượng nấu, dùng cháo bên trong nóng bỏng dư ôn tới đem cá phiến nóng chín. Làm như vậy ra tới cháo cá lát lại hoạt lại nộn, tươi ngon muốn cho người đem đầu lưỡi đều nuốt vào. Trừ bỏ cháo cá lát, Thẩm Nhu còn làm nói phụ dung đậu hủ, một chén khoai canh, lại chính là một chồng mấy ngày trước đây làm lư đã cổn. Mặt khác, Thẩm Nhu còn lạc không ít hành hương bánh trứng, mãn viện tử đều là hương khí. Tránh ở sân Dương Đại Dương nhị thẳng nuốt nước miếng, hai người còn nói lặng lẽ lời nói. Thẩm cô nương làm thức ăn thật hương. Muốn ăn. Nàng sớm thực làm không ít, đem cơm canh bưng lên bàn sau, còn hỏi Nhiếp Chính Vương, Điện Hạ, Dương Đại Dương nhị đâu. Ta làm có bao nhiêu, làm cho bọn họ cũng cùng nhau ăn đi. Bùi Tự Bắc gật đầu, hô Dương Đại Dương nhị tiến vào. Này hai người là tùy hắn cùng nhau lớn lên, đối bọn họ, Bùi Tự Bắc vẫn chưa có quá mức chủ tớ chi phân, ở bên ngoài khi, ba người cùng nhau ăn cơm đều là thường xuyên chuyện này. Thẩm Nhu cười nói, đại gia nhanh ăn đi. Nàng làm hành hương bánh trưng béo ngậy, xem như cố ý cấp Dương Đại Dương nhị làm, rốt cuộc cháo cá lát quá thanh đạm chút, sợ bọn họ ăn không đủ no. Dương Đại Dương nhị ngồi xuống, chờ điện hạ động đũa, bọn họ mới đi theo ăn lên, cuốn lên một chương hành hương bánh trứng nhập khẩu, hai người hơi giật mình, bắt đầu ăn ngấu nghiến ăn lên. Thẩm Nhu ăn chen cháo cá lát, một chương hành hương bánh trứng cũng đã no rồi. Dư lại đều bị điện hạ cùng Dương Đại Dương nhị ăn sạch sẽ, đinh điểm cũng chưa thừa. Ăn xong sau, Dương Đại cùng Dương nhị còn trơ mặt hỏi, Thẩm cô nương, buổi trưa chúng ta ăn cái gì? Thẩm Nhu cười nói, buổi trưa ăn cá. Cá chấm đen còn thừa cá đầu cùng không ít xương cá cá, hầm ăn nhất mỹ vị. Hai người mặt lộ vẻ vui mừng, đồng nhiên nghe thấy nhà bọn họ điện hạ nói, các ngươi hôm nay còn muốn đi truy linh hạc môn môn chủ tung tích, một lát liền khởi hành đi. Hai người sắc mặt suy sụp xuống dưới, thở ngắn than dài. Bất quá này thật là chuyện quan trọng, hai người không oán giận, cùng Thẩm Nhu nói hai câu liền rời đi. Tòa nhà dư lại hai người một hồ. Bùi Tự Bắc bị thương, cũng không cần hồi quân doanh, lưu tại tòa nhà bên này dưỡng thương. Thẩm Nhu cũng lưu tại trong nhà, hai người ban ngày khi liền ở đình viện nói chuyện thiếm, Thẩm Nhu còn đem cầm máu tán phối phương viết hảo sau giao cho Nhiếp Chính Vương. Qua hai ngày, Bùi Tự Bắc eo bụng miệng vết thương hảo chút, nghĩ ngày kế Thẩm tiểu nương tử cấp hạ võ bọn họ thi châm hoàn thành sau nên hồi Thủy Vân thôn. Lần này ăn qua sớm thực khi, Bùi Tự Bắc suy nghĩ hạ đối Thẩm Nhu nói, kỳ thật nhiều thành cũng có không ít mỹ thực, Thẩm tiểu nương tử tới nhiều thành cũng không cẩn thận dạo quá, trong chốc lát cần phải đi ra ngoài đi dạo, buổi trưa lại đi say tiêu lâu dùng cơm trưa, say tiêu lâu tao hương nấu trưởng, vịt quay cùng say tôm đều là nhất tuyệt, Thẩm tiểu nương tử có thể đi nếm thử. Thẩm Nhu lập tức gật đầu, hảo. Nàng cũng nghĩ ra môn đi dạo, hơn nữa cũng bị điện hạ lời này gợi lên trong bụng thèm trùng. Này những đồ ăn ở biên quan bên này kỳ thật đều tính danh đồ ăn, nàng còn chưa bao giờ hưởng qua. Thẩm Nhu về phòng thay đổi thân váy áo, mang lên mũ có rèm, tùy Bùi Tự Bắc ra cửa, Thẩm Tiểu Hầu ngồi xổm đình viện, mắt trông mong nhìn bọn họ ra cửa. Rời đi trước, Thẩm Nhu còn cấp Thẩm Tiểu Hầu hứa hẹn, trong chốc lát cũng đem say tiêu trong lâu mặt chiêu bài đồ ăn cho nó mang điểm trở về nếm thử. Hai người ra cửa sau, Thẩm Nhu hứng thú bừng bừng, nàng tới nhiêu thành mấy ngày, đầu một ngày đều là vội vàng dạo tiệm bán thuốc tử, vội vàng mua hạt giống cùng quả mầm, địa phương khác cũng chưa chú ý quá. Bùi Tự Bắc đầu tiên là mang theo Thẩm Nhu đuổi theo náo nhiệt chợ xoay vòng, đủ loại màu sắc hình dạng tiểu tiểu thương. Thẩm Nhu lại nhìn thấy bán quả mầm, kia quả mầm nho nhỏ một chi, cùng nàng không sai biệt lắm cao, rất nhỏ tiểu, mặt trên cành cây cũng chưa mấy cây, nàng nhịn không được qua đi hỏi, lão bá, đây là cái gì quả mầm? Lão bá nói, đây là anh đào mầm, nữ hoa nhi muốn hay không? Muốn nói ta liền thừa hai viên, thiện nghi cho ngươi. Thẩm Nhu tâm động, anh đào ở Đại Lương chính là chân chính tinh quý vật. Chỉ có phương Bắc bên này mới có thể gieo trồng anh đào. Nhưng anh đào kia thật là tinh quý thực, đặc biệt khó chăm sóc, chỉ có chút lão nhà vườn mới có thể chăm sóc, còn phải phòng trùng phòng điểu phòng thiên thai, chờ như vậy chăm sóc ra tới, lớn lên tốt anh đào sẽ bị đưa đi kinh thành tiến cống cấp các quý nhân ăn, dư lại một ít quả mới là dân bản xứ ăn, mà liền tính là tiểu quả, giá cả đều phi thường sang quý, cũng chỉ có phú quý nhân gia mới ăn đến khởi, bình dân ba tánh sao có thể ăn đến khởi anh đào. Thủy Vân thôn căn bản là không loại anh đào. Nay toàn bộ biên quan nơi đều tìm không ra mấy nhà loại anh đào nhà vườn. Toàn bộ Bàn Lâm trấn bên kia sợ là cũng chưa vài người ăn qua anh đào. Thẩm Nhu đời trước đi theo đi kinh thành sau, đảo cũng gặp qua anh đào, là trong cung ban thưởng cấp các lão. Mục Tú Kiều tự sẽ không cho nàng ăn. Nàng cũng không đến mức thèm mấy cái trái cây, chính là luôn muốn cấp mọi người trong nhà nếm thử. Bất quá tiên hư giới chính là có anh đào, nàng tông môn loại không ít, vẫn là dùng linh khí dưỡng lớn lên. Đều xưng được với linh quả. Hiện tại thấy này anh đào quả mầm, Thẩm Nhu tưởng lộng trở về. Người khác cảm thấy khó chăm sóc quả mầm, ở nàng này sẽ cũng không khó. Chờ về sau kết trái cây, đều để lại cho mọi người trong nhà ăn. Thẩm Nhu cười nói, hảo, hai cây quả mầm nhiều ít tiền bạc. Ta đều phải. 2 lượng bạc. Lão bá mới vừa đem giá cả nói ra, bên cạnh quầy hàng bán khoai lang mầm phụ nhân liền nói, cô nương, ngươi nhưng chớ có mắc mưu, đây là anh đào mầm, tinh quý đến không được, nơi nào có thể dưỡng đến sống, ngươi trở về loại thượng, chính mình sẽ không chăm sóc, không mấy ngày mầm liền héo. Thẩm Nhu cười nói, thím đừng lo lắng, ta có biện pháp. Lời này nghe được bán anh đào mầm lao bá cười mỉa, nhà hắn chính là muốn học nhân ra loại anh đào, kết quả loại không sống, còn thừa không ít cây non, tính toán chạy nhanh bán đi thiếu bồi điểm. Thẩm Nhu đang định đào túi tiền, phía sau một bàn tay to đưa qua 2 lượng bạc vụn cấp lao bá. Bùi Tự Bắc từ khi ngày thứ nhất chỉ cấp thẩm tiểu nương tử để lại 782 bạc vụn, hắn hồi quân doanh sau, đem doanh trung tướng lãnh nhóm trên người bạc đều cấp mượn cái biến, liền lo lắng thẩm tiểu nương tử lưu lại nơi này mấy ngày tiền bạc không đủ sử. Hắn ngày thường ăn trụ đều ở quân doanh, liền tính trở lại kinh thành cũng là ra roi thúc ngựa đi quan đạo, trực tiếp trụ chậm dịch, không cần sử dụng tiền bạc, cho nên trên người trước nay cũng chưa tiền bạc. Quân doanh mỗi tháng đều có quân lương, hắn mỗi tháng quân lương đều mượn cấp mặt khác các tướng sĩ. Mấy ngày trước đây hồi quân doanh, hắn đem có thể mượn đều cấp mượn, đem còn túc lăng trộm tảng 2 mảnh lá vàng cấp mượn đi rồi. Hiện tại trên người có cái mấy chục lượng bạc, còn có 2 mảnh lá vàng. Hôm nay mới cố ý kêu thẩm tiểu nương tử ra tới đi dạo. Thẩm Nhu quay đầu lại, thấy Nhiếp Chính Vương giúp nàng thanh toán tiền bạc, thấp thấp nói thanh cảm ơn. Lão bá vui dạo dược nhận lấy bạc vụn, đem 2 viên anh đào mầm bao hảo đưa cho Thẩm Nhu, còn nói, tiểu nương tử hảo phúc khí, phu quân như vậy tuấn tiếu. Chung quanh đích sắc rất nhiều cô nương ra cùng phụ nhân trộm ngắm Bùi Tự Bắc, hắn dung mạo sinh tuấn mỹ, phong cảnh nguyệt tế, mi như mặc họa, dáng người cũng là rộng lớn thon dài. Không ít nhìn lén cô nương mặt đều là hồng hồng. Thẩm Nhu đang muốn giải thích 2 câu, phía sau Nhiếp Chính Vương đã tiếp nhận lao bá đưa qua quả mầm, nói thanh cảm ơn. Thẩm Nhu nói bị đánh gãy, cũng không ở cố ý đi giải thích cái gì. 2 người đứng dậy tiếp tục hướng tới phía trước dạo, Bùi Tự Bắc cũng vẫn luôn xách theo kia 2 viên tiểu quả mầm. Nguyên bản cùng Thẩm Nhu không sai biệt lắm cao quả mầm, ở trong tay hắn càng hiện thật nhỏ. Thẩm Nhu quay đầu lại, thẹn thùng nói, điện hạ này quả mầm ta tới xách theo đi, ngươi còn chịu thương. Bạc La điện hạ phó không nói, hiện tại điện hạ đều mau thành nàng tiểu tùy tùng. Không sao. Bùi Tự Bắc ôn thanh nói, chỉ là 2 viên tiểu quả mầm, ta xách theo liền hảo. Thẩm Nhu cười, kia trở về sau này 2 viên anh đào thụ lớn lên, kết quả, thỉnh điện hạ ăn trái cây, ta trồng ra anh đào, khẳng định so cấp trong cung tiến cung anh đào còn muốn ngọt. Hảo. Bùi Tự Bắc đồng ý, tiếng nói lại không biết vì sao có chút sâu thẳm ám ếch, hắn nói xong liếc nhìn nàng một cái, ánh mắt thâm thúy. 2 người đi dạo một lát, đi đến gian trang sức cửa hàng. Này trang sức cửa hàng bên trong dạo người còn rất nhiều, đều là cô nương già, Thẩm Nhu rất ít tới loại địa phương này dạo, trên người nàng sở thừa tiền bạc không nhiều lắm, không tính toán mua cái gì. Bất quá trang sức cửa hàng loại địa phương này, đối cô nương già lực hấp dẫn cực đại, liền tính không tính toán mua, cũng đều sẽ nhịn không được muốn đi vào đi dạo. Thẩm Nhu bước chân cũng bất chi bất giác vào trang sức cửa hàng. Bùi Tự Bắc cũng xách theo 2 viên quả mầm theo đi vào, bên trong đều là cô nương già, ngẫu nhiên cũng có 1-2 cái công tử ca. Hắn đi vào, bên trong cô nương ra ánh mắt đều dừng ở hắn trên mặt, hắn nhìn như không thấy, đối với người khác ánh mắt, hắn cũng không sẽ quá để ý. Thẩm Nhu ánh mắt đều chuyên chú ở trang sức thượng. Nhiều thành dù sao cũng là biên quan phụ cận đại thành, bán trang sức cũng so bản Lầm Chấn xinh đẹp tinh xảo nhiều. Nàng nhìn trong chốc lát, nhìn chúng cái màu lục đậm vòng ngọc. Là cái viên vòng, vòng khẩu có điểm tiểu, đại lương vòng ngọc lấy dương chi bạch ngọc nhất quý trọng, tiếp theo là phỉ thúy. Mà phỉ thúy vòng ngọc cũng lấy màu xanh lục vi tôn, nàng nhìn chúng màu lục đậm nhan sắc quá sâu chút, như vậy thâm sắc vòng ngọc tương đối chọn làn da, cho nên chẳng sợ nó tương đối thuần tịnh du nhuận, cũng không nhiều ít cô nương già coi trọng nó. Thẩm Nhu nhìn chằm chằm xanh sẫm vòng ngọc nhìn 2 mắt. Bùi Tự Bắc đi tới nói, chính là thích. Không bằng thử xem. Thẩm Nhu làm người đem vòng ngọc lấy ra, nàng mang lên thử thử. Vòng khẩu có chút tiểu, nàng mang lên lại vừa vặn tốt. Thẩm Nhu vươn tay cánh tay cấp Nhiếp Chính Vương xem, điện hạ khả xinh đẹp. Kia từ ống tay áo hạ vươn tới một đoạn ngọc cổ tay tinh tế lại trắng nõn, so tốt nhất mỡ dê ngọc đều còn muốn kiều nộn, sấn đến kia cái xanh sẫm vòng tay cũng càng thêm thủy nhuận, làm người không rời được mắt. Hợp với trang sức phô nữ trưởng quầy đều kinh ngạc cảm thán nói, này vòng tay hôm nay nhưng tính gặp phải người có duyên, thích này xanh sẫm vòng ngọc cũng không ít người thì mang, nhưng đều hàng không được nó, chỉ có cô nương mang lên sau, đem này vòng ngọc phụ trợ càng miễn nhẵn, tuy nói là ngọc giữa người. Nhưng kỳ thật làm sao không phải người giữ ngọc, cô nương nếu là thích, hôm nay này vòng ngọc ta 50 lượng bạc bán cho ngươi. Này vòng ngọc nhan sắc tuy không phải hiện tại đại chúng sở thích nhan sắc, nhưng thông thấu thủy nhuận béo ngậy, nữ trưởng quầy phía trước đều là muốn 100 lượng, đáng tiếc không người cùng nó có duyên. Rất đẹp. Bùi Tự Bắc thu hồi ánh mắt, đối Thẩm Nhu nói, ngươi tặng ta cùng với An An ngọc phù, hôm nay ta liền tặng ngươi này cái vòng ngọc, còn thỉnh Thẩm tiểu nương tử chớ có ghét bỏ. Rốt cuộc kia hai quả ngọc phù, nói là giá trị thiên kim đều không quá. Bùi Tự Bắc nói xong, đã đem một bao bạc đưa cho nữ trưởng quầy, nữ trưởng quầy cười tủm tỉm tiếp được. Thẩm Nhu cũng không hề nhiều dối dám, chờ nàng về sau rảnh rỗi, nhiều làm điểm thức ăn cấp điện hạ đưa tới, cũng coi như là có qua có lại. Từ trang sức cửa hàng ra tới, hai người lại đi dạo hồi lâu, tới rồi buổi trưa, Bùi Tự Bắc lanh Thẩm Nhu đi say tiêu lâu, muốn gian ghế lô, điểm say tiêu lâu chiêu bài đồ ăn. Thẩm Nhu hưởng qua sau khen không dứt miệng, hương vị đích xác tươi ngon, rất có đặc điểm thức ăn. Ăn qua cơm trưa, hai người mới về nhà, Thẩm Nhu còn không quên cấp Thẩm Tiểu Hồ đóng gói chút vịt quay hồi. 54, đệ 54 chương. Thẩm Nhu cấp Thẩm Tiểu Hồ mang vịt quay, da giòn thịt nộn, dùng mơ chua tương dính ăn, chua ngọt ngon miệng, có thể giải dầu mỡ. Thẩm Nhu còn rất thích ăn, cố ý mang theo chỉ trở về, Thẩm Tiểu Hồ nếu là ăn, cho nó một nửa, dư lại một nửa buổi tối nàng cùng Nhiếp Chính Vương cơm chiều, vừa lúc lại đem buổi sáng thừa cá đầu đuôi cá cùng xương cá cùng đậu hủ cùng nhau hâm ăn. Nàng mấy ngày trước đây làm lư đả cổn mua đậu nành còn thừa không ít, hôm qua toàn điểm thành đậu hủ. Buổi sáng kia nói phụ dung đậu hủ chính là dùng nàng chính mình điểm ra tới đậu hủ làm, hương vị tươi ngon. Nàng đối thức ăn yêu cầu tương đối cao, tổng cảm thấy bên ngoài đậu hủ có đậu mùi tanh, cho nên ăn đậu hủ nói, đều là nàng tự mình làm. Cái này thiên, đậu hủ đặt ở riêng chấn, gác cái mấy ngày cũng sẽ không hư, bất quá vẫn là phải nhanh một chút ăn sạch. Nàng ngày mai muốn đi quân doanh cấp kia vài vị tướng sĩ lại lần nữa thi châm trị liệu, dư lại đậu hủ có thể ngày mai cùng nhau mang qua đi quân doanh, cấp mặt khác các tướng sĩ ăn. Mang cho Thẩm Tiểu Hồ vịt quay, Thẩm Nhu cắt tiểu khối, trước cho nó nếm một ngụm. Kết quả nó chỉ dùng chóp mũi ngửi ngửi, sẽ không chịu ăn. Bùi Tự Bắc còn có chút ngoài ý muốn, nó không ăn sao. Hắn nhớ rõ phía trước còn ở Thẩm Tiểu Nương Tử trong nhà thấy nó nửa đêm về nhà muốn ăn bếp lò thượng hầm heo xương cốt. Cuối cùng sợ năng, còn biết xem hắn, giúp hắn hỗ trợ đem xương cốt cấp từ bếp lò đầu trên xuống dưới. Thẩm Nhu đem vịt quay bưng lên tới, cười nói, liền đoán nó khả năng không ăn. Nó ngày thường trừ bỏ ăn chính mình bắt đến con ngồi, ăn chính nói, chỉ ăn ta làm. Liên buổi sáng kia nói tố phụ dung đậu hủ, nó đều ăn không ít, chính là không chịu ăn những người khác làm thức ăn. Chẳng sợ Thẩm Nhu đều cảm thấy này vịt quay hương vị cũng không tệ lắm. Bùi Tự Bắc nghe nói, nhịn không được sờ sờ Thẩm Tiểu Hồ. Hợp với chỉ Tiểu Hồ Ly đều biết đối nàng trung thành và tận tâm. Nàng kia chồng trước lại là cái vong ân phụ nghĩa. Buổi chiều ngày có chút đại, hai người từng người trở về phòng. Thẩm Nhu buổi trưa nghỉ ngơi non nửa cái canh giờ liền đi trong phòng bếp bận việc lên. Nàng buổi sáng trừ bỏ mua hai viên anh đào mầm, còn có Nhiếp Chính Vương đưa nàng vòng tay, còn mua không ít đậu xanh trở về. Tính toán nhiều làm điểm bánh đậu xanh để lại cho Nhiếp Chính Vương. Bánh đậu xanh dễ dàng chứa đựng, phóng thượng non nửa nguyệt cũng không có vấn đề. Bùi Tự Bắc tuy ở tại bên này dưỡng thương, nhưng công vụ đều mang về tới xử lý. Cho nên buổi chiều hắn đều ở thư phòng vội vàng đọc sách tin, xử lý công vụ. Không bao lâu sau, đã nghe thấy nồng đậm đậu hương, ngọt nhu nhu hương vị. Vội đến giờ mùi, hắn nghe thấy thư phòng ngoại chuyện tới tiếng bước chân, biết được hẳn là Thẩm tiểu nương tử cho hắn đưa điểm tâm lại đây. Quả nhiên, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, hắn đang muốn làm người tiến vào, nhìn thấy bàn thượng lộn xộn, đều là thư từ, hắn vội đem thư từ sửa sang lại hạ, nhét ở phía dưới trong ngăn kéo, mới nói, tiến vào. Thẩm Nhu đẩy cửa mà vào, trên tay giơ cái hồng sơn mạ vàng tiểu khay, mặt trên bãi bàn bánh đậu xanh, còn có một chản trà nóng. Nàng ngươi còn chưa đi vào, Bùi Tự Bắc đã nghe thấy điểm tâm hương khí cùng trà thơm. Thẩm Nhu cười khanh khách, điện hạ, ta làm chút bánh đậu xanh, vừa lúc coi như buổi chiều trà lót dạ. Đa tạ Thẩm tiểu nương tử. Thẩm Nhu đem điểm tâm cùng trà bông sau liền rời đi. Bùi Tự Bắc nhìn nàng ra thư phòng, mới cúi đầu xem tưởng bản thượng bánh đậu xanh. Này bánh đậu xanh tinh tế nhỏ xinh, màu sắc thiện hoàng, vừa lúc một ngụm một cái lượng, hắn méo lên một cái để vào trong miệng, nhập khẩu mềm xốp thơm ngọt. Cấp mỡ heo tỷ lệ cũng đặc biệt hảo, một chút đều sẽ không có vẻ dầu mỡ, ăn thượng một khối, lại uống thượng một ngụm trà xanh, thoải mái cực kỳ. Trà kỳ thật hơi có chút khổ, không tính thực trà ngon diệp, là hai người ở chợ thượng dạo khi, nàng mua, một lượng bạc tử là có thể mua một vại. Tuy có chút khổ, nhưng trang bị bánh đậu xanh ăn vừa lúc. Một đĩa bánh đậu xanh, hắn liền một chản trà xanh ăn xong rồi. Buổi tối ăn vịt quay, còn có cá đầu đuôi cá hầm đậu hủ, ăn qua cơm chiều sau. Bùi Tự Bắc đi phòng bếp cầm chén đũa đều giặt sạch. Lúc này mới ra tới ở đình viện ghế đá ngồi hạ. Thẩm Nhu cũng ngồi ở đình viện nhìn xa nơi xa Tịch Dương. Tịch Dương đã rơi xuống, chỉ còn cuối cùng một tia ánh chiều tà. Sắc trời kỳ thật đã có chút tối tăm. Bùi Tự Bắc cũng ở bên ngoài ghế đá ngồi hạ cùng Thẩm tiểu nương tử nói chuyện phiếm lên. Hắn cấp Thẩm tiểu nương tử giảng hắn ngày thường hành quân đánh giặc gặp được một ít việc nhi, Thẩm Nhu tắc cho hắn giảng một ít huyền môn kỳ sự. Này đó kỳ chuyện này nàng không trải qua quá, đều là theo sư phụ bút ký thượng nhìn thấy. Thẩm Nhu nói, sớm chút năm, ta sư công trải qua quá một kiện kỳ án. Nàng phùng trản cha nóng, cùng Nhiếp Chính Vương nói sớm chút năm sư công kính vô chi trải qua quá một cọc kỳ án. Vài thập niên trước, có hộ họ Khang nhân gia, trong nhà nghèo khổ, một ngày, Khang lão thái thái từ bên ngoài ôm trở về một cái bộ răng có điểm giống tiểu lão đầu tượng đá thượng còn tất cả đều là bùn, có điểm giống mới từ trong đất đào, nói là làm nhi tử con dâu mỗi ngày thờ phụng, tượng đá này có thể bảo trong nhà phú quý. Khang gia nhi tử không tin cái này, còn hỏi Khang lão thái thái từ nào nhặt về tới. Khang lão thái thái nói, nàng là ở đồng ruộng làm việc, có chút mệt rã rời, liền dựa vào nơi xa một viên dưới tảng cây đánh một lát ngủ gật. Ai ngờ liền mơ thấy có cái tiểu bạch dâu lão nhân vào nàng ngộng, nói làm nàng trong chốc lát tỉnh lại dưới tảng cây đào, sẽ đào đến cái tượng đá. Đào đến tượng đá sau, đem tượng đá ôm về nhà thờ phụng, mỗi tháng đầu tháng cho nó thượng ba nén hương, lại cung phụng một ít ăn liền thành, là có thể bảo các nàng toàn gia phú lên, còn nói nhất định phải cung phụng nó mãn 20 năm. Khang lão thái thái tỉnh sau cũng không quá tin, nhưng vẫn là thần sử quỷ sai dưới tảng cây đào một lát. Thế nhưng thật sự đào đến cái tượng đá. Tượng đá vẫn là trong ngộng kia tiểu lão đầu diện mạo. Khang lão thái thái ngạc nhiên không thôi, liền ôm tượng đá trở về, muốn nhi tử con dâu cung phụng. Khang gia nhi tử nghe xong lão mẫu thân nói, bán tín bán nghi, cũng bắt đầu cùng tức phụ cùng nhau cung phụng tượng đá. Từ cung phụng cái này tượng đá sau, Khang gia nhật tử quả nhiên càng ngày càng tốt, Khang lão thái thái cũng vẫn luôn dặn dò nhi tử, nhất định phải cung phụng cái này tượng đá mãn 20 năm. Lại qua 3 năm thời gian, Khang gia nhi tử liền ở trấn trên mua tòa nhà lớn. Này một năm, Khang lão thái thái cũng qua đời. Chờ Khang gia nhi tử mang theo một nhà bốn người dọn đi trấn trên tòa nhà lớn sau, lại đem kia tượng đá cấp quên ở trong thôn nhà cũ bên trong. Khang lão thái thái cũng đã qua thế, nói cách khác, khẳng định sẽ nhắc nhở nhi tử chuyển nhà cũng nhớ rõ đem tượng đá mang lên. Cứ như vậy qua một năm, Khang gia nhi tử mang theo một nhà bốn người trở về tế bái cha mẹ. Buổi tối tự nhiên liền ở tại trong thôn lão trong phòng. Kết quả ngày đó buổi tối đi vào giấc ngủ trước, Khang gia nhi tử cảm giác nhà ở ngoại có bóng người hiện lên, hắn ngay từ đầu không để ở trong lòng. Kết quả sau nửa đêm, Khang gia nhi tử đột nhiên nghe thấy ầm vang một tiếng, hắn mới vừa mở, liền nhìn thấy lao phòng phòng thượng lương rớt xuống dưới, nóc nhà cũng sụp xuống dưới. Tiếp theo chính là thê nhi khóc tiếng la, Khang gia nhi tử trên đùi cũng truyền đến một trận đau nhức. Chờ Khang gia một nhà bốn người bị người kéo ra tới, Khang gia nhi tử lúc này mới phát hiện nguyên lai là bọn họ trong viện một viên đại thụ đổ, tập trung bọn họ nóc nhà. Mới đưa đến nóc nhà sụp, tập trung bọn họ một nhà bốn người. Bốn người tuy rằng đều bị thương, Khang gia nhi tử cùng con dâu thương nặng nhất, hai người đều chặt đứt một chân, hai đứa nhỏ đảo chỉ có đơn giản chảy ra. Khang gia nhi tử còn nghĩ vì sao như vậy thô thụ vô duyên vô cớ liền đổ. Chờ hắn bị người kéo dài tới thụ bên cạnh chờ lang trung tới cứu, hắn phát hiện, kia viên ngã xuống đại thụ đứt gãy chỗ, có một nửa thực săn bằng, nhìn như là rượu chém đứt. Khang gia nhi tử đương trường đã kêu huyên náo báo quan. Nói trong thôn có nhân đấu kỵ hắn đã phát tài, tưởng đối hắn mưu tài hại mệnh, hắn đi vào giấc ngủ trước liền ở phía trước cửa sổ phát hiện quá một cái nhỏ nhỏ gầy gầy thân ảnh. Tới hỗ trợ cứu người thôn danh nhóm cũng kinh nghi bất định, phát hiện kia viên đại thụ thật là bị người chém qua dấu vết. Cuối cùng Khang gia người bị nâng trở về trấn tử thượng cứu trị, Khang gia nhi tử cũng báo quan. Huyện Thái gia là cái cần chính ai dân, tự nhiên liền dẫn người đi điều tra. Chính là như thế nào điều tra không ra rốt cuộc là ai muốn hại Khang gia người. Mà Khang gia nhi tử trở về trong thị trấn sau, trong nhà đại thụ cũng không thể hiểu được nửa đêm bị người chém ngã. Khang gia nhi tử thực kinh sợ, tiếp tục báo quan, huyện Thái gia vẫn là cái gì đều tra không ra. Cuối cùng vẫn là kính vô chi đi ngang qua kia thị trấn, phát hiện tim manh mối, tìm được Khang gia, hỏi bọn hắn gia có phải hay không gần đây có tai họa. Khang gia nhi tử nói là, nói có nhân đấu kỵ hắn phát tài, tưởng mưu tài hại mệnh. Kính vô chi lại nói cho Khang gia nhi tử nói, nhà ngươi cũng không phải nhân họa. Mà là ngươi đắc tội bản tiên. Còn hỏi Khang gia nhi tử, nhà bọn họ có phải hay không cung phụng quá thứ gì? Khang gia nhi tử lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, Khang gia con dâu run bần bật hỏi trượng phu, trước kia bà mẫu không phải nói làm chúng ta cung phụng kia tượng đá 20 năm sao? Có phải hay không bởi vì chúng ta chuyển nhà khi không đem nó mang đến, cho nên nó mới trả thù nhà ta? Kính vô chi cười nói, vị này tẩu tẩu thật đúng là đoán đúng rồi, các ngươi qua cầu rút ván, nhân gia hứa các ngươi giàu có nhật tử. Các ngươi quá thượng giàu có nhật tử liền không nghĩ tiếp tục cung phụng nhân gia, cho nhân gia ném ở cũ nát trong phòng, các ngươi chính mình ở tòa nhà lớn, mất công vị này bán tiên tính tình hảo, chính là cho các ngươi một cái giáo huấn, không muốn các ngươi mệnh, gặp gỡ chút tính tình kém, các ngươi một nhà bốn người mệnh đều phải không có. Cuối cùng Khang gia nhi tử thực cái nấy, tính toán đem tượng đá tiếp trở về trấn thượng. Kính Vô Chi lại lắc đầu thở dài, đã muộn, nhân gia đã không muốn tiếp tục đãi ở nhà các ngươi dựa theo ta biện pháp, cùng nó bồi cái không phải, ta sẽ tiếp nó đi, bằng không nó không được căn bình, các ngươi cũng không được căn bình. Cuối cùng Khang gia nhi tử không có biện pháp, chỉ có thể dựa theo Kính Vô Chi nói, cấp này bán tiên bị không ít ăn uống, lại quỳ xuống tam khái chín khấu nhận lỗi. Kính Vô Chi lúc này mới ôm tượng đá rời đi, cuối cùng dựa theo tượng đá yêu cầu, đem nó đặt ở vùng ngoại ô một tòa hoang phế phá miếu, tiếp tục chờ đãi tiếp theo cái người có duyên. Kính Vô Chi cuối cùng mới ở bút ký thượng viết nói, tiên mãi hồ ly thành tinh, tu đến bán tiên, đi hướng nhân gian cũng bất quá là tiếp tục tu luyện, tưởng cầu cái thiện quả, đáng tiếc nhân gian có chút người không biết quý trọng, qua cầu rút ván, tổn hại kêu bán tiên tu vi, bán tiên tất nhiên là sinh khí. Thẩm Nhu nói xong, mới cảm thán nói, thế gian này, kỳ thật vạn vật đều là có linh, hơn nữa mặc kệ là cung phụng loại này bán tiên, hoặc là Phật tổ Bồ Tát, đều phải tâm tồn kính ý, cung phụng liền phải hảo hảo cung phụng, không thể tùy ý vứt bỏ. Nhiếp Chính Vương chưa bao giờ nghe qua như vậy kỳ dị chuyện xưa, nghe được rất là mê mẩn. Câu chuyện này, liền Thẩm Tiểu Hồ đều dựng hồ ly thai nghe đến mùi ngon. Hai người tiếp tục nói chuyện, Thẩm Tiểu Hồ nghe xong chuyện xưa, cũng tiếp tục ghé vào hai người bên chân ngủ gật. Bùi Tự Bắc túi đầu có thể nhìn thấy bên chân lắc lư xóa tung đuôi to Thẩm Tiểu Hồ, nghiêng đầu lại có thể thấy Thẩm gia tiểu nương tử kiều nộn mặt nghiêng, hắn nhịn không được lâm vào một trận hoảng hốt chung. Hắn từ nhỏ đi theo tổ phụ đọc sách, sau lại đại điểm, tổ phụ cho hắn tìm sư phụ, hắn bắt đầu đi theo sư phụ luyện võ. Tới rồi 13 tuổi, hắn liền thượng chiến trường. Hiện tại hắn đã sắp có 20, đối với thân tình, kỳ thật hắn rất ít có cùng thân nhân quá mức thân mật tiếp xúc, tuy rằng người nhà đều thực yêu hắn, hắn cũng thực ái chính mình người nhà, nhưng hắn chưa bao giờ cùng người nhà như vậy trắng đêm trường đàm. Tình cảnh này, tổng làm hắn sinh ra một loại khác cảm xúc. Dường như hắn cùng Thẩm tiểu nương tử là đối phu thê. Có phải hay không khác phu thê cũng là như vậy, ăn xong bữa tối, liền cùng nhau ngồi ở đình viện uống trà nóng, nhìn cảnh đêm tán gẫu. Kia hiện tại xem qua đi, hắn này đình viện có chút đơn sơ chút. Tòa nhà này bởi vì ngày thường không thế nào trụ người, đình viện bên trong trừ bỏ này mấy chương ghế đá cùng một cái bàn đá, liền điểm hoa hoa thảo thảo cũng chưa. Ngày thường, Bùi Tự Bắc lại đây trụ khi còn không cảm thấy có cái gì, nhưng hiện tại có ý nghĩ như vậy sau, liền cảm giác đình viện quá mức đơn sơ, cái gì đều không có. Lúc trước hẳn là làm người nhiều loại hoa hoa thảo thảo, bên cạnh lại loại thượng mấy viên cây ăn quả, bồ đào thụ hoặc là anh đào thụ, sau đó dựng cái đình hong gió, đào cái tiểu ngư trì, bên trong dưỡng thượng mấy đôi cá vàng, xem hoa thưởng cá. Điện hạ, canh giờ cũng không còn sớm, chúng ta sớm chút trở về nghỉ ngơi hạ, ngày mai lại đi quân doanh giúp đỡ bọn họ thi châm một lần, ta cũng nên hồi Thủy Vân Thôn. Bùi Tự Bắc hoàn hồn, thấp thấp nói thanh hảo, thấy Thẩm tiểu nương tử đứng dậy trở về phòng. Hắn gác ở trên đầu gối ngón tay vô ý thức co rút hạ, trong lòng cũng có chút trống rỗng. Hắn lại ở đình viện ngồi một lát, nhìn trống rỗng đình viện, luôn muốn, có phải hay không đình viện đẹp chút, Thẩm tiểu nương tử sẽ nguyện ý nhiều cùng hắn trò chuyện. Ngay kế sáng sớm, Thẩm Nhu sớm tỉnh lại, tu luyện quá, nàng lại rửa mặt trải đầu phiên, lại đem nước thuốc bôi trên mặt cùng lỏa lộ ra tới trên da thịt biến ngăm đen, nàng giả dạng thành ca nhi bộ dáng mới đi phòng bếp làm cơm sáng. Cơm sáng nấu mặt. Hôm qua còn thừa một con cá bị nàng hầm suốt đêm, cốt nhục chia lịa, hợp với xương cốt đều mau cấp hầm hóa. Thẩm Nhu liền dùng này canh cá nấu cái đơn giản mặt. Nàng ăn một chén, dư lại nửa nồi đều bị Nhiếp Chính Vương ăn. Ăn qua sớm thực, Thẩm Nhu đem chính mình xe ngựa giá hảo, lại đem chính mình đồ vật đều thu thập thỏa đáng đặt ở trong xe ngựa, còn có nàng hai ngày trước dư lại một đại bồn đậu hủ, mặt khác còn có bao nhiêu bánh đậu xanh, cùng nhau đều cấp nâng lên xe ngựa. Mấy thứ này lưu lại nơi này cũng chỉ là phóng hư rớt. Nhiếp Chính Vương căn bản không thế nào ở nơi này, chính hắn nấu cơm không có phương tiện, chờ nàng rời đi khẳng định cũng là hồi quân doanh ăn, cho nên mấy thứ này đưa đi quân doanh chính là. Nhiếp Chính Vương eo bụng còn có thương tích, Thẩm Nhu không cho hắn đánh xe, làm hắn ở phía sau trong xe mặt nghỉ tạm, nàng chính mình vội vàng xe ngựa đi qua ra Ninh Quan. Theo thường lệ vẫn là đem xe ngựa ngừng ở trong rừng trúc, như vậy Thẩm Tiểu Hồ có thể trước tiên ở trong rừng trúc mặt chơi. Xe ngựa đình hảo, Thẩm Nhu cùng Nhiếp Chính Vương cùng nhau vào quân doanh. Còn thừa thức ăn đều là Bùi Tự Bắc xách theo, hắn không cho Thẩm Nhu đoan. Vào chủ soái quân trướng sau, Túc Lăng biết được hắn trở về, lập tức lại đây cầu kiến. Bùi Tự Bắc làm người tiến vào sau, Túc Lăng nhìn thấy bản thượng phóng bánh đậu xanh cùng đậu hủ còn kinh ngạc hạ. Thẩm Nhu nói, đã nhiều ngày nhận được điện hạ chiếu cố, cho nên làm chút bánh đậu xanh cùng đậu hủ, dư lại chút liền đều mang đến quân doanh, Túc quân y nếu không chê, cũng có thể nếm thử xem. Trước mặt ngoại nhân, nàng là ca nhi, nói chuyện tiếng nói tự nhiên cũng biến thành thanh thúy thiếu niên âm. Thúc Lăng cười nói, không chê, tất nhiên là không chê. Hắn nói xong, nhéo khôi bánh đậu xanh ăn lên, lại ngọt lại nhu. Túc Lăng nhưng rốt cuộc biết năm trước điện hạ mang về tới gạo nếp táo là từ đâu mà đến, nguyên bản cũng là vị này Thẩm tiểu nương tử làm. Túc Lăng ăn hai khối, nghe thấy điện hạ nói, đi kêu Bùi Hạo Võ bọn họ lại đây, lại đem này bùn đậu hủ đưa đi quân doanh thức ăn doanh, buổi trưa cấp các tướng lĩnh thêm cơm. Túc Lăng nhìn kia bùn đậu hủ, còn nghĩ, một chậu đậu hủ có gì hảo thêm cơm, chờ buổi trước khi, hắn ăn đến thức ăn doanh bên kia phân tới một đĩa nhỏ chiên đậu hủ khi, quả thực tưởng rơi lệ. Là hắn coi thường Thẩm tiểu nương tử mang đến đậu hủ, nguyên lai bình thường nhất chiên đậu hủ đều có thể như thế mỹ vị. Thẩm Nhu vẫn luôn cấp Bùi Hạo Võ cùng còn lại ba gã binh lính thi châm đến trưa. Đã nhiều ngày, bọn họ mỗi ngày đều phải dựa theo lời dặn của bác sĩ uống dược, thân thể đã hảo rất nhiều, mỗi ngày đều còn có đi võ trường luyện võ. Bùi Hạo Võ tuy là nhiếp chính vương đường đệ, diện mạo lại không quá tương đồng, nhiếp chính vương cho dù là hàng năm đãi ở quân doanh, trên người khí chất lại vẫn là không rất giống vũ phu, tương đối như là quý công tử. Mà Bùi Hạo Võ tắc sinh mày rậm mắt to, cả ngày một trương gương mặt tươi cười. Thẩm Nhu cho hắn thi châm khi, hắn cũng không biết nói nhiều ít câu cảm ơn. Làm cho Thẩm Nhu dở khóc dở cười. Cấp bốn người thi châm xong sau, bốn người lại theo thứ tự đi phao quá thuốc tắm. Lần này thuốc tắm phao quá, mấy người liền dược đều không cần lại ăn, trong cơ thể độc cùng âm sát đều hoàn toàn rửa sạch sạch sẽ. Thi châm xong sau, Thẩm Nhu sắc mặt có điểm bạch, nhưng lần này không có bố tụ khí trận, đảo cũng không tưởng hôn mê. Chính là hơi chút có chút không sức lực. Buổi trưa nàng liền ở nhiếp chính vương quân doanh bên trong ăn cơm trưa. Đều là quân doanh thức ăn phòng làm đồ ăn, trừ bỏ một đĩa chiên đậu hủ, còn có củ cải xào thịt ti, sau đó là gạo kẻ cơm. Nay đĩa củ cải ti xào thịt ti bên trong, thịt ti lượng cũng không nhiều lắm. Hợp với doanh trung chủ soái thức ăn đều như thế keo kiệt, Thẩm Nhu liền biết quân doanh binh lính bình thường thức ăn khả năng càng kém cỏi, sợ là chỉ có một nấu củ cải ti cùng đậu cơm hoặc là hoa màu bánh. Thẩm Nhu cũng không khỏi nghĩ đến Đại Lương trước kia cũng là phồn vinh hưng thịnh, hiện tại An An làm tiểu hoàng đế, trấn thủ biên quan này đó các tướng sĩ thức ăn lại như vậy, có thể thấy được trong triều tham quan ô lại không ít, có lẽ tầng này tầng hà khấu hạ tới, doanh trung chỉ có thể ăn đến khởi này đó. Thẩm Nhu không chỉ có điểm lo lắng kinh thành An An. Hắn mới 4 tuổi, trong triều lại vẫn là như vậy quan cảnh. Thẩm Nhu trước mắt ưu sầu, Bùi Tự Bắc lại có điểm xem hiểu nàng lo lắng, nói, đừng lo lắng, chờ sang năm ta có lẽ có thể trở lại kinh thành. Hồi kinh giúp Khanh An, cũng có thể chiếu cô Khanh An, làm 4 tuổi Khanh An đại ở kinh thành, hắn trước sau không yên tâm. Hắn biết trong triều hiện tại có tham quan ô lại, quân doanh thức ăn kém, bọn lính quân lương cũng càng ngày càng ít, nhưng hắn xa ở biên thành, nước xa không cứu được lửa gần. Hắn tính toán bồi dưỡng Bùi Hạo Võ, Hạo Võ công phu không tồi, cùng hắn là cùng sư môn. Hạo Võ duy nhất khuyết điểm chính là quá mức lô mãng, hy vọng trải qua việc này, hắn có thể trường chút trí nhớ, trong quân đánh giặc. Cũng không phải quang có cao thâm võ nghệ là được. Về sau có Hạo Võ tọa trấn biên quan, hắn mới có thể trở lại kinh thành. Cũng may mắn Thẩm tiểu nương tử cứu Hạo Võ, làm hắn cũng coi như có người nối nghiệp, bằng không hắn sợ là này 10 năm đều đến canh giữ ở biên quan. Ở quân doanh ăn qua cơm chưa sau, Thẩm Nhu tính toán rời đi. Túc Lăng ra mặt dày lại đây hỏi, Thẩm tiểu, Thẩm, tiểu công tử, không biết này đậu hủ chính là chính ngươi làm. Bọn họ này đó tướng lãnh. Mỗi cơm thức ăn còn có thể có điểm thịt mặt hoặc là mặt khác thức ăn đỡ thèm, nhưng doanh trung bình thường binh lính, đại bộ phận đều chỉ có thể ăn chút đậu cơm hoặc là hoa màu bánh, cây đậu xem như tương đối tiện nghi nguyên liệu nấu ăn, nhưng doanh trung ăn tới ăn đi cũng đều là đậu cơm, cho nên hắn tưởng ra mặt dày cùng Thẩm tiểu nương tử thảo hỏi hạ, này đậu hủ có phải hay không nàng chính mình điểm, tưởng thảo muốn Thẩm tiểu nương tử điểm này đậu hủ phối phương. Cũng hảo cấp quân doanh các binh lính cải thiện hạ thức ăn. Thúc Lăng hỏi chuyện, còn có chút lo lắng Thẩm tiểu nương tử không vui. Phải biết rằng, cây đậu cùng đậu hủ tuy rằng là cái tiện nghi vật, nhưng ai phải có như vậy một tay điểm đậu hủ tay nghề, làm ra đậu hủ tràn đầy đậu hương còn không có đậu canh, kia sinh ý khẳng định hảo thật sự, thực kiếm tiền bạc. Ai ngờ hắn mới vừa hỏi xong, liền thấy Thẩm tiểu nương tử quay đầu lại chỉ nhà hắn điện hạ tay. Túc Lăng lúc này mới nhìn thấy, nhà hắn điện hạ trên tay cầm trương giấy tuyên thành. Bùi Tự Bắc cầm trong tay giấy tuyên thành đưa cho Túc Lăng, nói, Thẩm tiểu công tử đã đem điểm đậu hủ phối phương cho doanh trung. Ngươi cầm đi cấp thức ăn doanh đầu bếp đi. Một cân đậu nành có thể làm ra 4-5 cân đậu hủ, lại ăn ngon, còn có thể cấp quân doanh bớt chút tiền bạc. Túc Lăng mặt lộ vẻ vui mừng, liên tục cùng Thẩm Nhu nói lời cảm tạ. Nếu không phải hắn biết đây là tiểu nương tử, không phải tiểu công tử, đều muốn ôm đi lên hôn một cái. Thẩm Nhu lúc này mới rời đi quân doanh. Vừa lúc Dương Đại cùng Dương Nhị cũng đã trở lại. Hai người căn bản không đuổi tới Linh Hạc môn môn chủ tung tích, chỉ có thể đã trở lại. Bùi Tự Bắc làm Dương Đại vội vàng xe ngựa đưa Thẩm Nhu hồi Bàn Lâm trấn. Hắn nhưng thật ra tưởng tự mình đưa, nhưng đã nhiều ngày, doanh trung đôi không ít công vụ, hắn eo bụng còn có thương tích, cũng vô pháp đuổi kịp một ngày xe ngựa. Dương Đại đưa Thẩm Nhu về tới Bàn Lâm trấn, Thẩm Nhu tới rồi Bàn Lâm trấn, cùng Dương Đại nói lời cảm tạ, lại dặn dò hắn, nhớ rõ mỗi ngày đúng hạn làm điện hạ uống dược. Dương Đại vò đầu nói, Thẩm tiểu công tử yên tâm, ta đều hiểu rõ, khẳng định sẽ nhìn chằm chằm điện hạ làm hắn uống dược. Không biết vì sao, hắn đều có cái ảo giác, tổng giác Thẩm tiểu nương tử như vậy, liền theo chân bọn họ ra đương gia chủ mẫu giống nhau, tuy rằng điện hạ còn không có cưới vợ, nhưng về sau cưới vợ, khẳng định chính là như vậy. Thẩm Nhu chờ Dương Đại rời đi, mới đem thuê xe ngựa trở về đi xe hành, con Thẩm tiểu hồ trở về Thủy Vân thôn. Nàng hôm nay là làm ca nhi trang điểm. Trên tay vòng tay đã gỡ xuống dùng khăn bao đặt ở sọt tre bên trong. Kia hai viên anh đào mầm, Thẩm Nhu cũng cấp mang về nhà, chính là có chút héo héo. Thẩm Nhu về nhà khi, đã là khuya khoắt thiên, cũng không ai nhìn thấy nàng dáng vẻ này trang điểm. Thẩm Nhu về đến nhà, đi trước phòng bếp nấu nước chuẩn bị tắm rửa. Thẩm gia cha mẹ nghe thấy phòng bếp động tĩnh cũng đều tỉnh, lên thấy là A Nhu trở về, nhưng xem như nhẹ nhàng thở ra. Hai người thấy phòng bếp góc còn cách hai cây cây non, Thẩm Mẫu còn hỏi Thẩm Nhu. A Nhu đây cũng là quả mầm. Ngươi trước đó vài ngày làm người đưa về tới bồ đào mầm ta đã giúp ngươi thua tại tiền viện góc tường, sống còn khá tốt, về sau trường lên, có thể lại đáp cái giá. Thẩm Nhu uống lên nước miếng mới cười tủm tỉm nói, nương, đây là anh đào mầm, ta ở Nhiêu Thành nhìn thấy có bán cái này, liền bán hai viên trở về, tưởng ở trong sân mặt loại thử xem. Anh đào mầm nha. Thẩm Mẫu biết được anh đào không hảo loại, Thủy Vân thôn trước kia cũng có nhân trùng quá, không kết quả. Kết trái cây lại tiểu lại sáp, nhưng nàng cũng sẽ không trách cứ nữ nhi mua anh đào mầm trở về, cười nói, kia A Nhu thử đủ loại xem. Nàng là cảm thấy, nếu là A Nhu gieo trồng, khẳng định có thể loại sống, kết trái cây cũng là lại đại lại ngọt, nàng chính là tin tưởng chính mình A Nhu. Thẩm Nhu nấu nước nóng đi tắm rửa, Thẩm phụ Thẩm Mâu thấy kia hai viên anh đào mầm đã có chút héo héo, liền giúp đỡ A Nhu tại tiền viện tìm hai cái vị trí, đào hai cái hố nhỏ, hỗ trợ đem anh đào tiểu quả mầm loại đi xuống, lại cấp rót điểm nước. 55, đệ 55 chương. Vội xong này đó, Thẩm gia cha mẹ mới lại trở về phòng nghỉ ngơi. Thẩm Nhu tắm rửa xong ra tới đảo nước tắm, thấy anh đào mầm đã bị cha mẹ gieo, nàng qua đi nhìn một lát anh đào quả mầm, tựa hồ tinh thần chút. Nay trong viện sinh khí nồng đậm, cho nên mới gieo, anh đào mầm đều bắt đầu đã chịu tầm bổ, sinh cơ bừng bừng. Thẩm Nhu lúc này mới trở về phòng nghỉ ngơi. Ngay kế sáng sớm, Thẩm Mẫu tỉnh lại, Thẩm Nhu đã ở bếp làm cơm sáng. Thẩm Mẫu qua đi anh đào mầm bên kia nhìn lên, có chút kinh, tiến phòng bếp cùng Thẩm Nhu nói, A Nhu, kia anh đào quả mầm mới qua một đêm liền tinh thần lên, ta coi lá cây cùng cảnh thượng mầm nhi đều xanh mượn, không giống hôm qua buổi tối ngươi mới lấy về tới như vậy héo, chính là không biết này anh đào thụ đến bao lâu mới kết quả. Thẩm Nhu buổi sáng lên cũng đã đi xem qua anh đào mầm. Thật nhỏ anh đào mầm thượng, xanh non diệp nhi đều giãn ra khai, đón gió phấp phới. Thẩm Nhu nói, chờ sang năm nhìn xem nó kết không kết quả. Nếu là không kết quả ta đi mua chút đã kết quả quả anh đào trên cây chi, sau đó chiết cây ở nhà của chúng ta anh đào trên cây, cơ bản năm thứ hai là có thể bắt đầu kết quả. Chiết cây. Thẩm Mẫu vẫn là lần đầu tiên nghe thấy cái này từ ngữ. Thẩm Nhu nói, chính là đem nhà người khác kết đại quả anh đào trên cây mặt chi nhận được nhà của chúng ta anh đào trên cây. Cái này biện pháp vẫn là Thẩm Nhu ở tiên hư giới học được, tiên hư giới nhân gian loại trái cây liền thích dùng loại này chiết cây phương thức, thuộc về nhân công gây giống cây ăn quả. Kết ra tới trái cây lớn hơn nữa càng đầu ngọt chất càng ưu. Bất quá Thẩm Nhu cảm giác, có lẽ nhà nàng anh đào rễ cây buồn không cần dùng cái này biện pháp, rất có khả năng sang năm liền kết quả, phải biết rằng anh đào thụ kết quả đại khái yêu cầu 3-4 năm thời gian, nhưng nàng trong viện sinh khí thật sự nồng đậm, không chỉ có đối người có chỗ lợi, cũng có thể làm hoa cỏ cây cối điên trướng, khả năng sẽ ngắn lại kết quả thời gian. Thẩm Mẫu kinh ngạc cảm thán liên tục, còn có như vậy phương pháp sao? A Nhu đều là từ thư đi học tới sao? Thẩm Nhu cười nói, đúng vậy, đều là từ thư đi học tới. Nàng ở tiên hư giới đều đem tông môn kho sách thư đều cấp xem xong rồi. Hơn nữa hiện tại nàng rảnh rỗi cũng sẽ đọc sách, thư thượng đích sắc có thể học được rất nhiều đồ vật. Ăn qua cơm sáng sau, Thẩm Nhu tính toán đi Di Sơn đào dược. Hiện tại vào xuân, Di Sơn bên trong đại tuyết tăng dã, trong núi vạn vật sống lại, mà như vậy thời tiết, rất nhiều yêu cầu ở đại tuyết sau mới có thể đào đến thảo dược, nàng cũng có thể đi trong núi đào. Cấp sư phụ phối dược. Còn thừa mấy vị chủ dược nàng ở Nhiêu Thành mua không, từ quân doanh khi trở về, liền lấy Nhiếp Chính Vương, chờ hắn rảnh rỗi, có thể ủy thác hạ trong kinh thành người quen giúp nàng tìm kia mấy vị chủ dược. Mà nàng mấy ngày nay, cũng có thể đi Di Sơn bên trong thử thời vận. Phải biết rằng, chẳng sợ hiệu thuốc giã tham, linh chi, đương quy, đều là chút thợ săn vào núi vừa lúc gặp được đào sau bán cho hiệu thuốc. Cho nên nàng hôm nay tính toán hướng tới núi sâu bên trong đi một ít, như vậy gặp phải này đó dược liệu cơ hội lớn hơn một chút. Nàng phía trước hái thuốc, đều là ở Di Sơn bên cạnh, Di Sơn chỗ sâu trong có đại hình giã thú, thẩm mẫu không cho nàng đi quá bên trong vị trí. Hiện tại nàng dùng da trâu làm cái hộ bộ, bên trong đều là tẩm nước thuốc kim châm, gặp phải hung mãnh giã thú cũng không sợ, một cây kim châm là có thể làm chúng nó hôn mê cả ngày. Cho nên nàng tính toán đi núi sâu bên trong nhìn một cái. Chính là chuẩn bị ra cửa khi, Thẩm Tiểu Hồ vẫn luôn quấn lấy nàng ở nàng dược trên tủ đem bái tới bái đi, còn quay đầu lại xem nàng. Thẩm Nhu trong lòng vừa động, nàng nhớ rõ thú loại khíu giác là nhân loại mấy chục thượng gấp trăm lần. Chẳng sợ nàng ngũ cảm hơn người, khíu giác đều không thể so được với Thẩm Tiểu Hồ. Tiểu Hồ khíu giác liền đặc biệt nhanh nhạy, hơn nữa Tiểu Hồ như thế thông minh, lúc này lại hướng nàng bái dược quầy, chẳng lẽ là tưởng giúp nàng tìm dược. Thẩm Nhu từ dược quầy bên trong lấy còn thừa mấy vị chủ dược dược liệu cấp Thẩm Tiểu Hồ nghe nghe. Sau đó nhất nhất báo cho nó, này đó đều là cái gì dược liệu, đại khái sinh trưởng tập tính yêu thích. Thẩm Tiểu Hồ thực nghiêm túc ngửi, giống nhau dược liệu nó muốn ngửi đã lâu, ngửi tỉ mỉ, chờ nó ngửi xong hương vị mới ngẩng đầu xem Thẩm Nhu liếc mắt một cái. Thẩm Nhu liền tiếp tục gỡ xuống giống nhau dược liệu cho nó nghe. Còn nói cho nó, Tiểu Hồ, này mấy thứ cho ngươi ngửi qua dược liệu, niên đại đều là 4-5 năm, cho nên dược vị tương đối đậm một ít, nếu là gặp phải vài thập niên phân, dược vị sẽ phi thường nồng đậm. Ngươi hẳn là cách một ít khoảng cách đều có thể nghe thấy. Thẩm Tiểu Hồ ngao ô một tiếng, tỏ vẻ biết. Cấp Thẩm Tiểu Hồ nghe xong này đó dược liệu, Thẩm Nhu liền con cái sọt tre, bên trong Thẩm Tiểu Hồ, trong tay còn xách theo cái sọt tre ra cửa. Trên đường còn gặp phải Dương Thị con Tiểu Nha, dẫn theo hai cái tân biên cá cái sọt. Thẩm Nhu đã có 7-8 thiên không gặp Dương Thị, nàng tinh thần đầu có thể so mới từ Phạm gia dọn ra tới khi hiếu thắng nhiều. Dương Thị nhìn thấy Thẩm Nhu, cười tủm tỉm nói: Ai Nhu đây là đi trong núi hái thuốc sao? Thẩm Nhu cười gật gật đầu. Dương Thị đem bên thai búi tóc phát bắt đến nhị sau, hơi có chút thẹn thùng nói, ta đã nhiều ngày chính mình biên mấy cái cá sọt, tính toán đi Di Sơn phía dưới cái kia khê trước thử xem. Di Sơn phía dưới có điều không tính tiểu nhân dòng suối, bên trong sẽ có tiểu ngư tiểu tôm, nàng tưởng đi trước chảo một ít cá tiểu tôm. Thẩm Nhu nói, thím chảo cá khi, nếu là gặp phải chút thảo dược cũng có thể thải trở về, đến lúc đó có thể bán cho ta. Chính là ta cũng không hiểu thảo dược. Dương Thị có chút nghi hoặc. Thẩm Nhu cười nói, thím không cần lo lắng, ngươi ở trong núi mặt gặp phải cỏ dại, chỉ cần không phải cỏ heo, đều có thể thải trở về, nhưng cái đó cơ bản đều là thảo dược. Kỳ thật liền tính những cái đó cỏ heo, cũng là một mặt thảo dược tới. Di Sơn bên trong khắp nơi thảo dược, đối người khác tới nói, những cái đó là cỏ dại, nhưng đối nàng tới nói, chính là thảo dược, có thể làm thuốc. Dương Thị cười nói, hảo, ta bất thời giờ liền đi thải. Hai người vừa lúc đều phải đến Di Sơn, kết bạn mà đi. Trên đường thời điểm, Dương Thị còn cùng Thẩm Nhu xin lỗi, A Nhu, là ta xin lỗi ngươi, ngươi phía trước cứu Tiểu Nha chuyện này, ta bà vẫn luôn biết, nàng đã nhiều ngày thấy ta dọn đi, cũng không dám trêu chọc ta, liền tưởng đem tức giận phát tiết đến trên người của ngươi đi, nàng này hai ngày tổng đi nhà các ngươi chửi bậy. Đã nhiều ngày, Thẩm Nhu đều không ở nhà, căn bản không biết Phạm Lao bà tử tổng đi nhà nàng chửi bậy sự tình. Thẩm phụ thẩm mẫu hẳn là cũng không nghĩ làm nàng sầu lo, cho nên cũng chưa nói cho nàng. Thẩm Nhu nói, thím đừng lo lắng, không trách ngươi. Dương Thị thở dài, tuy rằng dọn ra, nhưng nàng đều không biết muốn như thế nào thoát khỏi như vậy bà. Có khi đều hận không thể thầm nghĩ, như vậy bà, vì cái gì ông trời không trừng phạt nàng, đều hận không thể làm nàng ra ngoài ý muốn, cho dù là lạc cái tàn phế, chỉ cần không thể làm yêu, nàng đều nguyện ý hảo hảo chiếu cố bà mẫu. Thẩm Nhu chính là không sợ Phạm lão bà tử. Chính là không làm nàng gặp phải, bằng không nàng có thể trực tiếp làm Phạm Lao bà tử rốt cuộc không mở miệng được. Hai người tiếp tục hướng tới Di Sơn đi đến. Tiểu Nha bị Dương Thị bối ở sau người, Tiểu Nha đầu vẫn luôn hướng Thẩm Nhu khanh khách cười không ngừng. Thẩm Nhu cũng ôm Tiểu Nha đầu một lát, nàng vẫn là rất thích hải tử. Tới rồi Di Sơn hạ, hai người tách ra, Dương Thị dẫn theo cá sọt đi bắt cá, Thẩm Nhu vào Di Sơn, nàng này đi vào, trên đường gặp phải dược liệu cũng sẽ đào. Đi vào Di Sơn sau. Thẩm Tiểu Hồ liền từ sọt tre bên trong nhảy ra tới, chính mình ở Di Sơn bên trong chạy tới chạy lui, ngửi tới ngửi lui. Thẩm Nhu vẫn luôn hướng tới Di Sơn chỗ sâu trong đi đến, tới rồi buổi trưa, nàng ăn điểm chính mình mang hành hương bánh trứng, uống lên điểm nước hồ bên trong thủy liền tiếp tục hướng tới đi đến. Thẩm Tiểu Hồ chính mình bắt chỉ rất lớn chuột đồng ăn. Càng hướng bên trong đi, di sơn cổ thụ liền càng nhiều, bốn phía yên lặng, chỉ có điểu kêu côn trùng kêu vang thanh. Núi sâu bên trong cổ thụ che trời, rất ít có ánh mặt trời có thể chiếu tiến vào, có vẻ có chút âm trầm. Thẩm Nhu cũng không có gì cảm giác sợ hãi, nàng ở tiên hư giới chính mình sấm bí cảnh cũng không ít, bí cảnh có thể so như vậy núi sâu nguy hiểm nhiều. Núi sâu bên trong nguy hiểm chỉ có manh thú, hơn nữa manh thú không nhất định sẽ công kích nàng, mà bí cảnh, không chỉ có dị thú nguy hiểm, cùng nàng đều là tu sĩ nhân loại cũng rất nguy hiểm, sẽ đoạt bảo giết người. Di sơn này một đường đi vào tới, Thẩm Nhu hai cái sọt tre đều phải chứa đầy. Sọt tre nàng chưa cho Thẩm Tiểu Hồ lưu vị trí, Thẩm Tiểu Hồ có thể chờ buổi tối đêm khuya sau chính mình hồi thẩm ra, không cần ở dùng sọt tre cong nó đi trở về. Đi vào núi sâu sau, Thẩm Tiểu Hồ liền chính mình khắp nơi chạy lên. Không trong chốc lát, liền Thẩm Nhu đều nhìn không thấy nó thân ảnh. Thẩm Nhu biết được nó ném không được, nó sẽ chính mình tìm được nàng. Thẩm Nhu tiếp tục tìm dược liệu, quả nhiên, đừng nói niên đại xa xăm kia mấy vị chủ dược, chẳng sợ chỉ là bình thường niên đại, nàng cũng chưa gặp được quá, khó trách này vài đạo dược liệu cũng bị xưng là nhân gian thiên tài địa bảo, thật thật là khó tìm. Qua một lát, nơi xa đột nhiên truyền đến Thẩm Tiểu Hồ ô ô thanh, còn có nhánh cây động tinh thanh. Thẩm Tiểu Hồ tiếng kêu có chút vội vàng, hẳn là tìm được cái gì. Thẩm Nhu quay đầu lại, liền thấy Thẩm Tiểu Hồ từ một chỗ bụi cây hướng chạy ra tới, lại hướng về phía nàng vội vàng kêu hai tiếng. Thấy Thẩm Tiểu Hồ bộ dáng, Thẩm Nhu cảm thấy nó hẳn là không phải tìm được dữ liệu, mà là gặp phải những thứ khác. Thẩm Tiểu Hồ hướng về phía Thẩm Nhu vội vàng kêu hai tiếng, còn vẫn luôn quay đầu lại xem, lại đây cắn Thẩm Nhu góc váy. Thẩm Nhu đã hiểu, đây là làm nàng đi theo cùng nhau qua đi. Thẩm Nhu theo Thẩm Tiểu Hồ qua đi, hướng tới phía trước đi rồi một hồi lâu, nàng mới ở một viên cổ thụ sau nghe thấy một tiếng mỏng manh ngao ô thanh. Chờ Thẩm Nhu qua đi nhìn lên, lại là một đầu tiểu lão hổ, khỏe mạnh kháo khỉnh. Thẩm Nhu có chút kinh ngạc, cẩn thận đi xem kia tiểu lão hổ, là chỉ so bình thường màu vàng nhạt da lông màu đen sọc tiểu lão hổ, nhìn dáng vẻ chỉ có 3 tháng lớn nhỏ, có chút gầy yếu, chân sau còn máu chảy đầm địa. Sao lại thế này? Thẩm Nhu lẩm bẩm nói. Nàng nửa ngồi xổm xuống thân mình đi điều tra kia tiểu lão hổ chân. Tiểu lão hổ tiếng kêu thê thảm, Thẩm Nhu chạm vào nó chân thời điểm, nó tổng nhịn không được rụt về phía sau. Thẩm Nhu sờ soạng tiểu lão hổ chân đã biết là sao lại thế này. Hẳn là đại hình dã thú cắn, xương đùi đã hoàn toàn đứt gãy, liền thừa ra hợp với. Tiểu lão hổ than khóc, Thẩm Nhu phía sau bỗng nhiên truyền đến dị động, đầu tiên là tích tích tắc tắc động tĩnh, chờ Thẩm Nhu tưởng quay đầu lại khi, một tiếng đinh thai nhức góc hổ gầm tiếng vang lên, Thẩm Tiểu Hồ đều có chút làm sợ, ngao ôm một tiếng sau, vẫn là kiên quyết lẻn đến Thẩm Nhu sau lưng, giúp nàng chặn phía sau kia chỉ phát ra đáng sợ hổ gầm đại lão hổ. Thẩm Nhu cương hạ, quay đầu lại đi. Một con đầu thể chiều dài cơ hồ quá 2 mét lão hổ đứng ở nàng phía sau. Này đầu lão hổ cũng là nâu nhạt sắc da lông, màu đen sọc, cùng tiểu lão hổ giống nhau. Nhưng hình thể có thể so tiểu lão hổ lớn mấy chục lần, uy manh chắc địch, cực đại lông xù xù đầu, thân thể thô trắng, tứ chi cũng phi thường thô trắng. Thực hiển nhiên, này đầu lão hổ thực tráng, không thiếu con mồi, Thẩm Nhu cũng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, nói như vậy, không thiếu con mồi dã thu sẽ không vừa thấy đến người liền công kích. Nhưng này đầu lão hổ thấy nàng vẫn là thực nôn nóng, một đôi thú mắt như hổ rình mồi nhìn chằm chằm nàng, ngẫu nhiên lại dịch đến tiểu lão hổ trên người, lộ ra nôn nóng thần sắc tới. Thẩm Nhu hiểu được, này đầu tiểu lão hổ là này thành niên lão hổ nhãi con, hơn nữa là bị vứt bỏ nhãi con. Nàng biết một ít đại hình hung thú, nếu ấu tể đã chịu nghiêm trọng thương tổn, cơ hồ rất khó sinh tồn đi xuống, thư thú liền sẽ đem ấu tể vứt bỏ rớt, đây là tất cả thống khổ hạ làm quyết định. Liên tỷ như trước kia này chỉ tiểu lão hổ. Nó đã chịu như vậy nghiêm trọng thương, hơn nữa hình thể gầy yếu, hẳn là từ sinh ra liền thể nhược. Nếu là thể nhược, thư thú giống nhau còn sẽ không từ bỏ, nhưng nó còn bị thương một chân. Đối thư thú tới nói, này chỉ ấu tể căn bản là không có khả năng ở sống sót, nó cũng vô pháp trơ mắt thấy nó chết đi, cho nên đều sẽ ngậm ấu tể đưa đi nơi xa địa phương, làm ấu tể tự sinh tự diệt. Nay chỉ thư hổ chính là ngậm tiểu lão hổ lại đây, muốn cho nó tự sinh tự diệt. Không nghĩ tới bị Thẩm Tiểu Hồ gặp được tiểu lão hổ. Liền đem Thẩm Nhu cấp hô lại đây. Thẩm Tiểu Hồ che ở Thẩm Nhu trước mặt, đệ thấp thân mình, hướng thư hổ nhe răng trợn mắt làm hung ác trạng. Thư hổ cũng có chút bị chọc bao, tại chỗ đi tới đi lui, một đôi thú mắt lại trước sau nhìn chằm chằm Thẩm Nhu cùng Thẩm Tiểu Hồ. Thẩm Nhu thấy này đầu đại lão hổ cũng không có vừa lên tới liền công kích, nàng chụp sợ Thẩm Tiểu Hồ, nhẹ giọng nói, "Tiểu Hồ đừng lo lắng, nó sẽ không thương chúng ta, ta tới cùng nó nói." Thẩm Tiểu Hồ nghe lời lui ra, Thẩm Nhu chỉ tiểu lão hổ chân sau. Lại chỉ chính mình, làm cái băng bó thủ thế. Cũng không biết này thư hổ rốt cuộc đã hiểu không, thấy nó vẫn là nhìn chằm chằm nàng cùng Thẩm Tiểu Hồ tại chỗ đi lại, Thẩm Nhu từ bên cạnh sọt tre bên trong tìm kiếm ra tới hai cây thảo dược, nơi này không có đảo dược khí cụ, nàng chỉ có thể đặt ở trong miệng nhấm nuốt thành dược nước dược cha sau, bôi trên tiểu lão hổ bị thương trên đùi. Đây là giảm đau, tạm thời nhưng vì tiểu lão hổ giảm bớt gây chân mang đến đau đau cảm. Quả nhiên, đắp thượng dược sau, tiểu lão hổ hừ tiếng kêu đều vững vàng nhiều. Thư hổ có thể nghe hiểu tiểu lão hổ tiếng kêu, nó hơi ngẩn ra hạ, thú mắt nhìn chằm chằm Thẩm Nhu không ở hoạt động, tựa ở do dự. Thẩm Nhu nói, đừng lo lắng, ta sẽ vì nó chữa khỏi thương, chờ chữa khỏi nó thương sau, ta sẽ ở đem đưa tới nơi này, đại khái yêu cầu 2-3 tháng thời gian là có thể chữa khỏi nó chân. Kia đại lão hổ thật sâu nhìn Thẩm Nhu liếc mắt một cái, xoay người biến mất ở rừng rậm chung. Thẩm Nhu nhưng tính nhẹ nhàng thở ra. Con hảo như vậy thú loại, đại đa số đều là có như vậy một chút linh trí, có thể phân biệt rõ ràng nàng dụng ý, biết được nàng có thể giúp chính mình nhãi con trị chân, cho nên mới rời đi. Thẩm Nhu xem tiểu lão hổ thương không nhẹ, lại thấy sắc trời đã không còn sớm, nàng hiện tại xuống núi, về đến nhà đều sắp giờ dậu. Lại vãn xuống núi, nơi này sẽ càng thêm nguy hiểm. Dược liệu nói, chỉ có thể ngày mai tiếp tục tới. Thẩm Nhu đem tiểu lão hổ bế lên tới đặt ở chính mình dược sọt, có dược sọt, trong tay dẫn theo một cái, chuẩn bị xuống núi. Chờ nàng xuống núi, mới phát giác Thẩm Tiểu Hồ đứng ở mặt sau bất động, Thẩm Nhu quay đầu lại hỏi, Tiểu Hồ không xuống núi sao? Thẩm Tiểu Hồ ô thanh. Thẩm Nhu đã hiểu nó ý tứ. Thông thường Tiểu Hồ kêu một tiếng, tỏ vẻ là, kêu hai tiếng tỏ vẻ không phải. Tiểu Hồ hiện tại còn không nghĩ xuống núi. Thẩm Nhu công đạo nói, kia Tiểu Hồ ngươi ở trên núi đi bộ tiểu tâm chút, ta đi về trước. Thẩm Tiểu Hồ nhìn theo Thẩm Nhu xuống núi, thẳng đến nhìn không thấy Thẩm Nhu thân ảnh, nó mới xoay người tiếp tục ở trên núi đi bộ lên. Thẩm Nhu trở lại Thẩm gia khi, sắc trời đã hoàn toàn ám xuống dưới, còn chưa đi đến Thẩm gia cửa, nàng liền thấy cửa vây quanh không ít người. Còn nghe thấy Phạm lao bà tử chửi bậy thanh, như thế nào, nhà các ngươi Thẩm Nhu có phải hay không đi ra ngoài trộm nam nhân? Mấy ngày cũng chưa thấy nàng, vẫn là tự biết đối lý, không dám ra tới thấy ta à, chính là nàng không nghĩ làm chúng ta lão Phạm gia sinh đứa con trai. Nàng xen vào việc người khác cái dám, tiểu nha nếu là không có, ta tiểu tôn tử đã sớm tới. Bên cạnh còn có người lại khuyên, Phạm lao bà tử, ngươi coi như cho chính mình tích điểm đức à, tích điểm khẩu đức đi, ngươi đều lớn như vậy số tuổi. Nhân gia A Nhu cứu tiểu nha đó là cứu một cái mệnh, ngươi còn trách cứ nhân gia cứu tiểu nha, ngươi cũng quá tàn nhẫn tâm địa, chính mình tưởng lộng chết tiểu nha, hiện tại con dâu các cháu gái đều bị ngươi khí chạy, ngươi còn người tới ra Thẩm gia cửa chửi bậy, ngươi cũng không sợ gặp báo ứng a. Phạm lão bà tử cảm thấy chính là Thẩm Nhu sai, nàng thật vất vả đem tiểu nha ném trên núi, bị nhặt về ra cũng liền thôi, tiểu nha ở trên núi đông lạnh một đêm sinh bệnh, nếu là không Thẩm Nhu cứu nàng, không chừng sớm bệnh đã chết. Bệnh đã chết nàng cũng sẽ không muốn dùng kim đâm tiểu nha, sẽ không bị con dâu phát hiện, càng thêm sẽ không nháo toàn bộ thôn người đều biết, cuối cùng liền con dâu đều chạy. Hiện tại con dâu cường ngạnh lên, nàng không dám tới cửa đi mắng, liền tìm tới Thẩm gia, nàng cảm thấy đều là Thẩm Nhu sai. Tổng cảm thấy Thẩm Nhu là cái mềm tính tình, rốt cuộc Thẩm Nhu ngày thường thấy trong thôn người đều là cười tủm tỉm, nói chuyện thanh âm cũng là mềm mại, vừa thấy liền rất dễ khi dễ. Phạm lão bà tử tới cửa mắng mấy ngày, không đều nhìn thấy chính chủ. Trong lòng tức giận phát tiết không ra đi, hợp với tới Thẩm gia trước cửa vài ngày. Thẩm mẫu ngay từ đầu còn cùng nàng giảng đạo lý, nhưng Phạm lao bà tử là cái lưu manh tính tình, há là giảng đạo lý có thể nghe. Thẩm mẫu chửi hai câu, căn bản không phải Phạm lao bà tử đối thủ. Phạm lao bà tử biết được Thẩm mẫu nhược điểm, vẫn luôn công kích Thẩm Nhu, trong lời nói mắng đều là Thẩm Nhu. Mà Thẩm mẫu sẽ không đi nhục mạ Phạm lao bà tử nhất để ý người, cho nên tự nhiên mắng bất quá Phạm lao bà tử. Sau lại Thẩm mẫu không cùng Phạm lão bà tử đối mắng, mỗi lần Phạm lão bà tử tới cửa, nàng đều đóng lại viện môn, tùy ý Phạm lão bà tử mắng. Thẩm mẫu khí sao? Tự nhiên là khí thực, nhưng nàng không có biện pháp, nàng không phải Phạm lão bà tử, không thể nhục mạ vô tội người. Phạm lão bà tử tuổi lại lớn, Thẩm mẫu liền ra cửa cùng nàng đánh một trận đều không thành. Phạm lão bà tử cũng là bất chấp tất cả, người trong thôn đều đã thực chán ghét nàng, nàng cũng không để bụng điểm này. Thẩm Nhu đi đến viện môn trước khi Phạm lao bà tử còn ở nhục mạ nàng, ấu ngôn huyến ngữ, khó nghe đến cực điểm. Nàng chính mắng hăng say, đông nhiên cảm giác bên người có người trải qua, một đôi vẫn đục lao mắt thấy qua đi, phát hiện là Thẩm Nhu, Phạm lao bà tử nhục mạ đều dừng lại, cuối cùng nàng kích động nói, hảo à, hôm nay cuối cùng làm ta bắt được ngươi, ngươi này tiểu tiện nhân, ngươi nói một chút, ngươi có phải hay không liền không thể gặp nhà ta tiểu cưng có hậu đúng không, chính là muốn cho con ta tuyệt hậu, ngươi như thế nào như vậy ác độc, ngươi hôm nay nào đều đừng nghĩ đi. Cho ta nói rõ. Giảng. Phạm lão bà tử biên nói, biên còn tưởng rỗi tay đi bắt Thẩm Nhu. Thẩm Nhu nơi nào sẽ làm nàng chạm vào, chẳng sợ nàng con cái tràn đầy rực sọn, trong tay còn cầm cái cũng không bất luận cái gì ảnh hưởng, hơi hơi hoạt động hạ bước chân, nghiêng người né tránh Phạm lao bà tử tay. Phạm lao bà tử bắt người khi tương đối kích động, cơ hồ là nhào lên đi, hơn nữa Thẩm Nhu khoảng cách nàng cực gần, nàng cũng không nghĩ tới chính mình sẽ thất thủ, không nghĩ tới Thẩm Nhu có thể né tránh, nàng cơ hồ là xoa Thẩm Nhu thân mình phát đi ra ngoài, lập tức phát gục trên mặt đất, mặt hướng tới mặt đất quăng ngã qua đi, may mắn là bùn mà, hai ngày trước lại mới vừa hạ quá vũ, không quăng ngã quá tàn nhẫn, nhưng đụng vào cái mũi, chờ Phạm lao bà tử bỏ dậy khi, cái mũi vẫn luôn đi xuống, chảy huyết. Chung quanh thôn dân đều có chút làm sợ, nhưng đều cảm thấy là Phạm lão bà tử xứng đáng. Thủy Vân thôn thôn dân đều phải phiền chết Phạm lão bà tử, ác độc như vậy sự tình, ai làm ra tới, dùng kim đâm chính mình cháu gái chuyện này đều chuyển tới khác thôn đi, mỗi phùng đi ra cửa trấn trên họp chợ, nếu là gặp phải mặt khác trong thôn người, đều phải hỏi bọn hắn Phạm lão bà tử có phải hay không thật như vậy ác độc, này quả thực là bại hoại bọn họ Thủy Vân thôn thanh danh. Hiện tại nhìn thấy Phạm lão bà tử té ngã, đại gia chỉ cảm thấy hả giận. Trong phòng Thẩm Mẫu nghe thấy động tĩnh, từ kẹt cửa nhìn thấy là A Nhu, vội vàng mở ra viện môn, "A Nhu, mau vào phòng tới, đừng phản ứng nàng." Phạm lão bà tử từ trên mặt đất bò dậy, nhìn thẳng chảy huyết cái mũi, nàng một bên thét chói tai một bên nhục mạ Thẩm Nhu, ngôn ngữ ghê tởm khó nghe, chung quanh thôn danh đều thẳng nhíu mày. Thẩm Mẫu đều phải tức chết rồi, tưởng lôi kéo A Nhu vào nhà, chờ không ai phản ứng này Phạm lão bà tử, nàng tự mình liền không mắng. Thẩm Nhu vẫn đứng ở tại chỗ nhìn về phía Phạm lao bà tử đạm thanh nói, đã là như vậy thích mắng chửi người, vậy ngươi nếu là nói không ra lời, nói vậy sẽ rất là nghẹn khuất đi. Nàng nói xong, trong miệng mặc niệm hai câu chú, trên tay khắp cái quyết, nguyên bản còn ở nhục mạ Thẩm Nhu Phạm lao bà tử giống như bị người bóp chặt thiết hầu, miệng lúc đóng lúc mở, lại cái gì thanh âm đều không có. Đây là cấm nôn chú, lấy sinh khí vì dẫn, phong Phạm lao bà tử hầu cùng huyệt vị, tự nhiên mà vậy liền nói không ra lời nói tới. Có điểm giống điểm Phạm lão bà tử á huyệt. Thẩm Nhu biết qua hôm nay, các thôn dân khẳng định đều sẽ hoài nghi chút cái gì, nàng cũng không để ý. Nàng này đó năng lực về sau khẳng định muốn chậm rãi hiển lộ ra tới, cũng coi như cấp tưởng khi dễ Thẩm ra người người một chút lực chấn nhiếp, làm cho bọn họ chính mình ước lượng hạ, đỡ phải người nào đều dám đến nhà nàng trước cửa nhục mạ. Phạm lão bà tử cũng phát hiện chính mình dị thường, nàng rõ ràng thực kích động nhục mạ, nhưng căn bản không thanh âm ra tới. Nàng nghe không thấy chính mình thanh âm. Phạm lão bà tử hoảng sợ dùng đôi tay bóp chính mình hết hầu, lại chụp vào bên người thôn dân, chỉ hướng miệng mình, nàng miệng còn ở lúc đóng lúc mở, nhưng thôn dân cái gì thanh đều nghe không thấy. Chung quanh thôn dân cũng phát hiện dị thường, nhỏ giọng lại nói tiếp. Sao lại thế này? Phạm lão bà tử đột nhiên liền câm miệng không mắng. Nàng nơi nào là không mắng, không nhìn thấy miệng nàng nhất khai nhất hợp, hiển nhiên còn đang nói chuyện. Nhưng như thế nào nghe không thấy thanh âm A? Phương, mới vừa rồi A Nhu không phải nói cái gì. Vậy ngươi nếu nói không ra lời A Nhu mới vừa nói xong câu này, Phạm lao bà tử liền nói không ra lời nói tới. Không, không phải đâu. Khó, khó trách là A Nhu làm cho. Chung quanh thôn dân có chút hoảng sợ nhìn Thẩm Nhu liếc mắt một cái. Thẩm Nhu cũng mặc kệ bọn họ thấy thế nào, xách theo sọt tre đi vào trong viện, còn đóng lại viện môn, nàng còn muốn vội vàng cấp tiểu lão hổ trị chân. Thẩm Mẫu cũng bị này biến cô kinh ngạc đến ngây người, cũng nghe thấy thôn dân đối A Nhu nghị luận thành, nàng lắp bắp nói, à. A Nhu, kia Phạm lao bà tử là chuyện như thế nào? Nương, đừng lo lắng. Thẩm Nhu đem sọt tre đặt ở góc tường hạ, bất quá là cấm ngôn chú, đối nàng không có gì ảnh hưởng, chính là phát không ra thanh âm tới, đỡ phải nàng dài quá há mồm chỉ biết dùng để mắng chửi người. Thẩm Nhu sắc mặt lạnh chút, tưởng nàng rời đi đã nhiều ngày, kia Phạm lao bà tử khẳng định ở viện môn hôm trước thiên nhục mạ Thẩm ra người. Vậy cho nàng một chút nho nhỏ giáo huấn. Thẩm Nhu từ sọt tre đem tiểu lão hổ ôm đi ra ngoài. Thẩm Mẫu kinh ngạc hạ, A Nhu đây là? Thẩm Nhu cười nói, nương, đây là ta từ trong núi nhặt về tới tiểu lão hổ, bị thương chân bị thư hổ cấp vứt bỏ, cho nên nhặt về tới chị xem. Biết nữ nhi khi còn nhỏ liền thích nhặt một ít bị thương miêu miêu cẩu cẩu hoặc là chim chóc cực trở về cứu chị, Thẩm Mẫu cũng không kỳ quái. Bất quá này tiểu lão hổ. Thôi, nhìn liền cùng đại chút miêu không sai biệt lắm, cũng sẽ không đả thương người, khiến cho A Nhu cứu cứu xem. Nhưng là A Nhu nói cái kia cấm ngôn chú lại là thứ gì? A Nhu rốt cuộc từ chỗ nào học được như vậy bản lĩnh? Thẩm Mẫu đều phải rối rắm đã chết. Thẩm Nhu phải cho tiểu lão hổ thi châm, dù sao cũng là tiểu thú, không thể giống người như vậy nằm an tĩnh làm nàng thi châm, cho nên Thẩm Nhu về trước dược phòng bên trong nấu chút nước thuốc cấp tiểu lão hổ rót đi xuống. Không trong chốc lát, tiểu lão hổ nằm trên mặt đất không thể nhúc nhích, Thẩm Nhu đem nó ôm vào dược phòng thi châm thượng bản tử. Mà bên ngoài những cái đó thôn dân đều kinh nghi bất định. tất cả đều ở suy đoán Thẩm Nhu rốt cuộc là như thế nào làm Phạm Lao bà tử nói không ra lời. Phạm Lao bà tử đã chịu kinh hách lớn hơn nữa, lao nước mắt lả tả đi xuống rớt, miệng lúc đóng lúc mở, lại như thế nào đều phát không ra thanh âm tới. Các thôn dân đãi ở Thẩm gia cửa nghị luận nửa ngày, cuối cùng đến ra kết luận. A Nhu ngày thường thi châm cứu người, cấp các thôn dân xem bệnh liền thu cái bốc thuốc phí dụng, liền tính sẽ chút đặc thù bản lĩnh, cũng sẽ không đả thương người, nhiều nhất trừng phạt hạ người xấu, cho nên bọn họ cũng không lo lắng, đều trở về nhà, chỉ ném xuống Phạm Lao bà tử một người đứng ở Thẩm gia viện môn trước rơi lệ khóc giống. 56, đệ 56 chương. Thẩm gia viện môn trước, Phạm Lao bà tử đột nhiên biến thành người câm sự tình truyền thật sự mau. Buổi sáng Thủy Vân thôn phụ nhân nhóm đi bờ sông giặt hồ quần áo khi, thần thần thao thao đem chuyện này nói cho Giao Hảo phụ nhân nghe. Đại gia sau khi nghe xong, còn hướng tới bên cạnh xem hai mắt, mới dám nhỏ giọng hỏi bên người người, thật sự. Thật là A Nhu làm Phạm Lão bà tử nói không ra lời. Kia nhưng không, bằng không như thế nào A Nhu nói xong câu nói kia, Phạm Lão bà tử liền nói không ra lời nói tới. A Nhu y thì thuật lợi hại như vậy, nói không chừng còn hiểu điểm huyền môn bản lĩnh, muốn ta nói. Kia Phạm Lao bà tử cũng là xứng đáng, nàng tâm địa quá xấu rồi, muốn hại tiểu nha, nhân ra A Nhu là làng trung, Vĩnh Mai đưa tiểu nha đi xem bệnh, A Nhu khẳng định sẽ cho tiểu nha trị A. Nay Phạm Lao bà tử thật thật là xứng đáng, ta bà mẫu đều nói, sớm hay muộn có người ra tới thu thập nàng, lúc này nàng liền lời nói đều cũng không nói ra được, xem nàng về sau còn dám không dám la lối khóc lóc. Thẩm gia đại phòng Tào thị cùng tam phòng Tưởng thị, hai người buổi sáng cũng tới bờ sông giặt hồ quần áo. Phát hiện đại gia Châu đầu ghé thai nói chuyện, nói còn quay đầu lại xem các nàng. Hai người nhìn nhau, đoán được đại gia đề tài khả năng cùng Thẩm gia có quan hệ. Tào thị nhân duyên hảo, ôm buồn gỗ đi ra ngoài đi bộ một vòng trở về liền biết đã xảy ra chuyện gì. Tào thị lúc này mới trở về cùng Tưởng thị nói. Tưởng thị cũng có chút khiếp sợ, A Nhu còn có như vậy bản lĩnh sao? Này không phải cùng Vĩnh Hoàn thôn tiên bà giống nhau. A Nhu có như vậy bản lĩnh mới là chuyện tốt nhi. Tào thị nói. A Nhu ngày thường tổng muốn đi trong núi đào dược, hoặc là đi thành trấn mua dược liệu, nàng có như vậy bản lĩnh mới hảo đâu, ít nhất không ai dám khi dễ nàng. Này thế đạo, tình nguyện làm người sợ ngươi một ít, cũng không thể làm người cảm thấy ngươi mềm yếu hảo khinh. Tưởng thị tưởng tượng, thật đúng là như vậy lý lẽ. Các nàng cũng không cảm thấy A Nhu có như vậy bản lĩnh liền dùng tới làm chuyện xấu nhi, A Nhu cho dù có như vậy bản lĩnh, cũng chỉ là bang nhân sẽ không dùng để làm ác. Ngay cả kia Phạm lão bà tử. A Nhu cũng bất quá chỉ là làm nàng nói không ra lời thôi. Liên một cái buổi sáng quan cảnh, toàn bộ Thủy Vân thôn đều biết việc này. Đại bộ phận thôn dân thái độ có chút kinh ngạc, còn thừa cảm giác chính là A Nhu hảo sinh lợi hại. Cũng có tiểu bộ phận thôn dân có chút sợ hại A Nhu như vậy bản lĩnh. Lời này cũng truyền đến Dương Thị trong thai. Dương Thị bỗng nhiên nghĩ đến phía trước bà mẫu dùng kim đâm tiểu nha khi, bà mẫu lại chính mình cảm thấy đau đớn chuyện này. Nàng đột nhiên liền bừng tỉnh đại ngộ. Phía trước còn tưởng rằng là bà mẫu không ngủ hảo tinh thần hoảng hốt dẫn tới hảo giác, hiện tại nghĩ đến là ngày ấy A Nhu cấp tiểu nha thi châm khi làm chút cái gì, cho nên làm bà mẫu lại lần nữa thương tổn tiểu nha tình hình lúc ấy phản phệ nói chính mình. Nguyên lai không phải thần tiên che chở tiểu nha, mà là A Nhu. Dương Thị trong lòng nhớ ân, nghĩ A Nhu cứu tiểu nha hai lần, nàng cũng không có gì có thể đưa cho A Nhu, liền đem hôm qua bắt được tiểu ngư tiểu tôn cấp Thẩm gia tặng 2 cân qua đi. Thẩm Nhu không ở nhà, đi Di Sơn. Nàng ngày hôm qua ban đêm cấp tiểu lão hổ thi châm sau, lại đem tiểu lão hổ cái kia gãy chân tiếp thượng, dùng bản tử cố định trụ, cuối cùng còn ở dược phòng cho nó lộng cái tiểu hoa, làm tiểu lão hổ ngủ ở dược phòng. Nay tiểu lão hổ có lẽ là biết được là Thẩm Nhu cứu nàng, đối Thẩm Nhu rất là không muốn xa rời, cũng đặc biệt ngoan ngoãn, không chạy không nhảy, nằm ở trong ổ mặt nghỉ ngơi. Buổi sáng Thẩm Nhu đi Di Sơn sau, nó chính mình quẹ một cái chân sau ở trong sân ngửi tới ngửi lui. Cuối cùng tìm cái ánh mặt trời có thể phơi đến chỗ ngồi, trực tiếp nằm ở trong viện bắt đầu phơi nắng. Thẩm phụ Thẩm mẫu trải qua một buổi sáng thời gian, đem không sai biệt lắm đem tiểu lão hổ coi như một con đại miêu tới đối đãi. Thẩm Anh liền tương đối hưng phấn, rảnh rỗi khi liền chạy tới tiền viện cùng tiểu lão hổ chơi. Thẩm Hoán đối tiểu lão hổ cũng khá tò mò, đọc sách mệt mỏi khi liền đi ra ngoài đi lại nhìn xem tiểu lão hổ. Chờ Dương Thị cấp Thẩm ra đưa tiểu ngư tiểu tôm khi còn dọa nhảy dựng, tẩu tử. Này trong viện như thế nào còn có đầu tiểu lão hổ? Thẩm mẫu cười nói, A Nhu hôm qua ban đêm từ trên núi nhặt về tới, thấy nó bị thương, mang về tới cấp nó trị chân. Dương Thị biết, A Nhu tâm địa vẫn luôn thực hảo, nàng cũng không ở kinh ngạc. Nàng đem mang đến tiểu ngư tiểu tôm đưa cho thẩm mẫu, tẩu tử, đây là ta hôm qua chảo một ít tiểu ngư tiểu tôm, đưa lại đây cho các ngươi nếm thử. Thẩm mẫu biết nàng nhật tử quá khổ, nơi nào sẽ thu, cuối cùng vẫn là Dương Thị đem A Nhu hai lần cứu tiểu nha chuyện này cùng thẩm mẫu nói ra, thẩm mẫu lúc này mới có chút kinh ngạc, nàng không nghĩ tới A Nhu thế nhưng sớm nhìn ra phạm lao bà tử còn muốn hại tiểu nha. Dương Thị như vậy nói, thẩm mẫu mới đem tiểu ngư tiểu tôm nhận lấy. Buổi trưa ăn cơm xong thực sau, thẩm mẫu tắc cấp Dương Thị tặng chút hầm bên trong củ cải khoai lang. Dương Thị từ phạm gia dọn ra tới, cái gì thức ăn cũng chưa phân đến, đã nhiều ngày đều là dựa vào cùng người mượn lương thực sinh hoạt. Này đó tiểu ngư tiểu tôm, thẩm mẫu buổi chiều liền cấp thu thập ra tới, chuẩn bị buổi tối chiên ăn. Buổi trưa A Nhu ở trong núi, không trở về nhà ăn cơm, buổi tối mới hồi, này đó tiểu ngư tiểu tôm lưu chứ chờ buổi tối A Nhu trở về ăn. Thẩm Nhu đi Di Sơn đào dược, cũng tưởng tiếp tục thử thời vận, nhìn xem có thể hay không tìm được dược liệu. Nhưng thật ra gặp phải hai cây mấy năm phân sinh trưởng dạ tham. Thẩm Nhu dược phòng có một cây mấy năm phân dạ tham, cho nên này hai cây liền không thải. Hơn nữa Thẩm Tiểu Hồ hôm qua một suốt đêm cũng chưa trở về, Thẩm Nhu có điểm lo lắng, ở trong núi mặt tìm tìm, cũng không tìm được Thẩm Tiểu Hồ thân ảnh. Thẳng đến sắc trời ám trầm, Thẩm Nhu cóng dược sọt trở lại Thẩm gia, Thẩm Tiểu Hồ cũng không trở về. Tiểu lão hổ nhìn thấy nàng có điểm hưng phấn, nguyên bản là ghé vào trong viện, nhìn thấy nàng hồi, khập khiễng đi vào bên người nàng. Thẩm Nhu ngồi xổm xuống thân mình xoa xoa tiểu lão hổ, xúc cảm cùng xoa miêu nhi không sai biệt lắm, tiểu lão hổ còn thực quyến luyến dùng lông xù xù đầu cọ nàng lòng bàn tay. Thẩm Anh thấy thế, thò qua tới chỗ nói, tỷ, nó vì cái gì đều không phản ứng ta. Buổi chiều cùng nó chơi đùa khi, tiểu lão hổ đều không cùng nàng chơi. Còn có Thẩm Tiểu Hồ, cũng là cùng tỷ tỷ quan hệ tốt nhất, kỳ thật Thẩm Anh cũng không ghen ghét, nàng thích nhất cũng là A Nhu tỷ. Thẩm Nhu cười nói, ta giúp nó trị chân, nó kỳ thật đều là biết đến. Động vật so nhân loại cảm tình sẽ càng thêm thuần túy, cũng càng thêm trung tâm. Thẩm Anh ngồi xổm tiểu lão hổ bên người, ôn nhu vớt ve nó, A Nhu tỷ, chúng ta muốn hay không cấp tiểu lão hổ cũng khởi cái tên. Nếu không liền cùng tiểu hồ giống nhau, kêu nó Thẩm Tiểu Hổ. Thẩm Nhu bị muội muội làm cho tức cười, không được, không thể cho nó đặt tên, nó không giống tiểu hồ, sẽ không vẫn luôn lưu tại nhà của chúng ta, chờ nó chân thương hảo, sẽ đem nó đưa về Di Sơn, còn cho nó mẫu thân. Tiểu hồ cùng này tiểu lão hổ bất đồng. Thẩm Nhu đều hoài nghi, kỳ thật tiểu hồ gia tộc chỉ còn nó chính mình. Bằng không giống nhau hấu tể đều sẽ nhớ thương mẫu thú. Tiểu lão hổ còn có người nhà, kia đầu thư hổ cũng vẫn luôn nhớ thương tiểu lão hổ, cho nên chờ cho nó chữa khỏi sau, khẳng định sẽ đem nó đưa trở về. Thẩm Anh hỏi, nó mẫu thân đang đợi nó sao? Thẩm Nhu cười nói, là, nó có người nhà lại chờ nó. Thẩm Anh nói, kia khởi cái tên cũng không có quan hệ, chờ nó hảo, A Nhu tỷ ở đem nó đưa về trên núi đi hảo. Nàng vẫn là kiên trì tưởng cấp tiểu lão hổ đặt tên kêu Thẩm Tiểu Hổ. Thẩm Nhu cũng không sửa đúng, tùy ý muội muội cùng tiểu lão hổ chơi. Thẩm Mẫu đang ở phòng bếp nấu cơm, nhìn thấy Thẩm Nhu hồi, liền đem buổi trưa Dương Thị cho nàng đưa tiểu ngư tiểu tôm chuyện này nói nói, cuối cùng còn nhịn không được hỏi nữ nhi, tiểu nha chuyện đó nhi có phải hay không nàng hỗ trợ. Nếu người trong nhà đều đã biết được chính mình phương diện này bản lĩnh, Thẩm Nhu hiện tại hành sự cũng liền không thế nào gạt người nhà, đúng sự thật nói cho Thẩm Mẫu, nàng xác đoán ra phạm lao bà tử sẽ tiếp tục đối tiểu nha ra tay, cho nên cấp tiểu nha vẽ nói linh phủ, sẽ phản phệ thương tổn tiểu nha người. Kia cũng là phạm lão bà tử xứng đáng. Thẩm Mẫu thở dài, kia A Nhu ngươi nhưng có tính toán khi nào làm nàng hảo. Thẩm Mẫu ý tứ này là, phạm lão bà tử khi nào có thể tiếp tục mở miệng nói chuyện. Thẩm Nhu hơi hơi mỉm cười, kỳ thật nàng vẫn luôn có thể nói chuyện, chỉ cần nàng có thể thành tâm nói ra xin lỗi nói. Cũng chính là, chỉ cần phạm lão bà tử ý thức được chính mình sai lầm, tâm sinh hồi ý, nghĩ đến tới cùng Thẩm gia cùng Dương Thị xin lỗi, kia cấm luôn liền chính mình giải. Nhưng phạm lão bà tử vẫn luôn ý thức không đến sai lầm, kia nàng đem vĩnh viễn đều không thể nói nữa. Hơn nữa Thẩm Nhu cảm thấy, phạm lão bà tử không mở miệng, còn có thể vì nàng chính mình tích điểm đức. Thẩm Mẫu ngẩn ra hạ, cuối cùng bật cười. Nàng là cảm thấy, phạm lão bà tử sợ là về sau đều không thể nói nữa, rốt cuộc lưu manh cả đời người. Ăn qua cơm chiều sau, Thẩm gia người sớm nghỉ ngơi. Tiểu lão hổ buổi tối cũng không trở về dược phòng ngủ, trực tiếp nằm ở trong sân lộ cái bụng ngủ. Nó còn nhỏ, mặt khác có lẽ không hiểu, nhưng nó cảm giác nơi này so Di Sơn bên trong còn thoải mái. Nửa đêm thời điểm, tiểu lão hổ phát hiện viện ngoại có động tĩnh, cơ linh bò lên khai, bạc trên mặt đất, nhìn chằm chằm viện môn phía dưới kia nói cửa nhỏ nhìn. Không bao lâu sau, nó nhìn thấy một đầu lửa đỏ hồ ly từ nhỏ trong môn mặt chui tiến vào. Hồ ly cả người dơ hề hề, miệng thượng còn ngậm cái đồ vật. Nó hiển nhiên đối Thẩm Tiểu Hồ có chút ấn tượng, thọc chân đứng lên đi đến hồ ly bên người. Nó phát hiện hồ ly ngậm đồ vật thực nồng đậm hương vị, nó có điểm thèm, tưởng gặm hai khẩu. Thẩm Tiểu Hồ thấy tiểu lão hổ mắt thèm bộ dáng, ngậm kia cây đồ vật từ nhỏ lão hổ bên người vòng qua đi, lưu tiến Thẩm Nhu trong phòng. Thẩm Nhu cửa phòng thượng cũng khai cái cửa nhỏ, dùng tấm ván gỗ chống đỡ, có thể cho Thẩm Tiểu Hồ tự do xuất nhập nàng phòng. Thẩm Nhu chính ngủ say, đột nhiên nghe thấy chút rất nhỏ động tĩnh, nàng mở hai tròng mắt, tối tăm trùng, nhìn thấy trên mặt đất Thẩm Tiểu Hồ thân ảnh. Thẩm Nhu lúc này mới chống giường đệm làm thân thể, túi người xoa xoa Thẩm Tiểu Hồ, nhỏ giọng nói, Tiểu Hồ, ngươi đã trở lại. Này một xoa, Thẩm Nhu liền nhận thấy được không thích hợp địa phương. Thẩm Tiểu Hồ đặc biệt tái sạch sẽ, mỗi ngày ăn xong đồ vật đều phải liếm móng vuốt rửa sạch chính mình trên người lông tóc, chưa bao giờ sẽ làm chính mình trên người dính cái gì bùn đất, liền tính ngẫu nhiên đi di sơn đi săn trở về, trên người cũng đều là sạch sẽ, nhưng hiện tại nàng một phen sờ đi xuống, Thẩm Tiểu Hồ trên người tất cả đều là bùn. Không chỉ có như thế, Thẩm Nhu còn nghe thấy một cổ tử nồng đậm dược hương. Bùn đất hương thơm hỗn hợp nồng đậm dược hương. Vẫn là dã tham hương vị. Nàng sờ soạn mấy trăm năm dược, thậm chí có thể nghe ra này ít nhất là 200 niên đại dã tham, vẫn là mới từ mặt đất đào ra. Thẩm Nhu trong lòng thật mạnh nhảy hạ, nàng lê giày thêu, bậc lửa trong phòng đèn dầu. Chờ đến trong phòng có ánh sáng, Thẩm Nhu nhìn thấy trên mặt đất kia cây thô tráng dã tham. Dã tham căn cần cũng thực nồng đậm. Thẩm Tiểu Hồ ngồi xổm ngồi ở bên cạnh. Một trương hồ ly mắt cười cong cong, khỏe miệng giơ lên, rõ ràng là ở hướng Thẩm Nhu vui sướng. Thẩm Nhu hoa lập tức không nhìn xuống, ngồi xổm xuống thân mình ôm lấy Thẩm Tiểu Hồ, nàng hốc mắt cũng hồng hồng. Tiểu Hồ, cảm ơn ngươi. Biết nàng yêu cầu dược liệu, liền ở trong núi mặt giúp nàng tìm hai ngày hai đêm. Qua một lát, Thẩm Nhu cầm dã tham, tắt đèn lên dầu, mang theo Thẩm Tiểu Hồ qua đi dược phòng. Nàng đi trước phòng bếp thiêu chút nước ấm, lại ở dược phòng đốt bạch than, tính toán trước cấp Thẩm Tiểu Hồ tắm rửa một cái. Cái này thiên nhi vẫn là có chút lánh, khẳng định đến làm trong phòng ấm áp chút lại cấp Thẩm Tiểu Hồ tẩy đi trên người bùn đất. Cấp Thẩm Tiểu Hồ tẩy xong sau, Thẩm Nhu dùng khăn vải giúp nó sát nửa làm. Thẩm Tiểu Hồ đại khái mệt cực kỳ, rửa sạch sẽ sau xúc cuốn ở chậu than bên cạnh ngủ rồi. Tiểu lão hổ cũng qua đi rửa sát vào nhau Thẩm Tiểu Hồ ngủ hạ. Thẩm Nhu tắc vội vàng bào chế này cây dã tham. Này dã tham ước chừng có 200 năm niên đại, phi thường thô tráng. Chỉ cần đem tham thân cùng căn cần thượng bùn đất quét sạch sẽ, lại phơi khô có thể, sau đó liền nhưng căn cứ liều thuốc tới làm thuốc. Nếu có thể lại có thể tìm được 200 năm linh chi, nàng cấp sư phụ xứng phương thuốc ít nhất có thể lại làm sư phụ sống lâu 2 năm. Thẩm Nhu cũng tính toán tiếp tục mỗi ngày đi trong núi tìm dược. Chờ nàng xử lý xong dã tham thượng bùn đất, Thẩm Tiểu Hồ cũng không sai biệt lắm bị hong khô. Thẩm Nhu liền đem dược phòng than hỏa tắt, trở về phòng ngủ hạ. Ngay kế, nàng đem dã tham đặt ở bên ngoài làm ngày tự nhiên phơi khô. Hai ngày này, nàng không dám ra cửa, này dã tham quá thưa thất chân quý, lại là cấp sư phụ phối dược chủ dược, nàng lo lắng bị người trộm, đơn giản chờ phơi khô sau nàng lại đi trên núi đảo dược hảo. Thẩm Nhu này hai ngày trừ bỏ ngồi khám, còn giúp Thẩm Tiểu Hồ làm không ít hong khô thịt gà. Thịt gà nấu chín sau, lại hong khô, chính là Thẩm Tiểu Hồ thích nhất ăn ăn vặt. Tiểu lão hổ tựa hồ cũng rất thích ăn, mỗi lần nhìn thấy Thẩm Tiểu Hồ ăn hong khô thịt gà làm khi liền lưu qua đi cọ ăn. Qua hai ngày, Thẩm Nhu sáng sớm lên, có cái 30 tới tuổi trung niên nam nhân lôi kéo cái phụ nhân lại đây tìm Thẩm gia. Nam nhân hơn 30 tuổi bộ dáng, phơi đến ngăm đen, trên mặt mang khổ. Thẩm Nhu còn nhớ rõ hắn, đêm 30 ngày ấy, linh hạc môn các giáo dân ở bản lâm trấn lung tung đả thương người, này nam nhân là trong đó thương nặng nhất. Thẩm Nhu không chỉ có cứu hắn, còn từ hắn tướng mạo thượng nhìn ra hắn thê tử chứng bệnh quân thân, khiến cho Túc Lăng chờ nam nhân tỉnh lại sau, nói cho nam nhân nếu là tưởng cứu chính mình thê tử, có thể tới tìm nàng. Mà nam nhân ở nhà dưỡng thương, dưỡng không sai biệt lắm sau, mắt thấy thê tử càng ngày càng thống khổ, hắn nhớ tới lúc ấy vị kia đại nhân cùng lời hắn nói nếu là tưởng cứu hắn thê tử, khiến cho hắn mang theo thê tử tới Thủy Vân Thôn tìm Thẩm Tiểu Nương Tử, mà hắn đích sắc cũng biết Thẩm Tiểu Nương Tử sẽ y y thuật, gần nhất thấy thê tử đã ho ra máu, gầy mau không ra hình người, hắn mới lôi kéo thê tử tới. Thẩm Nhu nhìn thấy nam nhân cũng không ngoài ý muốn. Lúc này nàng dược phòng còn có mặt khác người bệnh, là trong thôn người, nhiễm chút phong hàn, tới nàng nơi này bốc thuốc. Nhìn thấy trung niên nam nhân lôi kéo cái dị thường gầy yếu nữ nhân tới, Thẩm Nhu nhìn mắt nữ nhân nói, các ngươi trước tiên ở bên ngoài từ từ đi. Nàng cấp bên trong thôn dân khai xong dược lại làm cho bọn họ tiến dược phòng. Rốt cuộc bệnh lao có nhất định lây bệnh tính, nàng nhìn đến xe đẩy tay thượng nữ nhân khi liền biết nàng là chứng bệnh gì. Bệnh lao, vẫn là tương đối hậu kỳ bệnh trạng. Thẩm gia viện môn mở ra. Gần nhất người trong thôn còn biết Thẩm Nhu từ trên núi cứu trở về tới cái tiểu lão hổ, không ít thôn dân nhàn đến không có chuyện gì khi, còn sẽ chạy tới Thẩm gia xem tiểu lão hổ. Tiểu lão hổ cùng Thẩm Tiểu Hồ bất đồng, Thẩm Tiểu Hồ không muốn thấy người sống, nhưng tiểu lão hổ bất đồng, nó đối cái gì đều rất tò mò. Bên ngoài tuy có không ít vây xem nó, bất quá nó cũng không xuất viện môn, nó cảm thấy bên trong càng thêm thoải mái chút. rốt cuộc bên trong sinh khí so bên ngoài nồng đậm rất nhiều. Lúc này bên ngoài thôn dân có chút nhịn không được đi vào trong viện xem tiểu lão hổ, lão hổ đó là thực hiếm lạ, bọn họ rất nhiều người cả đời cũng không nhìn thấy quá hổ. Di Sơn bên trong lão hổ cũng không sẽ thường xuyên xuống núi tới. Hơn nữa các thôn dân liền tính biết Thẩm Nhu có chút huyền môn bản lĩnh, cũng không nhiều sợ nàng, chủ yếu vẫn là Thẩm Nhu khác tầng thân phận, là làng chung, trị bệnh cứu người, đều biết nàng không cần sẽ huyền môn bản lĩnh hại người. Cho nên các thôn dân cũng không thế nào sợ hãi nàng. Thẩm Nhu chỉ cần ngồi khám khi, Thẩm gia viện môn đều là mở ra. Không ngồi khám khi, Thẩm gia viện môn còn lại là đóng cửa. Các thôn dân đãi ở Thẩm gia trong viện, có người còn nhịn không được nói, không biết vì cái gì, đãi ở Ai Nhu trong viện, tổng cảm giác hô hấp đều thông thuận không ít. Ta cũng có loại cảm giác này. Thẩm Nhu tất nhiên là sẽ không nói cho bọn họ, bởi vì Thẩm gia trong viện bố có tụ khí trận, cho nên mới sẽ cảm giác hô hấp đều càng thêm thông thuận. Lúc này các thôn dân thấy nam nhân kéo cái xe đẩy tay tiến vào, lại thấy Ai Nhu làm cho bọn họ hiện tại trong viện chờ. Có thôn dân tò mò hỏi, vị này đại huynh đệ, đây là người tức phụ. Gây đến có chút dọa người a. Đây là sinh bệnh gì? Nam nhân ấp úng nói, bệnh lao. Lời này vừa ra, chung quanh các thôn dân đều thay đổi sắc mặt, phần phật lập tức tất cả đều chạy tới viện ngoại đi. Bệnh lao, kia chính là nói chi biến sắc bệnh tật, sẽ lây bệnh, một khi truyền thượng, cũng vô pháp trị tận gốc hảo, cái gì đều làm không thành, chỉ có thể chờ chết. Nữ nhân tuy rằng miệng mũi đều che chở đồ vật, nhưng các thôn dân cũng không dám bảo đảm chính mình sẽ không bị lây bệnh. Thậm chí có thôn dân đứng ở sân ngoại, che lại miệng mũi hướng nam nhân hô, ngươi sao lại thế này, bệnh lao đánh đổ Thẩm tiểu nương từ nơi này làm chi, này không phải hại người. Nam nhân đứng ở trong viện, lời nói cũng không dám nói. Thẩm Nhu đã giúp thôn dân chảo hảo dược, làm thôn dân rời đi sau, nàng mới đến trong viện, đối nam nhân nói, đem ngươi tức phụ đẩy mạnh đến đây đi. Các thôn dân thấy Thẩm Nhu đều làm nam nhân đem thê tử đẩy mạnh đi, cả kinh nói, chẳng lẽ Ai Nhu liền bệnh lao đều sẽ trị. Ai Nhu bản lĩnh lươn đâu, nghe tẩu tử nói, Thẩm gia hậu viện kia phiến mọc ra tới tiểu rau cải trắng, chính là Ai Nhu dùng dược tra dưỡng địa, cho nên có thể trước tiên giải hẳn giống, chứng thế cũng so người khác loại muốn hảo, lúc này mới non nửa tháng, đã xanh mượt một mảnh, lại quá chút thời gian đều có thể ăn. Thẩm gia hậu viện tiểu rau cải trắng chứng thế tràn đầy, đều có bàn tay cao, mọc khả quan. Ai Nhu muốn thật là có thể trị bệnh lao, kia cũng thật là lợi hại. Bên cạnh Vi bà nói, Ai Nhu y lý thuật bản thân liền lợi hại, ta đau đầu chứng trải qua Ai Nhu vài lần thi châm, đã không thế nào đau, Ai Nhu nói lại thi châm vài lần toàn năng khỏi hẳn. Các thôn dân bắt đầu nghị luận sôi nổi. Mà dự phòng, sau nửa canh giờ, Thẩm Nhu cấp phụ nhân thi xong châm sau, lại bắt dược cấp nam nhân, nói cho hắn, này dược mỗi ngày chiên một bộ uống, dư lại dược cha nhưng ngày thứ hai lại chiên một lần ăn vào. Hai ngày đổi một bộ dược, 7 ngày tới thi châm một lần, mặt khác ta còn viết một chương dược thiện, mỗi ngày đều cần dựa theo dược thiện thượng ăn. Không ra 2 tháng, ngươi thê tử bệnh lao liền có thể hảo. Nam nhân kích động liên tục nói lời cảm tạ. Thẩm Nhu cũng tịch thu chứng kim, chỉ là thu dược liệu phí dụng. Dược thiện không tính quý, chủ yếu là mỗi ngày phương thuốc tương đối quý, 2 tháng dược liệu phí dụng yêu cầu 10 lượng bạc tả hữu. Nhưng nam nhân lại một chút đều không chê quý, muốn biết hắn vì thê tử bệnh lao. Sớm đem trong nhà có thể đương đổ vật đều cấp đương, điền đi vào mấy chục lượng, nếu không phải vì thê tử bệnh, trong nhà cũng sẽ không nghèo thành bộ dáng kia, nhưng cho dù như thế, hắn cũng không nghĩ từ bỏ chính mình thê tử. Cũng may hiện giờ, Thẩm tiểu nương tử rốt cuộc có thể trị hảo thê tử. Nam nhân đem trên người tiền bạc đều cho Thẩm Nhu, vẫn là không đủ. Thẩm Nhu biết hắn là trung hậu bổn phận tính tình, khiến cho hắn viết trương giấy nợ, dược phí chậm rãi hoàn lại đó là. Chờ nam nhân rời đi sau. Thẩm Nhu đem dược phòng 2 phiến cửa sổ lớn linh mở ra thông gió. Người bình thường ra nếu là có bệnh lao người bệnh, yêu cầu làm tốt thanh khiết, người bệnh đãi quá địa phương, muốn giải nước thuốc. Bất quá nàng nơi này to như vậy tụ khí trận, cái gì âm sắt đen đuổi bệnh khí nhập bên trong, đều có thể rửa sạch sạch sẽ, bởi vậy Thẩm Nhu cũng không ngao nấu nước thuốc thanh giải dược phòng. Này 2 ngày thời tiết hảo, buổi trưa lúc ấy ngày đặc biệt đủ, Thẩm tiểu hồ đào trở về kia chỉ dã tham đã phơi khô, bào chế hoàn thành. Đã bị Thẩm Nhu toàn thân toàn cần bảo tồn lên, chờ làm thuốc khi là có thể cắt miếng làm thuốc. Kế tiếp mấy ngày, Thẩm Nhu lại mỗi ngày đều hướng Di Sơn bên trong chạy. Mà thôi ra Diêu thị, nàng cũng nghe nói Thẩm Nhu làm phạm lao bà tử câm miệng chuyện này. Ngay từ đầu nàng vẫn là không tin, Thẩm Nhu gả đến thôi ra 1 năm, cũng chưa biểu hiện ra cái gì huyền môn bản lĩnh, nàng cũng phát hiện không ra Thẩm Nhu trên người có gì tu vi. Cho nên nàng không tin Thẩm Nhu sẽ huyền môn thuật pháp, Diêu thị cố ý đi tìm phạm lao bà tử. Phạm Lão bà tử nhìn thấy Diêu thị khi rất là kích động, vẫn luôn chỉ miệng mình, hy vọng Diêu thị có thể làm chính mình có thể nói chuyện. Thủy Vân thôn người đều biết Diêu thị sẽ vẽ bùa, ngẫu nhiên còn có thể dùng phù hỗ trợ hóa giải Hạ Tiểu Nhi kinh hách cực, có điểm huyền môn bản lĩnh. Cho nên Phạm lão bà tử tất nhiên là kỳ vọng Diêu thị có thể giúp nàng, làm nàng có thể phát ra âm thanh tới. Nhưng Diêu thị thử hạ, phát hiện căn bản không giải được Phạm lão bà tử trên người thuật. Nàng sắc mặt trắng bệnh, không giải được Phạm lão bà tử trên người thuật, hoặc là Phạm lão bà tử căn bản không phải trung thuật, hoặc là cấp Phạm lão bà tử hạ thuật nhân tu vì càng thêm cao. Diêu thị căn bản sờ không rõ Phạm lão bà tử trên người rốt cuộc là loại nào tình huống. Nhưng nếu Phạm lão bà tử không phải trung thuật, lại vì sao không thể nói chuyện? Kia chỉ còn lại có một loại tình huống, chính là cấp Phạm lão bà tử hạ thuật nhân tu vì xa xa cao hơn nàng. Mà các thôn dân đều đang nói, lúc trước chính là Thẩm Nhu nói câu nói kia sau, Phạm lão bà tử lập tức liền không thể phát ra âm thanh tới. Nếu thật là Thẩm Nhu mà làm, thuyết minh Thẩm Nhu so nàng tu vi đều phải cao. Diêu thị liền thân mình đều nhẹ nhàng run rẩy lên. Nếu là như thế, trước đó vài ngày nàng lừa gạt Thẩm Yến cấp Thẩm Nhu đào hoa phù chẳng phải là lộ tẩy nhi. Thẩm Nhu thật muốn hiểu cấm ngôn thuật, định có thể liếc mắt một cái liền nhận ra đó là đào hoa phù, không phải bùa bình an, nàng sao lại tiếp tục đem phù đại ở trên người. Nói không chừng sẽ trực tiếp phá đào hoa phù. Phù thượng có lạc thư sinh thân bắt tự. Nếu bị phá, lạc thư sẽ lọt vào phản vệ, sẽ bị thương nặng. Diêu thị trong lòng run run lợi hại. Nàng muốn thỉnh người đi kinh thành một chuyến, giúp nàng hỏi một chút lạc thư chẳng huống. Diêu thị đứng lên liền chiều Phạm ra ngoài cửa đi đến. Phía sau Phạm lão bà tử gấp đến độ vẫn luôn muốn kêu, lại phát không ra thanh âm tới. Liền tính phát không ra thanh âm, Phạm lão bà tử đã bắt đầu mắng Diêu thị, mắng nàng không bản lĩnh còn muốn trang. Nhật tử lắc lư qua đi, thời tiết càng ngày càng ấm, đại gia trên người hậu áo đều đã thay cho, đổi thành khinh bạc mỏng áo cùng áo ngoài. Thẩm gia loại tiểu tùng đồ ăn đã chín. Hậu viện vườn rau bên trong tất cả đều là xanh un thành phiến tiểu rau cải trắng, xanh mượt, thủy nộn nộn, lá cải thượng đinh điểm lỗ sâu đục cũng chưa. Mà lúc này, nhà khác đất trồng rau bên trong tiểu rau cải trắng đều còn không có loại thượng. Thẩm mẫu buổi sáng còn cố ý hái được chút xào ăn. Dùng tóc mỡ xào tiểu tùng đồ ăn, hương vị kia kêu một cái tươi mới mỹ vị. Ăn một đốn, thẩm mẫu liền có chút luyến tiếc, tính toán trích hai sọt đi trong thị trấn bán. Hiện tại trấn trên phú quý nhân gia ăn cũng đều là năm trước tồn hạ củ cải cùng cải trắng. Căn bản ăn không được như vậy thủy linh tiểu rau cải trắng, thời tiết này tiểu rau cải trắng đều có thể bán được 2-30 văn tiền một cân. Thẩm mẫu còn cùng Thẩm Nhu thương lượng, nói nàng mang về tới Hàn qua hạt giống, nàng tính toán chuyên môn lưu một mẫu đất ra tới, năm nay không loại cây đậu, sửa loại Hàn qua. Bọn họ biên quan nơi, loại Hàn qua người tương đối thiếu, giá cả cũng quý. Thẩm Nhu tự nhiên đồng ý xuống dưới. Đối gieo trồng phương diện, nàng cũng rất có tâm đắc. Tiên hư giới nàng chính mình đều có khối vườn rau cùng dược viên tử. Thẩm Nhu khiến cho Thẩm Mẫu yên tâm lớn mật loại. Thẩm Tiểu Hồ gần nhất cũng vẫn là mỗi ngày đi theo Thẩm Nhu hướng trên núi chạy, muốn tìm linh chi. Núi sâu bên trong nhưng thật ra gặp được chút linh chi, nhưng niên đại quá ngắn, kỳ thật linh chi sinh trưởng chu kỳ 1 năm tả hữu, nhưng nàng yêu cầu chính là ít nhất 50 niên đại hoang dại linh chi, này cơ hồ xem như thiên tài địa bảo tồn tại. Một người một hồ ở Di Sơn xoay sắp có 10 ngày, cũng chưa tìm được niên đại lâu chút linh chi. Hôm nay sáng sớm rời giường, Thẩm gia người ăn qua cơm sáng, Thẩm Nhu đem viện môn mở ra, nàng hôm nay không đi trên núi đào dược, lưu tại trong nhà ngồi khám. Thẩm Mẫu tắc trang một sọt tiểu rau cải trắng đi trấn trên, tính toán trước thử xem được không bán. Thẩm Mẫu vừa ly khai, liền có hai cái người bệnh lại đây tìm Thẩm Nhu chữa bệnh, là cách vách thôn. Chờ giúp hai người bắt mạch bốc thuốc sau, liền không người bệnh lại đến, Thẩm Nhu cũng lạc cái thanh nhàn, đại ở thư phòng sửa sang lại dược quầy. Không bao lâu sau, bên ngoài vang lên một đạo thanh âm, tiểu tiên bà chính là ở tại nơi này. 57, đệ 57 chương. Thẩm Nhu còn không có ra dược phòng, nghe thấy này thanh tiểu tiên bà, nàng khẽ nâng khởi mắt. Biết được nàng thanh danh, kêu nàng tiểu tiên bà, chỉ có bản lâm trấn Ngô phu nhân cùng Phụng Vĩnh trấn huyện Thái gia phu nhân, Trịnh phu nhân. Nàng phía trước cũng liền giúp đỡ các nàng con cái đoán mệnh giải mệnh, hai người đều thích kêu nàng tiểu tiên bà. Lại nói tiếp, thế gian này mọi người khó nhất đối mặt chính là cảm tình. Phu thê chi tình, nhi nữ chi tình. Đặc biệt là làm cha mẹ. Vì con cái các nàng không gì làm không được, nguyện ý phụng hiến chính mình hết thảy. Kia Trịnh phu nhân đó là như thế, ở biết chính mình nhi tử mệnh cách sau, cũng chưa từng từ bỏ, đã bắt đầu nỗ lực dạy dỗ hài tử, hy vọng có thể phá chính mình nhi tử mệnh cách. Bên ngoài người đã là kêu nàng tiểu tiên bà, hẳn là chính là Ngô phu nhân hoặc là Trịnh phu nhân để cử mà đến. Thẩm Nhu đứng dậy, đón đi ra ngoài. Mới vừa đi đến viện môn khẩu, nàng liền thấy một vị ăn mặc xanh nhạt kim hoàng cân và táo cổ đứng cây cẩm trướng trang hoa áo ngoài phụ nhân. Phụ nhân nhìn 35-6 bộ dáng, da mặt trắng nõn, xoa son phấn, đôi mắt đã có nếp nhăn, đang đứng ở viện môn khẩu hướng tới bên trong nhìn xung quanh, nhìn thấy Thẩm Nhu ra tới sau, trên mặt vui vẻ, ngài chính là tiểu tiên bà đi. Ta là Phụng Vĩnh Trấn Trịnh Phu Nhân giới thiệu tới, nói ngài không chỉ có y thuật cao thâm, còn sẽ bang nhân xem mệnh, hôm nay tới cửa quấy rầy, hy vọng tiểu tiên bà giúp giúp ta. Thẩm Nhu quan sát phụ nhân tướng mạo, là cái bên vực người mình tướng mạo, có chút khôn khéo tính kế, nhưng để cho Thẩm Nhu nghi hoặc chính là, này phụ nhân con cái cũng có hồi khí lợ lờ. Đại khái cũng là vì hải tử mà đến. Thẩm Nhu nói, chính là vì trong nhà con cái mà đến. Phụ nhân không nghĩ tới tiểu tiên bà mới vừa nhìn mắt nàng, liền biết nàng là vì con cái mà đến. Phụ nhân kích động nói, là, thật là vì ta kia không nên thân trưởng tử mà đến, hy vọng tiểu tiên bà có thể giúp giúp hắn, hắn được quái bệnh. Nói tới đây khi, phụ nhân ánh mắt né tránh hạ. Thẩm Nhu thấy thế, biết này phụ nhân nhi tử quái bệnh, khả năng có cái gì ẩn tình. Phụ nhân nói xong, lại cùng Thẩm Nhu tự giới thiệu nói, ta nhà chồng là kinh thành Kiến Ninh hầu tất gia, nhà chồng tổ tiên là Phụng Vĩnh Trấn, ở Phụng Vĩnh Trấn có nhà cũ, nhà ta trưởng tử thân thể không khỏe, cố ý dẫn hắn tới bên này giải sầu, không tưởng tượng, bệnh tình càng ngày càng nặng. Nay phụ nhân là hầu môn phu nhân, vẫn luôn sinh hoạt ở kinh thành, nhưng mấy tháng trước, nhi tử sinh quái bệnh, tìm biến kinh thành sở hữu danh y, ngay cả trong cung thái y cũng thỉnh cái biến, hợp với túc thái y đều thỉnh về hầu phủ giúp đỡ trưởng tử Tất Duẫn Viễn chẩn trị quá, nhưng căn bản vô dụng. Tất hầu gia vô pháp, liền nói làm thê tử mang theo trưởng tử Tất Duẫn Viễn về Phụng Vĩnh Trấn, nói là nơi này non xanh nước biếc, dân phong giản dị, nói không chừng trở về dưỡng, thân thể ngược lại sẽ khá lên. Cho nên Tất phu nhân liền mang theo Tất Duẫn Viễn trở về Phụng Vĩnh Trấn. Bọn họ là năm sau khởi hành, hiện tại cũng vừa trở về không mấy ngày. Tất phu nhân ở Phụng Vĩnh Trấn cũng không khuê hiếu, cả ngày đại ở nhà cũ, trừ bỏ đối mặt đã có chút đáng sợ nhi tử, liền thừa nhà cũ nô bộc nhóm. Toại nàng liền cấp huyện thái gia phu nhân đệ thiệp, mời Trịnh phu nhân tới trong nhà dùng trà. Ngay kế, Trịnh phu nhân liền bái phòng nàng. Trịnh phu nhân tính tình đảo cũng thực ôn hòa, người cũng thực ôn nhu, có loại thực rộng rãi thông thấu ý nhị. Nàng cùng Trịnh phu nhân nói chuyện phiếm hồi lâu, có lẽ là trong lòng quá mức buồn khổ, nàng đem chính mình trưởng tử sinh quái bệnh sự tình cùng Trịnh phu nhân nói. Trịnh phu nhân lúc ấy liền kinh ngạc nói, phu nhân, còn thật là vừa khéo, chúng ta bên này vừa lúc có vị rất lợi hại lang trung. Ngươi nếu không mang theo trong nhà công tử đi tìm vị này lang trung nhìn một cái. Tất phu nhân cười khổ nói, Trịnh phu nhân ngươi là không biết, nhà ta Duẫn Viễn sinh bệnh tương đối cổ quái, trong kinh thành sở hữu danh y đều nhìn biến, vẫn là vô pháp chữa khỏi Duẫn Viễn bệnh, ta đều đã không ôm hy vọng. Kia phu nhân ngươi khẳng định là không tìm đối người. Trịnh phu nhân thở dài, chúng ta nơi này vị kia lang trung, nói là thần y đều không quá, liền bệnh lao đều có thể trị. Thẩm Nhu cấp Phụng Vĩnh Trấn thượng trấn dân trị liệu bệnh lao chuyện này đều đã truyền khai. Chỉ là kia đến bệnh lao phụ nhân còn phải trải qua 2 tháng trị liệu mới có thể thấy hiệu quả, cho nên đại gia tuy biết Thẩm Nhu có tự cấp bệnh lao người bệnh trị liệu, cũng không biết hiệu quả, nhưng đối việc này, đại gia nghị luận thanh rất cao, đều ở đoán Thẩm Nhu rốt cuộc có thể hay không đem bệnh lao chữa khỏi. Những người khác ôm quan vọng thái độ. Nhưng Trịnh phu nhân bất đồng, Thẩm Nhu cứu con trai của nàng, còn đánh thức nàng. Nàng đối Thẩm Nhu là phi thường tín phục. Cảm thấy chỉ cần là nàng nguyện ý ra tay, vậy nhất định có thể đem kia bệnh lao cấp chữa khỏi. Cho nên Trịnh phu nhân mới đem Thẩm Nhu đẩy cho Tất phu nhân. Không tưởng tượng, nghe xong lời này, Tất phu nhân vẫn là do dự, cuối cùng nhỏ giọng cùng Trịnh phu nhân nói, Trịnh phu nhân có điều không biết, ta hoài nghi nhà ta Duẫn Viễn bệnh khả năng cũng không phải sinh bệnh, mà là bị cái gì cổ quái đồ vật cuốn thân, có thể là tà ám cuốn thân, hắn ban đêm luôn là làm ác mộng, thét chói tai tỉnh lại, cho nên. Trịnh phu nhân nghe nói, đôi mắt đều sáng. Tất phu nhân, kia ngài thật đúng là hỏi đối người, vị này lang trung không chỉ có y thuật lợi hại, hơn nữa vẫn là cái tiểu tiên bà, có rất lợi hại huyền môn bản lĩnh. Nàng đem chính mình nhi tử sự cùng Tất phu nhân nói, đến nỗi bản lâm chấn đêm đó, Thẩm Nhu còn một người ứng đối 20-30 linh hạc môn dư nghiệt chuyện này, nàng đều là giấu thật sự khẩn, một chút khẩu phong cũng chưa lộ quá. Chỉ nói chính mình nhi tử ngày ấy thiếu chút nữa chết, chính là Thẩm Nhu họa đến linh phù cứu hắn. Còn nói chính mình nhi tử mệnh cách là hẳn phải chết mệnh cách, tuy được tiểu tiên bà hóa giải, nhưng về sau vẫn là đến dựa vào chính mình. Nói nơi này, Trịnh phu nhân cũng rất buồn phiền, nhưng giống như từ khi mang nhi tử đi tìm tiểu tiên bà sau, nhi tử tính cách cũng thay đổi không ít, hành sự không hề lỗ mãng, thậm chí đều bắt đầu hảo hảo đọc sách. Chính là còn chưa tới 7-7-49 ngày, nàng tâm trước sau là treo. Tất phu nhân nghe xong Trịnh phu nhân nói, kinh hỉ nói, kia tiểu tiên bà thật sự như thế lợi hại. Nếu đúng như này, nhà nàng Duẫn Viễn khẳng định có cứu. Trịnh phu nhân chắc chắn nói cho nàng, tiểu tiên bà là có thật bản lĩnh. Cho nên Tất phu nhân cùng Trịnh phu nhân nghe được tiểu tiên bà địa chỉ sau, liền trực tiếp lại đây. Nhìn thấy tiểu tiên bà sau, Tất phu nhân vẫn là có điểm lo lắng, cảm thấy tiểu tiên bà nhìn thật sự quá nhỏ chút, liền cùng nhà nàng Duẫn Viễn không sai biệt lắm tuổi, như vậy tiểu cô nương thật sự có thật bản lĩnh sao? Không trách nàng không tin Thẩm Nhu, kinh thành khi, Kiến Ninh Hầu cũng thỉnh qua rất nhiều huyền môn hoặc là đạo môn người giúp Duẫn Viễn xem qua. Mua các loại phù không ít, lại không có một cái dùng được, Duẫn Viễn bệnh cũng càng ngày càng nghiêm trọng.